Cha nàng. Tóc trắng lão giả sững sờ, tùy theo lộ ra khiếp sợ nét mặt. Hung dữ còn không thực tử, một người cha làm sao sẽ đối nữ nhi mình hạ ác như vậy tay. Dịch Thu lắc đầu, không có giải thích, mà là hít sâu một hơi, bình phục thoáng cái tức giận tâm tình, nói, tiền bối, ngài nếu biết này phong hồn chú, nên biết phong hồn chú phương pháp phá giải đi. Tóc trắng lão giả thở dài nói, thật không dám đầu giếm, này phong hồn chú chính là vu hồn bộ phận tam đại chú thuật một trong, ta tự nhiên biết, bất quá bùa này hết sức phức tạp, ta mặc dù biết này phong hồn chú phương pháp phá giải, nhưng là lại không có năng lực phá giải. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng thất vọng nét mặt, liền trước mắt cái này tóc trắng lão giả cũng phá giải không được, vậy còn có người nào có khả năng phá giải hết? Lẽ nào chỉ có đi vu hồn bộ phận sao? Thấy Dịch Thu mặt biểu tình thất vọng, tóc trắng lão giả chuyển đề tài, nói, bất quá ta tuy là phá giải không được, thế nhưng ta lại biết có một người có khả năng phá giải. Dịch Thu thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi, xin tiền bối công khai. Người này, đó là chúng ta vu ý địa bộ phận đại vu sư. Tóc trắng lão giả nói ra. Đại vu sư. Dịch Thu nhướng mày, hỏi, xin hỏi tiền bối, vị kia đại vu sư ở nơi nào? Tóc trắng lão giả nói, chúng ta đại vu sư, bị vu cổ bộ phận nhốt ở vạn xà cốc trong đó, ngươi muốn thấy hắn, nhất định phải đến vạn xà cốc mới được. Cái gì? Tại sao có thể, vạn xà cốc thế nhưng Nam Cương hung hiểm nhất chỗ, chính là huyết hoàng võ giả đi vào tất cả đi ra, ngươi gọi giải công tử đi vào, không phải đi chịu chết sao? Giải công tử, ngươi ngàn vạn lần không nên tin tưởng ta ra nói, đi chỗ đó vạn xà cốc, chỗ đó là tuyệt đối không thể tiến nhập. Vu Vũ Phỉ vội vàng nói. Tóc trắng lao giả hừ lạnh một tiếng, nói, xú nha đầu, ta chỗ nào nói bậy, nghị cứu vị cô nương này, cũng chỉ có cái này biện pháp, bằng không nói, phải đi tìm vu hồn bộ tộc trưởng, thế nhưng ngươi biết phải vu hồn bộ tộc trưởng sẽ trợ giúp giải công tử sao? Thế nhưng Vu Vũ Phỉ còn muốn nói điều gì, nhưng mà Dịch Thu khoát tay một cái nói, Vũ Phỉ cô nương, tiền bối nói không sai, nếu muốn cứu người, chỉ có cái này biện pháp, ta cùng với vu tộc Vu Thanh có cửu oán, vu hồn bộ phận người là sẽ không giúp ta, cho nên ta phải đi một chuyến vạn xà cốc. Dịch Thu có hư không kiếm tâm cùng tam đại huyết mạch dựa vào, cho nên coi như vạn xà cốc nguy hiểm nữa, hắn vẫn là có mấy phần chắc chắn lui ra ngoài. Ngươi thật muốn đi vạn xà cốc, phải biết rằng vạn xà cốc không chỉ có rất nhiều độc xà cự mãng, hơn nữa vạn xà cốc trong đó còn có một con cực kỳ khủng bố xà hoàng tọa chấn, ngươi đi chỗ ấy, ở đâu là cứu người, rõ ràng chính là chịu chết. Không được, giải công tử, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể đi qua. Dịch Thu biết Vu Vũ Phỉ là vì tốt cho hắn, bất quá là cứu Hiên Viên Vân Nguyệt, đừng nói là một cái xà cốc, chính là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ không tiếc. Vũ Phỉ cô nương, ta tâm ý đã quyết, vạn xà cốc ta là phải đi, ngài có khả năng nói cho ta biết vạn xà cốc chỗ sao? Thấy Dịch Thu cố ý đã quyết, Vu Vũ Phỉ biết nàng đang nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì, buộc lòng phải thở dài nói, ngươi đã nhất định phải đi, vậy ta liền mang ngươi tới đi, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chỗ đó thật cực kỳ hung hiểm. Dịch Thu cười gật đầu. Để đọc chuyện làm phiền cô nương. Vu Vũ Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đi thôi. Vì vậy hai người liền cáo tử, ly khai Vu Y Địa bộ lạc, hướng về vạn xà cốc xuất phát. Nhìn phía xa ly khai thân ảnh, một mực ngoài điện nghe trộm Vu Kim ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được, đồ ngu, cũng dám đi vạn xà cốc, hừ hừ, thật là tự tìm cái chết. Vạn xà cốc chính là Nam Cương tứ đại hiểm địa một trong, ở vào Nam Cương chỗ sâu một mảnh quần sơn xoay quanh thung lũng trong đó, địa thế chỗ trũng, diện tích mặc dù không đến hơn 10 dặm, thế nhưng bên trong cũng là một mảnh độc xà hải dương, hung mãnh độc xà không ít, đừng nói là bình thường võ giả, chính là giỏi về khu thú dưỡng cổ vu tộc người cũng không dám đơn giản tới gần nơi đây. Theo bầu trời nhìn xuống vạn xà cốc, Dịch Thu ánh mắt lập lòe nói, nơi này chính là vạn xà cốc. Không sai, bất quá ngươi đừng xem nơi này phong cảnh tươi đẹp, thế nhưng khắp nơi đều cất giấu chí mạng độc vật, đặc biệt tại đây vạn xà cốc trung ương, càng là chiếm cứ một cái dài vạn trượng hoàng xà, chỉ cần có bất luận kẻ nào dám vào vạn xà cốc, đều có thể bị gia hỏa này cảm giác được, ngươi nhất định phải đi vào sao? Vu Vũ Phỉ lại lần nữa khuyên nhủ. Dịch Thu gật gật đầu nói, đương nhiên muốn đi vào, cô nương vẫn là nói cho ta biết, đại vu y lìa bị giam ở nơi nào đi. Vu Vũ Phỉ thở dài nói, đại vu y lìa liền nhốt ở vạn xà cốc chỗ sâu một chỗ trong hang động, bên ngoài hang mặt là tầng 5 phong ấn, nhất định phải phá vỡ phong ấn mới có thể nhìn thấy đại vu sư. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới vẫn còn có phong ấn tại, bất quá cũng may có hổ tồn tại, bất luận cái gì phong ấn hắn đều có khả năng vô thanh vô tức phá giải hết. Đa tạ Vũ Phỉ cô nương đi về trước đi, ta tự mình đi vạn xà cốc là được. Dịch Thu nói ra. Vu Vũ Phỉ đôi mắt đẹp chớp chớp, nói, được, ngươi nếu cô ý muốn đi, vậy ta cũng đi chung với ngươi. Dịch Thu bị ngu thoáng cái, lập tức cười khổ nói, Vũ Phỉ cô nương, ngươi theo ta đi làm cái gì, ngươi cũng biết vạn xà cốc có thể không phải là cái gì chơi thật khá chỗ. Vu Vũ Phỉ liếc Dịch Thu một cái, nói, không có ta, coi như ngươi nhìn thấy đại vu ý ý, cũng chưa chắc có thể để cho đại vu ý ý thay ngươi xuất thủ cứu người. Chương 758, ôm thánh nữ. Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, hắn một cái người ngoại tộc thân phận, coi như xông vào xà cốc, nhìn thấy đại vu ý ỉa lại có thể thế nào? Cái kia đại vu ý ỉa dựa vào cái gì sẽ thay hắn cứu trị Hiên Viên Vân Nguyệt trong cơ thể hồn chú? Mà nếu như Vu Vũ Phi có khả năng đi theo Dịch Thu cùng nhau đi vào nói, có lẽ lấy Vu Vũ Phi thân phận, có khả năng nói với vị kia đại vu ý ỉa thay hắn tháo ra Hiên Viên Vân Nguyệt trong cơ thể phong hồn chú ấn. Cho nên Dịch Thu trầm ngâm thoáng cái, cũng không có cự tuyệt, mà là nhàn nhạt nhìn Vu Vũ Phi một cái nói, ngươi xác nhận sao? Ngươi không sợ sau khi đi vào trở thành vạn xà cốc những rắn độc kia món ăn trong bụng sao? Vu Vũ Phi hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Hơn nữa trên người ta vốn là có xua tan độc xà trừ độc tán, trừ xa hoàng ở ngoài, một dạng độc xà căn bản không có dũng khí tới gần ta, cho nên chỉ cần tránh khai cái kia xà hoàng, cũng sẽ không có chuyện gì. Dịch Thu cười cười, nói, được, nếu cô nương không sợ chết, vậy ngươi hãy cùng ta đi vào chung đó là. Vu Vũ Phi gật đầu, đang muốn hướng về phía dưới vạn xà cốc lao đi, nhưng mà ngay tại lúc này, Dịch Thu nhưng một bả đè lại bả vai nàng nói, Vũ Phi cô nương, như thế đi vào, chẳng phải là cùng tìm chết không có gì khác biệt. Vũ Vũ Phi mang chán, dơ lên một đôi ngập nước con mắt, trên dưới quan sát Dịch Thu một cái, hiếu kỳ nói, vậy ngươi còn có cái gì càng làm dễ biện pháp hay sao? Dịch Thu cười cười, không nói gì, mà là đưa bàn tay điên lặng thu hồi, sau đó sẽ trước người bấm ra một đạo đặc biệt pháp ấn, hư không chi lực đột nhiên tuôn ra, bao vây ở mặt ngoài thân thể, khiến cho hắn thân hình trong sát na tại Vũ Vũ Phi phía trước hư không tiêu thất. Vu Vũ Phi triệt để xem lốc. Điều này sao có thể, một người lớn sống sờ sờ làm sao sẽ biến mất. Vu Vũ Phi ngây tại chỗ, giật mình quay hàm đều có thể rớt xuống, lập tức thất thanh nói, giải công tử, ngươi đang ở đâu, ngươi cũng không nên làm ta sợ. Trong hư không, vang lên Dịch Thu tiếng cười. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ta liền cô nương trước người a. Theo tiếng cười, Dịch Thu thân ảnh xuất hiện lần nữa. Ngươi tại sao có thể hư không tiêu thất, hơn nữa thậm chí ngay cả khí tức cũng không phát hiện được, ngươi là làm sao làm được? Vu Vũ Phi nhìn Dịch Thu, khiếp sợ không thôi hỏi. Dịch Thu cười cười nói, bất quá là một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi, bất quá dựa vào thủ đoạn này, đủ để cho chúng ta bình yên vô sự đến vạn xà cốc bên trong, tìm được Đại Vu Y Y, chỉ cần lại phá vỡ mấy đạo phong ấn sau, chúng ta liền có thể gặp được Đại Vu Y Y. Chẳng trách giải công tử dám xông vào vạn xà cốc, nguyên lai là có thần kỳ như vậy thủ đoạn, tiểu nữ linh giáo. Vu Vũ Phi nói xong, lập tức cười khổ nói, thế nhưng giải công tử tuy là có khả năng hư không tiêu thất, thế nhưng ta nhưng không có loại thủ đoạn này. Cái này hả, tại hạ ngược lại là có thể trợ giúp cô nương giống như ta đem người ở nút, chỉ bất quá có chút đắc tội. Ồ, làm như thế nào? Vu Vũ Phỉ đôi mắt đẹp chớp chớp, có chút ngạc nhiên hỏi. Khái khái, cần cô nương ủy khuất thoáng cái, để cho ta ôm vào trong ngực, cứ như vậy, ta liền có thể dùng hư không chi lực đem cô nương thân thể kể cả ta cùng nơi ở nút. Dịch Thu ho khan hai vừa nói nói. Nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng là cái gì cùng lắm sự tình đây. Vu Vũ Phỉ nghe nói như thế, khí sắc chẳng qua là hơi đỏ nhuận thoáng cái, cũng không có bất luận cái gì xấu hổ ý tứ, ngược lại là tự nhiên phong khoáng nói ra, công tử yên tâm, chúng ta nam cương nữ tử, không hề giống các ngươi trung nguyên nữ tử quy củ nhiều như vậy, bất quá là ôm một chút mà thôi, cũng không phải làm cái gì cùng lắm sự tình. Nói xong, Vu Vũ Phi đi ra phía trước, đưa ra hai cái mịn màng thon dài cánh tay, cuốn ở Dịch Thu trên cổ, sau đó kia hỏa nóng thân thể mềm mại tùy theo áp vào Dịch Thu trong lòng, phong phú hai tòa ngọc đỉnh tại Dịch Thu rộng rãi trên lồng ngực, mềm mại thêm tràn ngập co giãn xúc cảm. Nhất thời để Dịch Thu trong cơ thể không hiểu mọc lên một chút khó nhịn khô nóng, dễ nhận thấy thật không ngờ, Vu Vũ Phi vậy mà căn bản không quan tâm nam nữ khác. Phải biết rằng, đổi thành một dạng nữ tử, cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Xem ra này Nam Cương Vu tộc, quả nhiên cùng người khác bất đồng a. Bất quá Dịch Thu cũng không biết, lúc này nếu không phải Dịch Thu, tuy là Nam Cương nữ tử so sánh Trung Nguyên nữ tử cũng hào phóng không ít, không có quy củ nhiều như vậy, thế nhưng cũng không phải là như vậy tùy tiện, nếu không phải này Vu Vũ Phi ban đầu đối Dịch Thu thì có vài phần hảo cảm nói, mà là đổi thành bất luận cái gì khác nam nhân, Vu Vũ Phi chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Dịch Thu hít sâu một hơi, bình phục thoáng cái nội tâm nhảy lên trái tim, đưa ra một bàn tay, nắm ở Vu Vũ Phi hai đầu gối, đem Vu Vũ Phi thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, sau đó phóng xuất ra hư không chi lực, đem thân thể bọn họ đều bao phủ tại hư không chi lực trong đó. "Có thể, chúng ta đi thôi." Dịch Thu không nói lời gì, ôm Vu Vũ Phi hướng về phía dưới vạn xà cốc lao đi, trong nháy mắt liền đến vạn xà cốc trong đó. Mới vừa rơi xuống đất, Dịch Thu liền nghe được suy suy tiếng tại vạn xà cốc các nơi liên tục động tĩnh, đồng thời từng đạo không kém gì huyết tôn 7-8 nặng võ giả khí tức theo bốn phương tám hướng truyền đến, khiến cho phải Dịch Thu trong lòng thầm giật mình. Nay vạn xà cốc quả nhiên kinh khủng, lúc này mới chẳng qua là ra ngoài vây, cũng đã ẩn giấu không biết bao nhiêu hung mãnh độc xà, nếu như đến bên trong, tất nhiên càng thêm nguy hiểm, nếu không phải ta thi triển hư không chi lực, ẩn tàng thân hình, e sợ chỉ là trong nháy mắt liền phải bị bốn phía độc xà cắn nuốt hết. Chẳng trách Vu cổ bộ phận sẽ đem đại Vu Y Y giam giữ ở chỗ này, cái chỗ này trừ phi huyết đế cường giả thân trí, bằng không rất khó đem người từ nơi này xả cốc trong đó cứu ra. Dịch Thu trong lòng giật mình chốc lát, liền ôm Vu Vũ Phi, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Tại hư không chi lực cùng hổ tôn cường đại hồn lực che giấu phía dưới, bốn phía độc xà tuy là cảm nhận rất nhạy cảm, thế nhưng cũng căn bản không có phát hiện dịch thu tồn tại, vì vậy dịch thu trên đường đi, ngược lại cũng bình yên vô sự, rất ung dung liền tới đến vạn xà cốc bên trong. Đi qua độc xà rừng rậm, đi tới một mảnh hơn 10 dặm bình nguyên, lúc này liền ở giữa vùng bình nguyên kia chỗ, là một vũng hồ sâu, đàm thủy trong đó, là một cái xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, cô gái này luận dung mạo vậy mà không chút nào thua cho Hiên Viên Vân Nguyệt. Mà để dịch thu giật mình là, này đàn bà xinh đẹp xích lóa, trần trên thân, ngạo nhân bộ ngực, bằng phẳng bụng dưới, một chút không rơi bày ra tại dịch thu phía trước, bất quá này đàn bà xinh đẹp nửa người dưới nhưng toàn bộ đắm chìm trong hồ sâu trong đó, căn bản nhìn không thấy. Dịch thu trong lòng thầm giật mình, không phải như vậy có một con xà hoàng sao? Thế nhưng tại sao có thể có một cái xinh đẹp như vậy nữ tử, hơn nữa liên y phục cũng không mặc? Chẳng lẽ cái này đàn bà xinh đẹp chính là xà hoàng hay sao? Liên dịch thu vạn phần vô cùng kinh ngạc thời điểm, đàn bà xinh đẹp đống nhiên mở ra hai mắt, màu vàng sẫm âm lành ánh mắt trong nháy mắt hướng về dịch thu chỗ phương hướng nhìn quét qua đây. Đón lấy làm dịch thu giận cả tóc gáy một màn phát sinh. Chương 759, xinh đẹp xà hoàng. Chỉ thấy đàn bà xinh đẹp thân thể đột nhiên lao ra mặt nước, hướng về dịch thu phương hướng chạy nhanh đến, mà nàng nửa người dưới cũng không phải là thân thể, mà là một cái lớn vô cùng thân rắn. Nhân xà cộng thể. Này xà hoàng đã thành yêu. Dịch thu trong lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu chỉ là đơn thuần hoàng phẩm yêu thú, vậy dĩ nhiên dễ đối phó nhiều, thế nhưng xà yêu liền hoàn toàn bất đồng, bởi vì xà yêu chẳng những vốn có hoàng phẩm yêu thú mạnh mẽ thể phách, hơn nữa còn có thể so với nhân loại trí tuệ, có thể thi triển kinh khủng yêu pháp. Vì vậy loại này yêu vật kinh khủng nhất. Đồng cấp võ giả chống lại đồng cấp yêu vật đều phải bị ung dung nghiền ép. Mà xà yêu khí tức cường đại, đủ để đạt đến yêu hoàng tam trọng, như vậy có thể thấy được, nếu như xà yêu kia thật phát hiện dịch thu cùng Vu Vũ Phi nói, lấy dịch thu cùng Vu Vũ Phi thực lực, chắc chắn phải chết. Vì vậy thấy xà yêu kia hướng về bọn họ chỗ phương hướng, Vu Vũ Phi khí sắc nháy mắt tái nhợt, suýt nữa kinh hô thành tiếng, ngay cả dịch thu đều thần sắc trầm xuống, một lòng không khỏi nâng cổ họng, tay phải càng là bấm ra pháp quyết, suy nghĩ thi triển hư không hoành độ, nhanh chóng ly khai sơn cốc. Bất quá liền dịch thu còn chưa xúc động pháp quyết thời điểm, xinh đẹp xà yêu đột nhiên một trận, đuôi rắn hoành không đảo qua, cuồng phong chấn động, thật lớn đuôi rắn trong sát na đem dịch thu bên cạnh một mảnh cây cối san thành bình địa, mà ở cây cối trong đó, đột nhiên lộ ra một màu đen bò cạp to. Này màu đen bò cạp to, thể tích cũng chừng trăm trượng cỡ, hạt thân ngoài mặt che lấp từng tầng một cứng rắn lân giáp, khí tức mạnh mẽ, vậy mà cũng là một tôn phẩm bát cấp yêu thú. Tôn phẩm bát cấp yêu thú, đặt ở Trung Nguyên, coi như là cực kỳ nhân vật cường hành, một dạng võ giả căn bản không có dũng khí trêu chọc. Bò cạp to giơ lên hai kìm sắt vậy móng đuốt, chỉ hướng xà yêu yêu hoàng. Hừ, vạn xà cốc chính là bản xà hoàng địa bàn, trừ xà tộc ở ngoài, bất kỳ yêu thú gì không được đi vào, ngươi một cái nho nhỏ độc hạt cũng dám chạy đến nơi này kiếm ăn, thật là tự tìm cái chết. Xinh đẹp xà yêu trong tròng mắt buộc phát ra một đạo băng lãnh hàn ý, thật lớn thân rắn nháy mắt và mèo, từng đạo kinh khủng phong bạo cuộn sạch ra, hướng về kia độc hạt va đập tới, phong bạo đánh tới, phảng phất mạt nhật hàng lâm, mặt đất chấn động, phái thạch bay ngang, cực kỳ kinh khủng. Dịch thu vội vàng ôm Vu Vũ Phi lắc mình trốn được nơi xa. Mà cái kia bò cạp to sẽ không có vận tốt như vậy khí, tại từng đạo tàn sát bừa bãi phong bạo phía dưới, đột nhiên bị đánh thành thít nát, rất nhanh lại đến một đống lớn độc xà qua đây dành ăn tràng diện để cho người ta ra đầu hơi tê dại. Nhưng mà giết chết bò cạp to sau, xinh đẹp xà hoàng dường như không hề rời đi ý tứ, mà là cố gắng không gì sánh được mê người trên thân, hẹp dài hai mắt, quét mắt bốn phía. Kỳ quái, ta rõ ràng ngửi được một cổ nhân loại vị đạo, nhưng vì sao vẫn cứ nhìn không thấy người đâu? Xinh đẹp xà hoàng nhíu lại mi, lẩm bẩm nói ra. Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi trong lòng đều là dùng mình, hai người vội vàng ngừng thở, liền thở mạnh cũng không dám thoáng cái, e sợ cho bị xinh đẹp xà hoàng phát hiện. Qua hồi lâu, xinh đẹp xà hoàng dường như cũng không có phát hiện Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi tồn tại, tự cho là cảm nhận sai, liền lắc đầu, dãy rủa thân rắn, lại lần nữa trở lại hồ sâu trong đó. Dịch Thu thấy vậy nhất thời trường hu một hơi, sau đó không dám ở nơi này địa phương quỷ quái rừng, ôm Vu Vũ Phi, thần tốc ly khai bình nguyên, hướng về kia vạn xà cốc sâu nhất chỗ lao đi. Đi qua bình nguyên, Dịch Thu liền tới đến một cái sơn động trước. Sơn động chỗ, để hai thật lớn thân người đuôi xà giống như, thoạt nhìn cùng xinh đẹp xà hoàng rất là tương tự, bất quá nhìn kỹ nói, vẫn có thể rõ ràng phân biệt nói, này hai tượng đá cũng không phải là xinh đẹp xà hoàng, rất có thể là xinh đẹp xà hoàng tổ tông. Dịch Thu tập trung nhìn vào, sơn động này thâm thúy không gì sánh được, bên trong một mảnh đen nhánh, không biết bao sâu. Nơi này chính là giam giữ đại Vu Ý Ỉa sơn động. Dịch Thu cau mày, hướng về Vu Vũ Phi hỏi. Vu Vũ Phi gật gật đầu nói, không sai, chính là chỗ này. Bất quá sơn động này trong đó còn có 5 lớp phong ấn, nhất định phải mở ra phong ấn mới có thể nhìn thấy đại Vu Ý Ỉa. Minh bạch. Dịch Thu mắt nhìn bốn phía, phát hiện này vạn xà cốc mặc dù có mấy triệu độc xà, thế nhưng sơn động này bốn phía cũng là một cái cũng không có, có thể thấy được sơn động này đối những thứ kia xà yêu mà nói chính là một chỗ cấm địa, như vậy thật ra khiến Dịch Thu tiết kiệm không ít phiền toái. Cười thầm trong lòng, Dịch Thu đem Vu Vũ Phi để xuống, sau đó thu hồi hư không chi lực, lộ ra hai người thân hình. "Được, chúng ta vào đi thôi, ngươi đi theo ta phía sau." Dịch Thu dặn Vu Vũ Phi một câu, sau đó liền dẫn đầu hướng về kia sơn động đi tới, mà Vu Vũ Phi thì theo sát tại Dịch Thu phía sau. Đi vào sơn động, Dịch Thu liền dùng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn thần hoàng hỏa diễm, kim sắc ánh lửa, nháy mắt đưa hắn phía trước trăm trượng bên trong khu vực cũng chiếu sáng hiện ra không gì sánh được. Vì vậy Dịch Thu dẫn theo Vu Vũ Phi, tại thần hoàng hỏa diễm soi sáng phía dưới, một chút đi về phía trước. Sơn động này xác định thâm thúy không gì sánh được, đi khoảng chừng nửa canh giờ thời gian, Dịch Thu mới xa xa thấy phía trước xuất hiện nhất tầng màn ánh sáng màu vàng. Đây cũng là phong ấn đó cấm chế đi. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức bước nhanh đi ra phía trước, sau đó quan sát màn ánh sáng màu vàng hai mắt, cau mày nói, đây cũng là ngũ hành phong ấn đi. Không sai, đây chính là ngũ hành phong ấn kim quan mạc, cái này phong ấn cũng là thái cổ thần cấm một loại. Hổ Tôn khoan thai nói ra, nếu là thái cổ thần cấm, mong rằng đối với Hổ Tôn mà nói, hẳn là phá chi không khó đi. Đương nhiên, cái này phong ấn cấm chế, tuy là cũng coi như lợi hại, nhưng so với trước đó những thứ kia đơn giản hơn không ít, ngươi dựa theo ta nói làm, không ra thời gian một nén nhang, liền có thể phá giải hết. Hổ Tôn từ tốn nói, được, vậy làm phiền Hổ Tôn. Vì vậy Dịch Thu dựa theo Hổ Tôn chỉ đạo phía dưới, đem màn ánh sáng màu vàng phá giải ra tới. Màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt, biến vô thanh vô tức biến mất. Một bên Vu Vũ Phi, thấy Dịch Thu qua loa liền đem cấm chế phá giải, nội tâm đối Dịch Thu tôn sùng càng là đạt đến tột đỉnh tình trạng. Dưới cái nhìn của nàng, tuy là trước mắt nam tử này, cùng nàng số tuổi không sai biệt nhiều, thế nhưng vô luận là tu vi, vẫn là chiến lực, tay vẫn đoạn, cũng làm cho người khiếp sợ, thậm chí vượt xa nàng tưởng tượng ra, nàng rất muốn biết, Dịch Thu trên thân đến còn ẩn nút bao nhiêu bí mật. Phá vỡ màn ánh sáng màu vàng sau, Dịch Thu liền tiếp tục tiến lên, mà Vu Vũ Phi thì theo ở phía sau. Sau đó, Dịch Thu lại liên tiếp gặp 4 cái cấm chế, đều là ngũ hành phong ấn một loại, đối Dịch Thu mà nói, tự nhiên phá chi không khó, vì vậy không tới ăn xong bữa cơm, Dịch Thu liền dẫn Vu Vũ Phi sống qua tầng 5 cấm chế, sau đó trở về sơn động kia sâu nhất chỗ. Sơn động sâu nhất chỗ, chính là một cái thật lớn thạch thất không đáng không gì sánh được, không có thứ gì, duy chỉ có trong thạch thất chỗ, ngồi xếp bằng một đều sớm đã hong khô láo thi thể. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu khí sắc đột nhiên biến sắc, nội tâm trầm xuống nói, lẽ nào đại Vu Y Lìa đã chết hay sao? Chương 760, Vu Y Lìa cổ thư. Dịch Thu nội tâm trong nháy mắt chìm vào cốc, nếu như cái này đại Vu Y Lìa chết nói, đây chẳng phải là không có người có thể tháo ra vân nguyệt trong cơ thể phong hồn chú sao? Vũ Phỉ cô nương, ngươi xác định các ngươi đại Vu Y Lìa bị giam ở chỗ này? Vu Vũ Phỉ lúc này cũng có nhiều không biết làm sao, đại Vu Y Lìa làm sao trở thành một đều khô cốc đây, lẽ nào đại Vu Y Lìa thật đã chết hay sao? Thế nhưng Gia Gia nàng rõ ràng nói cho nàng biết, đại Vu Y Lìa đã bị giam giữ ở chỗ này à, chẳng lẽ Gia Gia nàng lại lừa dối nàng hay sao? Vu Vũ Phi như mày nói, thiên chân vạn xác, chuyện này là Gia Gia ta chính mồm nói cho ta biết, Gia Gia ta sẽ không gạt ta. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, nếu là như vậy, đại Vu Y thì chẳng lẽ là bị vây chết tại đây sơn động trong đó, cho nên liền Gia Gia người cũng không biết. Không có khả năng, đại Vu Y thì chính là huyết hoàng cường giả, làm sao có thể tùy tiện chết. Vu Vũ Phi khí sắc một trận tái nhợt, đại Vu Y thì chính là Vu Y thì bộ phận tinh thần biểu tượng, nếu như Vu Y thì bộ phận người nếu như biết, đại Vu Y thì đã chết tại vạn xà cốc nói, Vu Y thì bộ tộc người nhất định sẽ triệt để tan vỡ không thể. Liền hai người đều có nhiều tuyệt vọng thời điểm, Dịch Thu chợt phát hiện, ngay khi đều hồng thi cốt phía trước, đông nhiên bày đặt một quyển cực kỳ cổ xưa thư tịch. Đây là cái gì? Dịch Thu nhíu mày, đi ra phía trước, đem bản kia cổ xưa thư tịch từ dưới đất nhặt lên, sau đó vuốt ve phía trên đùi, liền thấy bịa viết 4 chữ lớn, Vu Y Lìa cổ thư. Chơi ạ, đây là Vu Y Lìa cổ thư. Một bên Vu Vũ Phi tập trung nhìn vào, trong mắt nhất thời sáng lên lên một đạo ánh sáng khác thường, kinh hỉ dị thường nói ra. Vu Y Lìa cổ thư là cái gì? Dịch Thu nắm cổ thư, mặt hiếu kỳ nhìn phía Vu Vũ Phi nói. Vu Y Lìa cổ thư chính là chúng ta Vu Y Lìa bộ phận truyền thừa cổ thư, bên trong ghi lại vô số Y Lìa đạo chi thức hòa giải nguyền rủa phương pháp. Dịch Thu chân mày cau lại nói, nói như vậy, tháo ra vân nguyệt trong cơ thể hồn chú biện pháp, ở nơi này Vu Y Lìa trong sách xưa. Không sai, này Vu Y Lìa cổ thư phong phú, bất luận cái gì tà ác chú ấn cũng có thể phá giải, có thể nói Y Lìa đạo kỳ thư, đã từng có rất nhiều trung nguyên thế lực lớn đến đây cướp đoạt quyển sách này, thế nhưng cuối cùng cũng chưa thành công, không nghĩ tới, quyển sách này dĩ nhiên tại vạn xà cốc trong đó, có quyển sách này. Chúng ta Vu Y Lìa bộ phận cho dù không có đại Vu Y Lìa, có lẽ cũng có cơ hội lại lần nữa chấn hưng. Vu Vũ Phi kích động có chút hủ ở tay múa chân, dễ nhận thấy thật không ngờ này Vu Y Lìa cổ thư sẽ xuất hiện ở đây. Còn như Dịch Thu thật không có quá hưng thịnh phấn, dù sao hắn tới đây xem, là tìm kiếm đại Vu Y Lìa, không có đại Vu Y Lìa, cho dù có quyển sách này cũng không cách nào phá giải hiên viên vân nguyệt trong cơ thể phong hồn chú, cho nên quyển sách này với hắn mà nói không có quá lớn tác dụng. Rơi vào đường cùng. Dịch Thu đem bản kia Vu Y Lìa cổ thư nhưng cho Vu Vũ Phi, sau đó nói, nếu sách này chính là Vu Y Lìa bộ phận truyền thừa cổ thư, vậy ngươi hãy thu được rồi. Vu Vũ Phi hưng phấn một chút gật đầu, sau đó đem Vu Y cổ thư cất vào trong ngực. Nếu Vu Y cổ thư là ở nơi này tìm được, thoạt nhìn cái này hồng thi thể, hơn phân nửa chính là đại Vu Y hé mắt nhìn thi thể kia, Dịch Thu lắc đầu, sau đó thần sắc cảm đạm nói, Vũ Phỉ cô nương, nếu đại Vu Y đã chết, nơi này lại không có hắn vật, chúng ta cũng nên trở lại. Vu Vũ Phi thấy Dịch Thu mặt biểu tình thất vọng, thở dài nói ra, giải công tử, tuy là đại Vu Y chết, thế nhưng ngươi cũng không nên nản chí, chỉ cần có quyển này Vu Y cổ thư tại, bên trong khẳng định không chỉ một loại phá giải phong hồn chú phương pháp, có lẽ có cái này phương pháp, không cho phép yêu cầu đại Vu Y cũng có thể tháo ra phong hồn chú. Dịch Thu gật đầu, nói, hy vọng như thế chứ. Nói xong, Dịch Thu liền dẫn Vu Vũ Phi ly khai sơn động, trở lại xà cốc trong đó. Sau đó Dịch Thu ôm Vu Vũ Phi ly khai vụng trộm ly khai vạn xà cốc. Dọc theo đường cũ, hướng về Vu Y bộ phận phương hướng đi vòng vèo mà quay về. Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi cũng không biết, đang lúc bọn hắn phá vỡ phong ấn, lấy đi Vu Y cổ thư khoảnh khắc. Nam Cương Vu tộc rất lớn trại, một chỗ bí mật bên trong sơn động, một cái tối như mực trùng vân trong đó, đột nhiên truyền ra một trận âm lãnh thanh âm. Điều này sao có thể, ta hạ phong ấn, vậy mà sẽ bị người phá vỡ, chẳng lẽ có người lẻn vào vạn xà cốc hay sao? Không được. Chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh, có xà hoàng tại, người nào có khả năng phá vỡ phong ấn, Vu Y Lìa bộ phận người, tuyệt đối không thể nào làm được chuyện này. Trầm ngâm hồi lâu, trùng vân trong đó người, cũng là cười lạnh một tiếng nói, hừ, trước mặc kệ vạn xà cốc sự tình, ngược lại lão kia Vu Y Lìa đã chết, coi như Vu Y Lìa bộ phận người có khả năng xông vào sơn động kia trong đó, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, lúc này lập tức là Vu tổ ảo cảnh mở ngày, chuyện này mới là lúc này trọng yếu nhất sự tình. Lần này, bản đại Vu sư nhất định phải đem Vu tổ pháp trượng thu vào tay. Chỉ cần lấy được Vu tổ pháp trượng, ta Vu tộc thì có cùng Trung Nguyên những thế lực kia phân cao thấp tiền vốn, đến lúc đó ta sẽ xuất lĩnh 100 vạn Vu tộc tiến vào Trung Nguyên, ha ha. Mấy ngày sau, Dịch Thu liền cùng Vu Vũ Phi trở lại Vu Y Lìa bộ phận giữa sơn cốc. Nhưng mà vừa xong sơn cốc, liền nghe một trận huyên náo truyền đến. Chuyện gì xảy ra, Vu Y Lìa bộ phận lẽ nào xảy ra chuyện gì sao? Vu Vũ Phi mặt cười đột nhiên biến sắc, cùng Dịch Thu liếc nhau sau, liền vội vàng hướng về kia sơn cốc lao đi. Rất nhanh hai người liền tới đến Vu Y Lìa bộ phận sơn trại trong đó. Lúc này, liền thấy Vu Y Lìa bộ phận cửa sơn trại, hai phe nhân mã xa xa giằng co, mỗi một nhóm cũng có hơn mấy ngàn người. Trong một nhóm người, dĩ nhiên chính là Vu Vũ Phi gia gia cùng Vu Y Lìa bộ phận mấy nghìn tộc nhân. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm người, còn lại là một đám y phục thống nhất phục sức võ giả. Mà thấy những người này, Dịch Thu trong mắt cũng là phát lạnh. Bởi vì từ nơi này, những người này mặc phục sức không khó nhìn ra, những người này không là người khác, chính là tới từ Vạn Độc Môn võ giả. Không được, là Vạn Độc Môn người tìm đến, giải công tử, chúng ta vội vàng rút. Vu Vũ Phi biết Vạn Độc Môn người là giết người không chớp mắt kẻ liều mạng, bọn họ hưng sư động chúng tới đây, khẳng định không phải nói chuyện phiếm, vì vậy nét mặt không gì sánh được nóng nảy. Nhưng mà Dịch Thu nhưng kéo nàng lại, nói, không cần xuất ruột, chúng ta trước cần núp ở chỗ tối chỗ, cùng nhìn một chút này Vạn Độc Môn tới đây xem lại hiện thân nữa cũng không muộn. Vu Vũ Phi nghĩ cũng phải, liền gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta trước cần núp. Nói xong, Vu Vũ Phi liền đỏ mặt, lại lần nữa chui vào Dịch Thu trong lòng. Dịch Thu trong lòng hơi cười khổ một tiếng, thuận thế đem Vu Vũ Phi kéo, sau đó thi triển hư không chi lực, khiến cho phải hai người thân ảnh lại lần nữa giấu ở giữa hư không, sau đó chậm rãi tới gần mọi người. Lúc này, liền nghe được Vu Vũ Phi ra thanh âm u ám hướng về Vạn Độc Môn môn chủ Lệ Hải Tuyệt hỏi, "Lệ môn chủ, ngươi không ở Vạn Độc Môn thật tốt đợi, chạy đến chúng ta Vu Y Lìa bộ phận tới làm cái gì?" "Hừ, cái này còn cần hỏi, bổn môn chủ đương nhiên là tới báo thủ." Chương 761, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé. Báo thủ? Phục cái gì thủ, ta cũng không nhớ cho chúng ta Vu Y Lìa bộ phận cùng các ngươi Vạn Độc Môn có thủ án gì, phản ngược lại là các ngươi Vạn Độc Môn người nhiều lần bức bách, khắp nơi cùng chúng ta Vu Y Lìa bộ phận làm khó dễ mới đúng. Vu Vũ Phi ra Vu Đức Thu nói như thế. Vạn Độc Môn môn chủ hừ lạnh một tiếng, nói, Vu Đức Thu hay bớt sàm luôn đi, ngươi nếu như thức thời, liền ngoan ngoãn đem giết chết con trai của ta Trung Nguyên võ giả giao ra đây, bằng không đừng trách bổn môn chủ đem các ngươi Vu Y Lìa bộ phận cũng san bằng. Giết sạch các ngươi Vu Y Lìa bộ phận toàn bộ nam tử sau đó ném tới vạn xà cốc đi, nữ tử thì toàn bộ cầm lại xem như đồ chơi. Nghe nói như thế, Vu Y Lìa bộ phận mọi người sắc mặt cũng hơi đổi. Đặc biệt những cô gái kia, từng cái khí sắc cũng biến phải trắng bệnh, Vạn Độc Môn tàn nhẫn, tại Nam Cương là cực kỳ nổi danh, Vu cổ bộ phận thủ hạ cái này thế lực trong đó, chính là nhất tiếng xấu vang dền một cái. Vì vậy, Vạn Độc Môn môn chủ nói ra lời, tuyệt đối không phải hù dọa bọn họ đơn giản như vậy, người kia thật có thể làm được. Vu Đức Thu sắc mặt tái xanh, khí cả người run, nhưng cũng nói không ra lời, dù sao này Vạn Độc Môn thực lực, so với bọn hắn Vu Y Lìa bộ phận hiện tại mạnh hơn quá nhiều, lại không nói này Vạn Độc Môn môn chủ tu vi đạt đến huyết tôn bắt trọng, chính là thủ hạ huyết tôn lục trọng hộ pháp, đều đủ để cho bọn hắn Vu Y Lìa bộ phận tạo thành phiền toái rất lớn. Vu Đức Thu không đợi nói cái gì, Vu Kim nhưng cười lạnh nói, tộc trưởng, nếu là cái kia trung nguyên võ giả bản thân xông ra hàng, chúng ta hà tất đi thay hắn chống, không bằng đem hắn hành tung nói cho này vạn độc môn người. Hừ, tại sao có thể, giải công tử là vì cứu Vũ Phỉ mới giết chết vạn độc môn thiếu chủ, nếu chúng ta bởi vì sợ phiền phức, liền lấy oán trả ơn nói, chúng ta Vu Y Y bộ phận người, chẳng phải bị thế nhân chế nhạo vong ân phụ nghĩa. Vu Đức Thu hung hăng chừng Vu Kim một cái nói ra. Vu Kim nói, tộc trưởng kia ý là, để cho chúng ta Vu Y Y bộ phận gần nghìn tộc nhân, là một cái trung nguyên võ giả mà xung liên lụy tính mệnh sao? Vu Kim nói, lập tức chọc phải Vu Y Y bộ phận mọi người nghị luận, mà đa số người, dễ nhận thấy cũng đồng ý Vu Kim nói. Tộc trưởng, ta cảm thấy phải Vu Kim nói đúng, chúng ta Vu Y Y bộ phận làm sao nhiều người, lẽ nào cũng bởi vì hắn đã cứu ngài tôn nữ tính mệnh, sẽ liên lụy chúng ta tính mệnh sao? Đúng vậy, tộc trưởng ngươi làm như thế, có phải hay không lích kỷ điểm? Thấy Vu Y Y bộ phận biến phải không đồng lòng lên, Vạn Độc môn môn chủ trong lòng âm thầm cười nhạt, như vậy, hắn tiêu diệt Vu Y Y bộ phận cũng liền càng thêm dễ dàng gấp trăm lần. Vu Đức Thu, ta khuyên ngươi chính là nghe một chút bộ tộc của ngươi người nói, bằng không nói, tự gánh lấy hậu quả. Vạn Độc môn môn chủ lạnh giọng cười nói. Vu Đức Thu khí sắc khó xử không gì sánh được, một bên là cứu tôn nữ ân nhân, một bên là hơn 1000 tộc nhân, hắn nên thế nào lựa chọn? Liên Vu Đức Thu rơi vào hai khó thời điểm, một giọng nói bỗng nhiên ở tại bọn hắn trên đầu hư không vang lên. Lệ môn chủ, ta ở chỗ này, ngươi không cần làm khó dễ Vu tộc trưởng. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên đầu đột nhiên xuất hiện chặt chẽ rúc vào với nhau một đôi nam nữ. Nam tử tuấn giật tiêu sái, nữ xinh đẹp như hoa. Lúc này hai người chặt chẽ rúc vào với nhau, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Mà một đôi nam nữ không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng Vu Vũ Phỉ. Thấy Vu Vũ Phi cả người đều bị Dịch Thu ôm vào trong ngực, Vu Kim trong mắt đều có thể phun ra lửa, mà giờ khắc này không chỉ có là hắn, chính là hắn người, cũng không mỗi cái thần sắc quái dị, cái này Vu Y Y bộ phận thánh nữ bị này trung nguyên nam tử bắt được trái tim sao? Cảm thụ được mọi người ánh mắt khác thường, Vu Vũ Phi mới phản ứng qua đến, bản thân vẫn còn ở Dịch Thu trong lòng, duyên dáng cứ gọi to một tiếng, vội vàng theo Dịch Thu trong lòng tránh thoát, một mặt trắng non gương mặt, đã một mảnh vẻ thẹn thùng. Dịch Thu nhếch miệng mỉm cười, không có để ý người khác ánh mắt, mà là ánh mắt sắc bén hướng về phía dưới Vạn Độc môn mọi người nhìn thấy, thản nhiên nói: "Lệ môn chủ, làm sao ngươi biết, con trai của ngươi là ta giết?" Đối với chuyện này Dịch Thu trong lòng hết sức tò mò, dù sao ngày đó hắn đem những người đó toàn bộ chém giết, theo lý mà nói, Vạn Độc môn người là tuyệt đối không thể là hắn làm. Vạn Độc môn môn chủ cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi giết người là có thể chạy sao? Nói thật cho ngươi biết, ngày đó bị ngươi giết chết Vạn Độc môn võ giả trong đó, có một chẳng qua là ăn chết giả chi dược, cho nên cũng chưa chết, vì vậy ngươi đừng nghĩ chống chế." "Chết giả chi dược?" Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai ngày đó mười mấy người trong đó cũng không có toàn bộ chết đi, cái này chẳng trách này Vạn Độc môn môn chủ tìm tới cửa. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Dịch Thu thoải mái cười nói: "Lệ môn chủ nói giỡn, ta có thể không có nói qua yêu cầu chống chế, ngươi ngu xuẩn nhi tử cùng thủ hạ đệ tử, xác định đều là ta giải tinh thần giết." Nghe nói như thế, đoàn người nhất thời náo động. Cái này giải tinh thần cũng quá cuồng vọng đi, chẳng những nếu không thừa nhận, hơn nữa ngựa khí trong đó còn rất có châm chọc ý, đây quả thực là tìm đường chết ta. Vu Kim trong lòng cười nhạt, thật là ngu hàng, Vạn Độc môn môn chủ chính là huyết tôn bắt trọng cường giả, giết ngươi một cái huyết tôn tam trọng võ giả, còn không cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, hôm nay ta thì nhìn ngươi sống thế nào. Hừ, đây chính là để cho ngươi theo ta Vu Kim đoạt nữ nhân kết quả. Tự tìm cái chết. Vạn Độc môn môn chủ ánh mắt nhất thời vô cùng âm lãnh, sắc ý nghiêm nghị nhìn giữa không trung Dịch Thu. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Cảm thụ được Vạn Độc môn môn chủ sát ý ngút trời, Vu Vũ Phi biến sắc, vội vàng nói: "Lệ môn chủ, con trai của ngươi là trước tới đối với ta mưu đồ làm loạn, giải công tử mới trượng nghĩa xuất thủ, cho nên cũng là con trai của ngươi có lỗi trước, ngươi dựa vào cái gì không phân tốt xấu muốn giết giải công tử?" Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng bất đắc dĩ cười, cái này Vu Vũ Phi vẫn là quá ngây thơ điểm, huyết mạch đại lục, từ trước đến nay người mạnh là vua, nếu như ngươi thực lực không bằng người nói, ai sẽ theo ngươi giảng đạo lý? Càng không cần phải nói, này hoang dã nam cương càng phải như vậy. Nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, không có thực lực, ngươi liền phải bị người thúc giục, mặc người chém giết. Quả nhiên, Vạn Độc môn môn chủ ha ha cười nói, thực sự là nữ nhân ngu xuẩn, tại nam cương còn theo ta nói đạo lý gì, chớ nói con ta không đem ngươi thế nào, chính là đem ngươi khi dễ, lại có thể thế nào. Nói chung, hôm nay tiểu tử này còn có các ngươi Vu Y Y bộ phận người toàn bộ đều phải chết. Một cái Vu Y Y bộ trưởng lão đại cả giận nói, lệ môn chủ, ngươi không nói chỉ cần giao ra người này, liền theo chúng ta Vu Y Y bộ phận không liên quan sao? Ngươi làm sao lật lọng? Hừ, bổn môn chủ nói cái gì, ngươi tin cái đó sao? Không nghĩ tới ngươi sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là một cái náo tản, chẳng trách 70-80 tuổi, vẫn chỉ là huyết tôn lục trọng, một phế vật. Vạn Độc môn môn chủ hướng về phía người trưởng lão kia như vậy trâm trọng nói. Ngươi, Vu Y Y bộ phận mọi người cái lộ ra vẻ giận dữ, nhưng cũng đều là tức giận nhưng không dám nói. Lúc này, Dịch Thu thân ảnh nhón lên, rơi trên mặt đất, nhàn nhạt liếc Vạn Độc Môn môn chủ một cái, nói: "Lệ môn chủ, con trai của ngươi là ta giết, cho nên tất cả ân oán đều do ta ngươi giữa giải, không có quan hệ gì với người khác." "Hừ, theo ta giải ân oán, chỉ bằng ngươi xứng sao? Ta giết ngươi hay cùng giết một con run dế?" Vạn Độc Môn môn chủ khinh miệt nói. Chương 762, cường thế giết chết. "Phải không?" Dịch Thu trong mắt lóe lên một tia trào phúng, nhìn Vạn Độc Môn môn chủ nói: "Nếu Lệ môn chủ tự tin như vậy, chúng ta sẽ tới nhất đối nhất so một chút thế nào?" Đang nói rơi xuống đất, tất cả xôn xao. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn Dịch Thu, như là lại nhìn một người điên. Một cái huyết tôn tam trọng võ giả, lại muốn cùng một cái huyết tôn bắt trọng cường giả một mình đấu, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Ngươi điên sao? Ngươi với hắn một mình đấu, ngươi tại sao có thể là đối thủ của hắn? Vu Vũ Phi xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, mặt nóng nảy nói ra. Dịch Thu nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nói: "Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên do để ta giải quyết, lên Vũ Phỉ cô nương yên tâm, bằng thực lực của hắn, còn không có thể làm gì được ta." Dịch Thu nói xong, cũng không đi lại để ý tới Vu Vũ Phi, mà là nhìn Vạn Độc Môn môn chủ nói: "Như thế nào đây? Ngươi có dám?" "Ha ha, thật là chê cười, giết ngươi tựu như cùng giết chết một con rệp, bổn môn chủ có gì không dám. Ngươi đã nghĩ chủ động tìm chết, vậy ta liền thỏa mãn ngươi." Toàn bộ Vạn Độc Môn đệ tử lui ra phía sau, bổn môn chủ hôn nhẹ gặp gỡ cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Vạn Độc Môn môn chủ lạnh lùng cười nói. Vạn Độc Môn hơn 1000 võ giả, nghe nói như thế, nhất tề rời khỏi vài dặm, lưu lại một mảnh nhỏ thật lớn chỗ trống. Vạn Độc Môn môn chủ, thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện ở đó chính giữa đất trống, sau đó hướng về phía Dịch Thu nói: "Tiểu tử, đến đây đi, ta nhìn ngươi một chút, ngươi đến có bản lĩnh gì?" Dịch Thu cười nhạt, thân ảnh lay động phía dưới, đi tới Vạn Độc Môn môn chủ đối diện. Lệ môn chủ xuất thủ trước phải đó. Dịch Thu biết, bản thân nếu muốn đánh bại trước mắt cái này huyết tôn bắt trọng cường giả, cùng đối công, dễ nhận thấy không sáng suốt, vì vậy nhất định phải làm tức giận đối phương, sau đó để người này xuất thủ trước, như vậy hắn mới có thể thừa dịp. Ha ha, thật là tự tìm cái chết. Vạn Độc Môn môn chủ không nghĩ tới Dịch Thu chẳng những có dũng khí với hắn một mình đấu, hơn nữa còn để hắn xuất thủ trước, trong lòng nhất thời cười nhạt không thôi, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt cũng nhiều ra một trận kinh miệt. Đã như vậy, sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức, bổn môn chủ lợi hại. Vạn Độc Môn môn chủ hét lớn một tiếng, hai bàn tay về phía trước vỗ, mạnh mẽ trưởng phong giữa, xanh biếc xương độc bắn ra ngoài, trong nháy mắt ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái nghìn trượng trưởng xanh biếc cự xà, hướng về Dịch Thu của tới. Độc khí ngưng tụ cự xà sao? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, hổ thủ kiếm tế xuất, 27 đạo tinh hà kiếm khí nháy mắt xuất hiện. Tinh hà cửu thiên. Ầm. 27 đạo tinh hà kiếm khí trung trung điệp điệp lao ra, hướng về kia xanh biếc cự xà nên đón, tại giữa không trung trong nháy mắt gặp nhau. Liên một phen doanh kích sau, 27 đạo tinh hà kiếm khí bị xanh biếc cự xà toàn bộ nghiền nát, đều tiêu tán. Sau đó, xanh biếc cự xà hướng về Dịch Thu gào thét vọt tới. Bất quá lúc này xanh biếc cự xà cũng là theo nghìn trượng cỡ, biến thành mấy trăm trượng, uy lực cũng theo đó tiểu nhất hơn phân nửa. Hừ, thật mạnh kiếm pháp, không nghĩ tới lấy ngươi tu vi, vậy mà có thể thi triển ra lợi hại như vậy kiếm pháp, bổn môn chủ nhưng thật ra xem nhẹ ngươi, bất quá thì tính sao? Ngươi kiếm pháp cường thịnh trở lại, nhưng vẫn là bị ta phá vỡ, đây chính là chúng ta tu vi giữa chênh lệch. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Vạn Độc Môn môn chủ hét lớn một tiếng, cự xà điên cuồng hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một cười yếu ớt, hư không chi lực điên cuồng ở bàn tay trong đó ngưng tụ, trong nháy mắt ở trên hư không hóa thành một đạo thật lớn vòng xoáy màu đen, trực tiếp đem xanh biếc cự mãng thôn phệ đi vào. Đây là cái gì vũ khí? Một màn này xuất hiện, chẳng những khiến cho phải Vạn Độc Môn môn chủ sửng sốt, chính là bốn phía Vu Y Lệ bộ phận cùng Vạn Độc Môn vây xem võ giả, cũng không khỏi mỗi cái ngây ra như phỗng, dễ nhận thấy triệt để bị chấn động đến. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn phản ứng qua đây đến là chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ thấy Vạn Độc Môn môn chủ phía sau giữa hư không, cuồng phong trận trận, lại một cái thật lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện, cùng lúc đó, xanh biếc cự xà theo vòng xoáy kia trong đó lao ra, hướng về Vạn Độc Môn môn chủ đánh tới. Làm sao có thể? Vạn Độc Môn môn chủ sắc mặt đại biến, này đột như đến công kích, hoàn toàn là bất ngờ, để hắn cơ hồ không kịp chống lại, chỉ có thể đánh ra một đạo trường ấn, nên hướng xanh biếc cự xà. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, xanh biếc cự xà nổ bể ra đến, sức mạnh mạnh mẽ kèm theo kinh khủng độc khí nháy mắt lan ra xem ra, đem Vạn Độc Môn môn chủ đánh bay ra ngoài. Phúc. Vạn Độc Môn môn chủ bị cự xà hoành kích phía dưới, mặc dù không có chết, nhưng là lại bị thương nặng, trong miệng nhất thời phun ra một đạo tiên huyết. Bất quá không đợi Vạn Độc Môn môn chủ đứng vững thân hình, Dịch Thu thanh âm liền từ sau lưng của hắn truyền đến. Lệ môn chủ, hiện tại ngươi cũng nên tiếp ta một chiêu, Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ. Giết. Ầm. Vạn Độc Môn môn chủ vừa mới xoay người, liền thấy một đạo sáng chói không gì sánh được chỉ mang, như là trường hồng quán nhật một dạng, phá không tới, hướng về hắn va chạm qua đây. Vừa mới bị trọng thương Vạn Độc Môn môn chủ lúc này nơi nào có khí lực chống lại, vội vàng giơ cánh tay lên, nỗ lực ngón tay giữa mang chặn, nhưng mà Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ uy lực, há là cánh tay hắn có khả năng chặn. Phốc phốc. Chỉ nghe hai tiếng giòn vang, Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ nháy mắt đem Vạn Độc Môn cánh tay quán xuyến, sau đó chui vào hắn mi tâm trong đó, lưu lại một máu me đầm địa lỗ máu. Ê! Vạn Độc Môn môn chủ thân thể hơi cứng đờ, liền ầm ầm hướng về phía sau ngã xuống, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Lúc này, toàn trường vắng lặng. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn té xuống đất Vạn Độc Môn môn chủ, giật mình nói không ra lời. Huyết Tôn bắt trọng cường giả, lại bị một cái Huyết Tôn tam trọng võ giả đánh bại. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Cái này Giải Công Tử đến là lai lịch gì? Thủ đoạn này chẳng những nhiều do người, hơn nữa mỗi cái kinh khủng, liền Huyết Tôn bắt trọng võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy, tại Huyết Tôn cảnh trong, kéo dài 5 cái cảnh giới giết người, đây chính là mới nghe lần đầu sự tình, nếu không phải tận mắt thấy, đánh chết ta đều không tin tưởng. Kinh khủng nhất vẫn là người này mới hơn 20 tuổi, cùng Vũ Vũ Phi số tuổi không sai biệt lắm, thì có bực này thực lực kinh khủng, có thể nghĩ, nếu như lại cho người này cái 10 năm 8 năm, người này thực lực phỏng trừng phải người tiên. Sau khi hết khiếp sợ, Vu Y Y bộ phận mọi người bắt đầu nghị luận, mà Vu Vũ Phi một đôi mắt đẹp trong đó, càng là thần thái sáng láng, như là phát hiện tân đại lục mở dạng, kinh ngạc thêm hưng phấn. Nàng làm sao cũng thật không ngờ, Dịch Thu thật đánh bại Vạn Độc Môn môn chủ. Phải biết rằng, này Vạn Độc Môn môn chủ thế nhưng liền ra hắn cũng đánh không lại cường giả a. Không có nghĩ tới tên này đã vậy còn quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả Vạn Độc Môn môn chủ cũng đánh không lại hắn. Khó trách ta liền hắn một chiêu cũng không tiếp nổi. Một bên Vu Kim thấy như vậy một màn, nội tâm đồng dạng chấn động dị thường. Đương nhiên trừ chấn động, nhiều hơn là phiền muộn. Vốn cho là hắn một chiêu này mượn đao giết người, có thể ung dung đem tên tình địch này trừ đi, nhưng là lại thật không ngờ, ngược lại làm cho người kia hào quang phang khoáng. Chương 763, Vu Tổ Pháp Trượng. Làm sao có thể, ta làm sao sẽ bại trong tay người trong? Vạn Độc Môn môn chủ nhìn Dịch Thu, trên mặt đều là khó có thể tin nét mặt, hắn dường như nằm mơ cũng thật không ngờ, có một ngày, bản thân sẽ thua ở một cái Huyết Tôn võ giả trong tay. Hừ, ngươi cho rằng Huyết Tôn bắt trọng võ giả rất lợi hại sao? Một phế vật, ngươi có thể đi dưới đất cùng người tên phế vật kia nhi tử. Dịch Thu thần sắc khẽ động, hổ thủ kiếm tại trong hư không xẹt qua một đạo băng lãnh đường vòng cung, trực tiếp đem Vạn Độc Môn môn chủ đầu trong nháy mắt cắt đứt. Như vậy, Vạn Độc Môn môn chủ triệt để đi đời nhà ma. Dịch Thu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đối diện hơn 1000 Vạn Độc Môn võ giả, nói, còn có cái nào không muốn sống nói, liền cứ việc ra tay đi. Nghe nói như thế, Vạn Độc Môn mọi người đều hai mặt nhìn nhau, mỗi cái trên mặt đều có nhiều khó xử. Liên Vạn Độc Môn môn chủ đều không phải là người này đối thủ, bọn họ những người này đi lên, khẳng định càng không phải là đối thủ. Huống chi hôm nay môn chủ đã chết, bọn họ tự nhiên cũng không có cần thiết lại đi bán mạng. Vì vậy một người trong Vạn Độc Môn cường giả trầm ngâm một lúc sau, liền vung tay lên, sau đó mang theo Vạn Độc Môn mọi người như nước thủy triều chân đi. Thấy như vậy một màn, Vu Y Y bộ phận mọi người không khỏi âm thầm thở phào một cái, một trận tranh chấp rốt cục vô thanh vô tức kết thúc, Vu Y Y bộ phận cũng phải trở xuống tới. Vu Đức Thu đi tới trước, hướng về Dịch Thu ôm quyền nói: Hôm nay đa tạ Giải Công Tử kịp thời xuất thủ, bằng không nói, chúng ta Vu Y Y bộ phận miễn không nên bị Vạn Độc Môn độc hại. Dịch Thu cười nhạt một cái nói, Vu tộc trưởng không cần khách khí, Vạn Độc Môn sự tình cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cho nên ta xuất thủ cũng là phải. Vu Đức Thu gật đầu, trong mắt lóe lên một tỏ ý khen ngợi, nói, đúng, Giải Công Tử, ngươi đã đi qua Vạn Xà Cốc. Dịch Thu nói, ta đã đi qua. Nghe nói như thế, tứ chi người, mỗi cái giật mình không gì sánh được, người này tiến nhập có thể đi vào Vạn Xà Cốc. Hơn nữa bình yên vô sự lui ra ngoài. Phải biết rằng toàn bộ Nam Cương trong đó, có thể làm đến bước này người, thế nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà người này bất quá hơn 20 tuổi, liền làm đến bước này, thực sự để cho người thán phục. Lúc này, nếu không phải Dịch Thu ban nãy đại phát thần uy, ba chiêu tiêu diệt một cái Huyết Tôn bắt trọng Vạn Độc Môn môn chủ nói, phỏng chừng tất cả mọi người đều cho là hắn lại khoác lác. Ồ, vậy ngươi có thể thấy đại Vu Y Y? Vu Đức Thu trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, mở miệng hỏi. Dịch Thu ánh mắt nhìn quét một vòng, sau đó nói, Vu tộc trưởng nơi này không phải nói chuyện chỗ, chúng ta đổi chỗ khác lại nói chuyện này đi. Vu Đức Thu gật đầu, nói, được, công tử kia thì đi theo ta đi. Vì vậy Dịch Thu, Vu Vũ Phi đi theo Vu Đức Thu đi tới thạch điện trong đó, trong theo mà đến trả yêu cầu Vu Y Y bộ phận các vị cao tầng trưởng lão. Công tử bây giờ có thể nói đi. Dịch Thu xem Vu Vũ Phỉ một cái, nói, vẫn là Vũ Phỉ cô nương nói đi. Cái gì? Lẽ nào Vũ Phỉ cũng đi theo vào? Vu Đức Thu giật mình không thôi. Ánh mắt hồ nghi nhìn phía Vu Vũ Phi. Vu Vũ Phi sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, nói, ra ra, là Giải Công Tử mang ta đi vào. Vậy ngươi có thể nhìn đến Đại Vu Y Lìa sao? Vu Vũ Phi thở dài nói, Đại Vu Y Lìa đã chết. Chết. Nghe nói như thế, ở đây Vu Y Lìa bộ phận cao tầng mỗi cái khí sắc trắng bệnh, Đại Vu Y Lìa đối với bọn họ Vu Y Lìa bộ phận mà nói, chính là hy vọng cuối cùng, Đại Vu Y Lìa chết, Vu Y Lìa bộ phận sau đó muốn một lần nữa quật khởi, cơ hồ là cực kỳ khó khăn sự tình. Vũ Phi, lời này là thật. Vu Đức Thu khí sắc khó xử hỏi. Tự nhiên là thật, ra ra ta sao lại lừa ngươi, ta theo giải công tử tiến nhập giam giữ đại vu Y Lìa Sơn Động, sau đó giải công tử phá vỡ năm đạo phong ấn, vì vậy chúng ta liền thấy một đều đã phong hóa thi cốt, còn có. Nói đến đây, Vu Vũ Phỉ thanh âm không khỏi dừng một cái, Vu Đức Thu nóng nảy thúc giục, còn có cái gì, nói mau. Còn có vu Y Lìa cổ thư. Cái gì? Ngươi nói ngươi tìm được vu Y Lìa cổ thư. Nghe được vu Y Lìa cổ thư bốn chữ, ở đây những vu Y Lìa đó bộ trưởng lão, ban đầu tuyệt vọng ánh mắt, đều biến phải nóng bỏng lên. Này vu Y Lìa cổ thư, so đại vu Y Lìa trọng yếu hơn giống như. Không sai, chúng ta tìm được vu Y Lìa cổ thư. Cổ thư ở nơi nào? Vu Đức Thu hưng phấn trên khuôn mặt già nua nếp nhăn cũng rung rung. Vu Vũ Phi không dám thờ ơ, vội vàng đem vu Y Lìa cổ thư lấy ra, sau đó chuyển cho Vu Đức Thu. Vu Đức Thu tiếp nhận cổ thư, sau đó sẽ phía trên nhìn quét một cái, hưng phấn cười to nói, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, không nghĩ tới thất tung nhiều năm vu Y Lìa cổ thư, thật tại vạn xà cốc trong đó. Đây là Lao Thiên phải giúp chúng ta vu Y Lìa bộ phận một lần nữa quật khởi a. Lúc này, không chỉ có là Vu Đức Thu, chính là hắn Vu tộc người, cũng hưng phấn dị thường, như là phát hiện chí bảo. Điều này làm cho Dịch Thu rất buồn bực, không phải là một quyển sách thuốc sao? Dùng đến hưng phấn như thế. Bất quá Dịch Thu lúc này cũng không quan tâm những thứ này, hắn quan tâm nhất còn lại là quyển này sách thuốc có thể hay không giúp hắn tháo ra Hiên Viên Vân Nguyệt trong cơ thể phong hồn chú. Vu tộc trưởng, xin hỏi quyển này vu Y Lìa trong sách xưa, nhưng có phá vỡ Hiên Viên Vân Nguyệt trong cơ thể phong hồn chú biện pháp? Vu Đức Thu vỗ chán một cái, nói, bổn tộc trưởng chiếu cố hưng phấn, nhưng thật ra quên chuyện này, bất quá công tử yên tâm, này vu Y cổ thư phong phú, tự nhiên có phong hồn chú phương pháp phá giải, đợi Lao Phu giúp ngươi tìm xem. Nói xong, Vu Đức Thu mở ra cổ thư, bắt đầu tìm. Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy cổ thư trên, đều là chi chít kỳ quái tự thể, dễ nhận thấy đều là hắn xem không hiểu vu tộc văn tự. Thật Dịch Thu không biết, chẳng những hắn xem không hiểu, ngay cả bình thường vu tộc người cũng xem không hiểu, bởi vì vu Y trong cổ thư mặt tự thể. Chính là cổ vu nói, chỉ có những thứ kia vu tộc cao tầng mới có thể hiểu phía trên văn tự. Qua chốc lát, Vu Đức Thu liền từ vu Y Lìa trong cổ thư tìm được phá giải phong hồn chú biện pháp. Tìm được, phá giải phong hồn chú biện pháp, tổng cộng có 2 chủng, thứ nhất chính là vu Y Lìa giải hồn chú ấn, bất quá cần cái này cường đại hồn lực mới có thể làm được, lấy cô nương kia trong cơ thể phong hồn chú phong ấn lực, trừ phi đại vu Y Lìa bằng không không ai có thể tháo ra. Dịch Thu cao mày hỏi, loại thứ hai biện pháp đâu? Loại thứ hai, cần vu tổ pháp trượng. Chỉ cần có vu tổ pháp trượng, tất cả hồn chú cũng có thể giải quyết dễ dàng. Vu Đức Thu nói như thế. Cái gì là vu tổ pháp trượng, ở nơi nào có thể tìm được? Dịch Thu cao mày một cái hỏi. Không dối gạt công tử, vu tổ pháp trượng, chính là chúng ta vu tộc tổ truyền pháp khí, chỉ có tại vu tổ hảo cảnh trong đó mới được. Bất quá qua nhiều năm như vậy, vu tổ hảo cảnh mở chẳng được mấy trăm lần, thế nhưng còn không có người có thể kiếm được vu tổ pháp trượng, cho nên này thứ hai biện pháp lại nói tiếp càng không thể nào, xem ra cũng chỉ có thứ nhất biện pháp. Nhìn một chút Lao Phu tu vi có thể hay không bước vào huyết hoàng cảnh. Vu Đức Thu thở dài nói ra. Chương 764, Vu tổ hảo cảnh. Dịch Thu mắt sáng lên, này Vu Đức Thu đã hơn 100 tuổi, tu vi cũng bất quá huyết tôn thất trọng mà thôi, có thể thấy được hắn tiên phú rất là một dạng, vì vậy coi như cho hắn thêm 10 năm thậm chí thời gian 20 năm e sợ cũng chưa chắc có thể bước vào huyết hoàng cảnh. Dịch Thu làm sao có thể cùng lâu như vậy? Cho nên dưới mắt, đối với Dịch Thu mà nói, chỉ còn dư lại một con đường có thể đi, đó chính là kiếm được Vu tổ pháp trượng. Vu tộc trưởng, ngài vẫn là nói cho ta một chút vu tổ ảo cảnh sự tình đi, ta muốn thử xem có thể hay không đi vào kiếm được cái kia vu tổ pháp trượng. Dịch Thu mở miệng nói, ngươi quả thật muốn vào vu tổ ảo cảnh, phải biết rằng vu tổ ảo cảnh thế nhưng hung hiểm không hiểu. Vu Đức Thu cao mày nói ra. Dịch Thu cười cười, nói, lẽ nào vu tổ ảo cảnh so vạn xà cốc còn kinh khủng sao? Vu Đức Thu cười khổ một tiếng nói, không dối gạt công tử, vu tổ ảo cảnh trình độ hung hiểm, tại phía xa vạn xà cốc trên. Chính là huyết hoàng cường giả tại đó cũng có bị giết khả năng. Cái gì? Này vu tổ hảo cảnh khủng bố như vậy. Dịch Thu nghe nói như thế, trên mặt nhưng thật ra hiện lên một ngưng trọng. Huyết hoàng cường giả, tại huyết mạch đại lục, đã coi như là cao nhất tồn tại, có thể nói nếu như huyết hoàng cường giả muốn chạy nói, trừ phi huyết đế cường giả xuất thủ, bằng không trên đời có rất ít vật có khả năng lưu lại huyết hoàng cường giả tính mệnh, nhưng mà này vu tổ hảo cảnh lại có giết chết huyết hoàng cường giả lực lượng, như vậy có thể thấy được, trình độ hung hiểm xác định đáng sợ. Đương nhiên, bởi vì vu tổ hảo cảnh bên trong có rất cấm chế cường đại, coi như huyết hoàng võ giả đi vào, cũng chỉ có thể phóng thích nửa bước huyết hoàng tu vi, nếu như vượt lên trên nửa bước huyết hoàng tu vi nói, sẽ xúc động vu tổ ảo cảnh cấm chế, bị cấm chế chém giết. Dịch Thu nghe vậy, mày nhíu lại mặt nhăn, nói, này vu tổ ảo cảnh thật không ngờ kinh khủng, không biết này vu tổ ảo cảnh đúng là cái địa phương nào. Vu Đức Thu nói, vu tổ ảo cảnh chính là vu tổ năm đó ở Nam Cương phát hiện một chỗ đặc biệt không gian, này đặc biệt không gian tự thành một thế giới. Hơn nữa trong tràn ngập vô số cấm chế cường đại cùng có thi triển ảo thuật ma linh, vì vậy nơi đó bị xưng là vu tổ ảo cảnh. Vu tổ ảo cảnh mỗi trăm năm mở một lần, mỗi mở một lần, liền chỉ có một tháng thời gian, mà trong khoảng thời gian này, huyết mạch đại lục, các đại thế lực đều có thể phái cường giả đến đây, tiến nhập Vu Tổ ảo cảnh trong đó tìm kiếm bảo vật. Vu Đức Thu nói ra. Dịch Thu cau mày nói, huyết mạch đại lục khác thế lực cũng sẽ phái người tới. Lẽ nào này Vu Tổ ảo cảnh bên trong còn rất nhiều thiên địa linh vật hay sao? Khái khái, há chỉ thiên địa linh vật, thật không dám đầu giếm, này Vu Tổ ảo cảnh bên trong còn có các loại đỉnh cấp luyện đan luyện khí tài liệu, còn như thiên địa linh vật linh bảo vậy thì càng là vô số kể, cho nên huyết mạch đại lục mỗi thế lực lớn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Thì ra là thế. TERUIENCUATUINET Dịch Thu gật đầu, đối cái này Vu Tổ ảo cảnh có nhất định giải. Nói như vậy, này Vu Tổ ảo cảnh thật có chút nguy hiểm, bất quá này Vu Tổ pháp trượng là giải cứu Vân Nguyệt trong cơ thể hồn chú phương pháp duy nhất, cho nên ta nói cái gì cũng phải đi một chuyến mới được, xin thỉnh tộc trưởng nói cho ta biết, này Vu Tổ pháp trượng tới chỗ nào mới có thể tìm được. Dịch Thu cau mày hỏi. Vu Tổ pháp trượng chỉ có một chỗ có thể có được, đó chính là Vu Tổ thần điện, bất quá này Vu Tổ thần điện chỗ ta cũng không nói rõ ràng, bởi vì lão phu cũng không có đi vào. Vu Đức Thu thở dài nói ra. Dịch Thu nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần thất vọng, nhưng mà hắn rất nhanh lại nghĩ đến nhất kiện để hắn thật buồn bực sự tình. Đó chính là Vu Tổ ảo cảnh mỗi 100 năm mở một lần, vậy hắn chẳng phải là muốn cùng mấy thập niên mới được. Đây chính là so Vu Đức Thu tu luyện tới huyết hoàng cảnh thời gian còn dài hơn a. Nghĩ tới đây, Dịch Thu vội vàng nói, Vu tộc trưởng, ngươi cũng đã biết, lần kế Vu Tổ ảo cảnh lúc nào mới có thể mở ra. Khái khái, nói lên cái này đến, công tử nhưng thật ra không cần phải lo lắng, lần kế Vu Tổ ảo cảnh mở thời gian cũng nhanh. Theo ta suy đoán, nhanh nhất nửa năm, trễ nhất cũng liền thời gian một năm mà thôi. Vu Đức Thu dường như biết Dịch Thu lo lắng cái gì, vì vậy vừa cười vừa nói. Một năm sao? Dịch Thu gật đầu, thời gian một năm với hắn mà nói, hoàn toàn có thể tiếp thu, vừa lúc này thời gian một năm, hắn có thể để thăng một ít thực lực, cứ như vậy, tham gia Vu Tổ ảo cảnh, kiếm được Vu Tổ pháp trượng chắc chắn lớn hơn nữa vài phần. Dù sao đối thủ của hắn, rất có thể đều là một ít hạn chế tu vi huyết hoàng cường giả. Lấy hắn tu vi, đối diện với mấy cái này người còn không có bất kỳ phần thắng. Được, một năm sau, ta liền tham gia Vu Tổ ảo cảnh, cái kia Vu Tổ pháp trượng, ta nhất định phải bắt vào tay. Dịch Thu âm thầm cầm nắm tay đầu, trong lòng yên lặng xin thề. Vân Nguyệt, chờ. Hiên Viên Hoàng tộc, đại điện trong đó. Hiên Viên Long Đế đứng chắp tay, nhìn nơi xa một đạo anh vũ bất phàm lãnh khốc nam tử, nói, Long Trạm, theo mật thám hồi báo, đợt kế tiếp Vu Tổ ảo cảnh lập tức phải mở, ta suy nghĩ lần này để cho ngươi dẫn đội, đi vào Vu Tổ ảo cảnh trong đó, đi tìm bản đế cho ngươi đi tìm bảo vật. Hiên Viên Long Trạm thần sắc khẽ động, sau đó hướng về Hiên Viên Long Đế nói, thuộc hạ tuân mệnh. Hiên Viên Long Đế gật đầu, sau đó dường như nhớ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên lấy trầm, nói, đúng, ta cho ngươi đi tìm kiếm cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt Hạ Lạc, ngươi tìm được sao? Hiên Viên Long Trạm lắc đầu, nói, hồi bẩm Long Đế, còn không có tìm được, bất quá ta nghe nói Nam Cương có người phát hiện một cái gọi giải tinh thần người. Giải tinh thần? Hiên Viên Long Đế ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hừ lạnh nói, người này hơn phân nửa chính là cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt. Hiên Viên Long Trạm hiếu kỳ nói, người này không ở Kiếm Tông, đột nhiên chạy đến Nam Cương đi làm cái gì? Hừ, đây còn phải nói. Người này tất nhiên là giải trừ Vân Nguyệt hồn chú đi. Hiên Viên Long Đế khỏe miệng nhất câu, lộ ra một cười nhạt, nếu hắn ly khai Kiếm Tông, đối với chúng ta là một chuyện tốt, không có vô lượng kiếm đế, người này chính là loài run dế, giết chết không khó, ngươi lần này đi Nam Cương, vừa lúc tiện đường đem người kia bắt được. Thuộc hạ minh bạch. Được, ngươi lui ra đi. Hiên Viên Long Đế vung tay lên, Hiên Viên Long Trạm liền ly khai đại điện. Bạch Hổ Dương Nghiệt, cướp đi nữ nhi của ta, lại để cho bản đế ném lớn như vậy thể diện, bản đế là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiên Viên Long Đế trong mắt hàn mang chớp động, một cẩu nghiêm nghị sắc ý từ hắn trên người bộc phát ra. Sau đó thời gian, Dịch Thu liền đợi tại Vu Y Lệ bộ phận sơn trại trong đó, trong lúc rảnh rỗi phía dưới, liền đem kiếm đế lưu cho hắn thần thủy kiếm quyết lấy ra tìm hiểu, trong lúc bất chi bất giác, Dịch Thu liền đem thần thủy kiếm quyết trước hai chiêu luyện thành. Bất quá Dịch Thu lại không thấy lĩnh ngộ thủy chi bổn nguyên, vừa không có Diệp Vô Khuyết trùng thủy hệ kiếm tâm, cho nên thi triển ra thần thủy kiếm quyết uy lực, tự nhiên kém xa Tít Tắp Tinh Hà kiếm quyết uy lực mạnh. Liên như vậy thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, hơn 7 tháng đi qua. Liên ngày nào sáng sớm, Dịch Thu lúc tu luyện, một trận tiếng sấm đem Dịch Thu kinh động. Chương 765, ảo cảnh mở. Nay ầm vang như là sấm rền, phảng phất vạn thú lao nhanh tới, tùy theo Dịch Thu liền cảm thấy phải dưới thân đại địa cũng không hiểu rung rung. Chuyện gì xảy ra? Dịch Thu chân mày cau lại, vội vàng đứng dậy, muốn xuất môn, đúng lúc này, Vu Vũ Phỉ thanh âm cấp thiết truyền vào. Giải công tử, mau ra đây, Vu Tổ ảo cảnh đã mở. Cái gì? Nhanh như vậy? Dịch Thu vội vàng lắc mình ra khỏi cửa phòng, lúc này, Vu Vũ Phỉ liền cửa phòng ở ngoài, y phục kia kiện bạch hồ làm bằng da thành áo da, có lồi có lõm nóng bỏng vóc người, hiện ra hết chắc chắn hiện ra ở đi ra, một cổ tràn ngập dã tính mê hoặc, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Chỉ bất quá lúc này Dịch Thu cũng là không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, mà là nhìn Vu Vũ Phi nói, Vu Tổ ảo cảnh ở nơi nào? Liền tại chỗ đó. Vu Vũ Phi đưa ra thiên thiên ngón tay ngọc, bốn người hướng về sau lưng một khoảng trời chỉ đi qua, Dịch Thu theo Vu Vũ Phi chỉ phương hướng tập trung nhìn vào, nhất thời thấy nơi xa chân trời trong đó, đều biết địa phương, xuất hiện từng cái thật lớn vòng xoáy màu tím, vòng xoáy trong đó, tử sắc lôi quang không ngừng bổ ra, sau đó bổ về phía mặt đất. Đây là? Dịch Thu nhíu mày, hết sức hiếu kỳ hỏi. Những tử sắc đó vòng xoáy, đó là đi thông Vu Tổ ảo cảnh cổng vào, chỉ cần chờ tử lôi điện quang đỉnh chỉ sau, là có thể thông qua những chỗ này tiến nhập Vu Tổ ảo cảnh. Vu Vũ Phi nói như thế. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thì ra là thế, không biết này tử lôi điện quang lúc nào có khả năng biến mất. Lâu thì một canh giờ, chậm thì nửa canh giờ, tử lôi điện quang sau khi biến mất, những thứ này vòng xoáy màu tím sẽ tạo thành thông đạo, đến lúc đó chúng ta liền có thể thông qua những thông đạo này tiến nhập Vu Tổ ảo cảnh. Chúng ta? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức nhìn về phía Vu Vũ Phi nói, Vũ Phi cô nương cũng muốn đi. Đương nhiên, Vu Tổ ảo cảnh thế nhưng lịch lãm bảo địa, đối với chúng ta Nam Cương Vu tộc võ giả mà nói, có khả năng gặp một lần, chính là cơ duyên vô cùng to lớn, vì vậy làm sao có thể bỏ qua, cho nên chẳng những ta đi, chúng ta Vu Y tộc trẻ tuổi tinh anh cường giả cũng sẽ ở ra ra ta dưới sự hướng dẫn đi vào. Vu Vũ Phi vừa cười vừa nói, Dịch Thu cau mày một cái, trong lòng biết phải Vu Y bộ phận làm như vậy thực sự quá mạo hiểm. Vạn nhất ở đó Vu Tổ ảo cảnh trong đó gặp Vu tộc hai người bọn họ cái bộ lạc cường giả, lấy Vu Y bộ phận thực lực khẳng định không có chút nào sức chống cự, đến lúc đó nếu không lấy không được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại khả năng đem chọn cái Vu Y bộ phận tinh anh đều có thể nhập vào. Đương nhiên trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng Dịch Thu nhưng không có đem lời nói này nói, chẳng qua là yên lặng gật đầu. Lại quá nửa canh giờ thời gian, trong có hai chỗ vòng xoáy màu tím đã đình chỉ phóng thích tử sắc lôi quang, từ cái này chính giữa vòng xoáy chỗ, phóng xuất ra thần quang bảy màu. Ở đó thần quang bảy màu phía dưới, âm ỉ có thể thấy được một đạo thải sắc hồng kiều từ vòng xoáy trong đó lao ra. Những thứ kia hồng kiều hơn phân nửa chính là đi thông Vu Tổ ảo cảnh bên trong đi. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về bên cạnh Vu Vũ Phi hỏi. Không sai, này hồng kiều đó là thông đạo. Vu Vũ Phi gật đầu. Đã như vậy, chúng ta sẽ lên đường đi. Dịch Thu nhưng thật ra không kịp chờ đợi lên. Giải công tử, chuyện này trước không nóng nảy, này hai vòng xoáy màu tím, khoảng cách Vu cổ bộ phận, Vu hồn bộ phận lưỡng đại bộ lạc giữa. Vì vậy này lưỡng đại bộ phận cường giả nhất định sẽ từ nơi này hai cổng vào tiến nhập, chúng ta theo hai vòng xoáy đi vào nhất định sẽ gặp bọn họ, vì vậy chúng ta vẫn là tận lực tuyển chọn hắn thông đạo tiến nhập, như vậy mới không sơ hở tí nào. Dịch Thu suy nghĩ một chút cũng phải, Vu cổ bộ phận cùng Vu hồn bộ phận lưỡng đại bộ tộc người khẳng định chờ đợi không được, sẽ nóng nảy trước từ nơi này hai bên trong lối đi tiến nhập, vì vậy chỉ cần bọn họ tuyển chọn phía sau cái này thông đạo, dĩ nhiên là có khả năng đơn giản cùng những người này dịch ra. Hơn nữa Vu Tổ ảo cảnh hung hiểm khó lường, coi như để này lưỡng đại bộ tộc người cũng không khả năng kiếm được Vu Tổ pháp trượng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu liền an tâm chờ. Lại quá một canh giờ, thứ ba, thứ tư vòng xoáy cũng đều phóng xuất hồng kiều, bất quá Vu Ý Liệp bộ phận mọi người vẫn không có cấp tiến vào. Mãi đến người cuối cùng vòng xoáy màu tím phóng thích hồng kiều sau, Vu Đức Thu mới đưa pháp trượng một trận, sau đó cất cao giọng nói, toàn bộ Vu Ý Liệp bộ phận trẻ tuổi võ giả cũng theo lão phu đến đây. Tiếng nói vừa dứt, Vu Đức Thu thân ảnh nhảy lên, giống như một nói thương lương vậy, hướng về kia sau cùng vòng xoáy màu tím nhanh chóng đi, mà Vu Y Lìa bộ phận mấy chục trẻ tuổi tộc nhân cũng theo đó đuổi kịp, Vu Vũ Phi cùng Dịch Thu thì xa xa rơi ở phía sau. Một chuyến đội ngũ, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến vòng xoáy màu tím trước. Nhìn từ đằng xa, đến không có phát giác phải này vòng xoáy màu tím có chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà xít lại gần sau, Dịch Thu mới phát hiện, này vòng xoáy màu tím chính giữa chính là một chỗ đường hầm không gian, đường hầm không gian từ một tầng tầng thất thải thang đá cấu thành, dài đến vài dặm, nhìn từ đằng xa tựa như một tòa bảy sắc cầu vồng cầu. Mà theo này Hồng Tiêu nhìn lại, liền thấy phần cuối chính là một cái thật lớn quan môn, không biết thông hướng địa phương nào. Đi thôi. Vu Đức Thu chống pháp trượng xung trận ngựa lên trước, mang theo Vu Y Lệ bộ phận mọi người và Dịch Thu hướng về kia quan môn đi tới, lập tức từng bước bước vào quan môn trong đó biến mất. Không tới sau nửa canh giờ, liền Dịch Thu chui vào quan môn trước, đột nhiên lóe ra lưỡng đạo bích bóng người màu xanh lam tới. Này lưỡng đạo thân ảnh, chính là một lớn một nhỏ hai nữ tử, số tuổi hơi lớn một chút, mặc một bộ thủy quần dài màu lam, cô gái này dài một mặt thanh lệ tuyệt tục dung nhan tuyệt thế, bảo con mắt màu xanh lam lấp lánh ánh sáng khác thường, đen thui tóc dài thủy tới bên hông, khí chất như không cốc cú lan, thanh tân thoát tục. Mà số tuổi ít hơn một điểm nữ tử, tướng mạo luôn vui vẻ, vóc người mặc dù không giống như quần xanh nữ tử cao gầy huyền chuyển, nhưng cũng yêu kiều tiểu khả nhân, một cách tinh quái, làm người thương yêu yêu. Lúc này, số tuổi ít hơn nữ tử, nhếch miệng nói, "Quân Như tỷ tỷ, ngươi xác định cái kia Dịch Thu sẽ đến nơi này?" Quần xanh nữ tử gật gật đầu nói, hắn nếu tới Nam Cương, lấy hắn tính cách, là sẽ không bỏ qua loại này lấy được đại cơ duyên thời điểm, cho nên hắn nhất định sẽ tiến nhập cái này Vu Tổ ảo cảnh. Số tuổi ít hơn nữ tử nghe nói như thế, thở dài nói, được rồi, đã như vậy, chúng ta liền vào xem, bất quá lần này, ngươi thật suy nghĩ làm như vậy. Quần xanh nữ tử đôi mắt đẹp chớp động, cắn chặt hàm răng nói, chúng ta kéo dài thời gian quá lâu, là thời điểm nên có một đoạn, dịch thu, lần này coi như ngươi cự tuyệt ta, ta cũng phải đem lão tổ giao cho ta nhiệm vụ hoàn thành. Nói xong, quần xanh nữ tử nhàn nhạt liếc bên cạnh thiếu nữ một cái, nói, quân linh, chúng ta đi thôi. Được. Vì vậy lưỡng đạo thân ảnh cũng mau tốc độ chui vào quang môn trong đó. Nhưng mà này hai nữ nhưng không biết, liền các nàng tiến nhập quang môn sau, lại một đạo thân ảnh xuất hiện tại quang môn ở ngoài. Quân Như, xem ra ngươi là thật muốn đem huyền vũ huyết mạch giao cho cái kia bạch hổ dư nghiệt, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được, Tư Mã Quân Như, có khả năng giữ lấy ngươi, chỉ có ta Tư Mã Quân Lâm. Chương 766, Độc Giác Lang Quẩn. Một trận thiên toàn địa chuyển sau, dịch thu đám người liền xuất hiện tại một mảnh trên cánh đồng hoang vu. Ánh mắt nhìn quét một vòng, chỉ thấy hoang nguyên bốn phía là một mảnh kéo không dứt rừng rậm, giống như một nói bích lục hải dương mở dạng, hướng về khắp nơi kéo dài, không biết thông hướng nơi nào. Nơi này chính là Vu Tổ ảo cảnh. Dịch Thu chân mày cau lại, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi. Không sai, nơi này chính là Vu Tổ ảo cảnh, mà ta đoán không lầm nói, trước mắt cánh rừng rậm này chính là Vu Tổ ảo cảnh phía ngoài nhất Ma Huyễn Sâm Lâm đi. Vu Đức Thu ánh mắt lập lòe xuống, ngưng giọng nói, Ma Huyễn Sâm Lâm, bên trong không chỉ có rất nhiều cường đại ma thú, hơn nữa còn có nhiều khó dây dưa hơn ma linh. Mọi người một hồi tiến nhập Ma Huyễn Sâm Lâm sau, nhất định phải muôn vàn cẩn thận, đúng còn có tối trọng yếu một điểm, chính là ngàn vạn lần không nên bay vào trên cao, bởi như vậy, sẽ đưa tới lớn hơn nữa sát khí, hiểu không? Phải. Vu Y Y bộ phận mọi người cùng kêu lên đáp lại nói. Được, đi theo ta. Vu Đức Thu nói xong, chống pháp trượng, hướng về kia Ma Huyễn Sâm Lâm lao đi, mọi người đi theo hắn phía sau cái mông. Trong nháy mắt, mọi người liền từ hoang nguyên sông vào Ma Huyễn Sâm Lâm trong đó. Nhưng mà vừa mới bước vào Ma Huyễn Sâm Lâm bên trong, Dịch Thu trong đầu liền vang lên Hắc Liên hương phấn dị thường thanh âm. Trời ạ, quá nhiều ma linh khí tức, hơn nữa từng cái khí tức đều rất cường đại. Dịch Thu chân mày cau lại, thử nói, cái này có gì có thể hương phấn? Đương nhiên hương phấn, chỉ cần thôn phệ những thứ này ma linh bản thể phía trên ma khí, Hắc Liên tu vi liền có thể cực nhanh tăng trưởng. Dịch Thu cười lạnh nói, nơi này ma linh e sợ cũng không phải bình thường cấp bậc, lấy ngươi tu vi, có khả năng thôn phệ chúng nó ma lực, không sợ bị phản phệ. Hắc Liên cười khanh khách nói, ta mình đương nhiên không được. Bất quá không phải có tiểu chủ nhân sao? Dịch Thu chân mày tối sầm lại, hắn đã sớm ngờ tới cái này Hắc Liên lại đánh hắn chú ý. Ta còn có rất chuyện trọng yếu làm, lúc này có thể không có quá nhiều thời gian giúp ngươi đi hấp thu những ma linh đó ma lực. Hừ, tiểu chủ nhân ngươi đừng quên, ngươi có chịu không qua ta, phải giúp ta hấp thu ma lực, lẽ nào ngươi nghĩ đổi ý hay sao? Hắc Liên thanh âm tràn ngập u oán nói ra. Dịch Thu thở dài, suy nghĩ một chút nói, được rồi, nếu như gặp phải cái gì ma linh nói, ta đã giúp ngươi hấp thu nó ma lực. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ một việc, này Ma Huyễn Sâm Lâm cũng không phải là đùa giỡn, khả năng ẩn nút ngay cả ta cũng đối phó không được ma vật, cho nên không có ta cho phép phía dưới, ngươi hạ không thể hành động thiếu suy nghĩ, hiểu không? Hi hi, nhỏ chủ nhân yên tâm chính là, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, không chỉ có là Dịch Thu, Vu Y Y bộ phận mọi người cũng không khỏi quét mắt bốn phía, ánh mắt nóng rực thêm tràn ngập cảnh giác, dễ nhận thấy đôi cánh rừng rậm này, trong lòng tràn đầy vài phần kính sợ. Mọi người cùng ở. Phải. Vu Đức Thu ra lệnh một tiếng, mọi người tiếp tục tiến lên, nhưng mà đi không tới hai trong đất khoảng cách, đống nhiên giữa, từng tiếng sói tru, ở tại bọn hắn bốn phía vang vọng. Không được tốt, tốt giống như có sát khí hướng về trong tới, mọi người chú ý, đề cao cảnh giác. Vu Đức Thu biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nghe nói như thế, người ở tại tràng, từng cái sắc mặt ngưng trọng, mỗi cái nắm một đạo pháp trượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không bao lâu, một đôi tản ra u ám sắc bích lục con mắt, tại bốn phía loe sáng. Đón lấy ngàn mà đếm. Đầu châu cơ cự lang theo bọn họ bốn phương tám hướng trong rừng rậm dũng mãnh tiến ra. Mọi người tập trung nhìn vào, đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì nay nhiều cự lang, chẳng những đầu vô cùng lớn, hơn nữa từng cái sinh lần đầu màu đen độc giác, răng nanh răng nhọn, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Không được, dĩ nhiên là độc giác lang quần. Hơn nữa xem ra vẫn là một cái đại lang quần. Vu Đức Thu khí sắc trong nháy mắt tái nhợt, phải biết rằng một đầu trưởng thành độc giác lang, chính là một cái vương phẩm cựu trọng yêu thú. Này mấy ngàn con độc giác lang nếu như vừa động thủ một cái nói, phải kinh khủng bực nào. Lấy bọn họ này mấy chục người, coi như có khả năng ngăn cản được bầy sói, cũng nhất định sẽ tổn thương thảm trọng. Hơn nữa lớn như vậy bầy sói, khẳng định có lang vương. Như vậy, bọn họ có thể hay không là này bầy sói đối thủ cũng biển hai nói. Thật chẳng lẽ mới vừa vào Vu Tổ ảo cảnh sẽ toàn quân bị diệt hay sao? Vu Đức Thu trong lòng cười khổ, vốn cho là hắn tự mình xuất đội tới Vu Tổ ảo cảnh, coi như gặp nguy hiểm gì, vậy cũng có thể ngăn cản. Nhưng mà này Vu Tổ ảo cảnh trình độ hung hiểm, dường như tại phía xa ý hắn đoán trên, lúc này mới bất quá vừa mới bước vào Ma Huyễn Sâm Lâm bên trong mà thôi liền gặp như vậy nguy cơ, thật không biết tiếp đó sẽ gặp cái gì. Tộc trường làm sao bây giờ? Nhiều như vậy độc giác lang, chúng ta căn bản không trụ được a. Chúng ta mấy người này còn không đủ cho bọn hắn nhét cái răng. Một cái vui y bộ phận tinh anh võ giả nhìn bốn phía từng cái nhỏ nước bọt độc rất lang, khí sắc nhất thời biến phải vô cùng trắng bệnh, chân đều có nhiều như nhũ ra. Lúc này, cơ hồ từng cái vui y bộ phận võ giả đều là mặt như màu đất, nội tâm tuyệt vọng. Dịch Thu thần sắc cũng có nhiều ngưng trọng, bất quá so sánh người khác, nhưng thật ra coi như chấn định. Vũ Đức Thu nói, toàn bộ huyết tôn tam trọng ở trên võ giả, vây thành một vòng, người khác tụ tập cùng nơi đứng ở trong vòng, nhìn nhau thủ thân sau, phòng ngừa những xuất sinh này đột phá vòng vây, sau đó bảo trì trận hình từ nơi này bầy sói trong đó đột phá vòng vây ra ngoài. Phải. Vũ Y Y bộ phận mọi người đang Vũ Đức Thu mệnh lệnh chấp hành, lập tức ngưng tụ thành hình một vòng tròn đại trận, tất cả mọi người đối mặt với bầy sói, cứ như vậy, bầy sói căn bản là không có cách đánh lén mọi người phía sau. Mà liền Vũ Y Y bộ phận mọi người bày ra trận pháp sau, bốn phía bầy sói bắt đầu điên cuồng hướng về Vũ Y Y bộ phận mọi người phát động công kích. Một lại một cái sừng cự lang không sợ chết hướng về mọi người vọt tới. Bất quá những thứ này độc giác cự lang tuy là hung hãn, thế nhưng lúc này những thứ này võ giả cũng đều là Vũ Y Y bộ phận tinh anh, tu vi thấp nhất cũng có huyết tôn cảnh, vì vậy giết chết những thứ này cự lang cũng không phải việc gì khó khăn. Cho nên rất nhanh, độc giác lang quần đợt thứ nhất thế công liền bị Vũ Y Y bộ phận mọi người ngăn cản đến, mọi người trước mắt nằm xuống mấy trăm đều độc giác cự lang thi thể, bất quá Vũ Y Y bộ phận mọi người cũng đều cũng không dễ vượt qua, mỗi cái trên thân cũng lộ vẻ không nhẹ tổn thương. Nhưng mà còn không đợi mọi người tới phải cùng thở dốc, rất nhanh đợt thứ hai thế công giống như nước thủy triều hướng về mọi người vọt tới. Ngay sau đó đợt thứ ba, đệ tứ sóng, đệ ngũ sóng. Vũ Y Y bộ phận mọi người liên tiếp ngăn cản độc giác lang quần bảy làn sóng thế công, bầy sói kia mới trục dần dừng lại. Lúc này, mọi người bốn phía thi thể tích tụ như núi, máu chảy thành sông, một bộ tu la cảnh tượng. Mà trên người mọi người cũng đều là mỗi cái cả người đẫm máu, nhiều cái võ giả thậm chí đã bị thương nặng, mất đi chiến lực. Tộc trưởng, tiếp tục như vậy, chúng ta không phải chết ở chỗ này không thể, làm sao bây giờ? Vũ Y Y bộ phận ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vũ Đức Thu, nhưng mà Vũ Đức Thu lúc này cũng không có bất kỳ chú ý. Vừa lúc đó, một tiếng làm Vũ Y Y bộ phận mọi người tuyệt vọng gào thét tại bầy sói trong đó truyền đến. Thanh âm này là Lang Vương. Chương 767, bắt giặc phải bắt vua trước. Theo gào to kinh thiên động địa, một hình thể so bình thường độc giác lang cường tráng đồ sộ gấp 5-6 lần cự lang xuất hiện tại bầy sói trong đó, từ xa nhìn lại chỉ thấy này cự lang, khí tức cuồng bạo, trên đầu độc giác một đường huyết hồng vẻ, răng nanh dài đến 10 trượng, như là hai sắc bén trường mâu, lấp lánh khiếp người hàn mang. Dĩ nhiên là huyết giác lang vương, một đầu trưởng thành huyết giác lang vương, chính là tôn phẩm ngũ trọng yêu thú, hơn nữa này lang vương thép thiết cốt, lực lượng mạnh mẽ, chiến lực thậm chí có thể so huyết tôn thất trọng cường giả, gặp cái này lang vương, chúng ta lần này thật giữ nhiều lành ít. Thấy như vậy một màn, Vũ Y Y bộ phận mọi người sắc mặt càng thêm tuyệt vọng lên, ngay cả Vũ Đức Thu thần sắc cũng không khỏi âm u lại. Nhưng mà lúc này đây, Dịch Thu nhưng thân ảnh nhoáng lên, theo Vũ Y Y bộ phận mọi người trong đó, hướng về kia độc giác lang vương lao đi. Dịch Thu biết, muốn phá vỡ khốn cục trước mắt, nhất định phải giết chết đầu này độc giác lang vương, chỉ cần giết chết đầu này lang vương, dư độc giác lang tự nhiên cũng sẽ không đủ một đều. Độc giác lang vương dường như cũng nhìn ra Dịch Thu tâm tư, ô gào một tiếng, bốn phía độc giác lang nháy mắt hướng về Dịch Thu nhào qua đây. Hư không hành độ. Ngay khi bầy sói nhào tới bên cạnh hắn thời điểm, Dịch Thu thân ảnh lay động, hư không tiêu thất, tùy theo trực tiếp xuất hiện ở đó độc giác lang vương trên đầu, con ngón búng ra, chói mắt chỉ mang phá chỉ ra, hướng về kia lang vương yết hầu vào tới. Này lang vương toàn thân cao thấp da rẻ cũng hiện lên hào quang màu xanh, cứng rắn không gì sánh được, duy chỉ có yết hầu bộ vị là yếu ớt nhất chỗ, cho nên muốn giết chết con thú này, duy nhất biện pháp chính là xuyên thủng nó yết hầu. Lang vương không ngờ rằng Dịch Thu sẽ không phát hiện chút tổn hao nào tránh thoát bầy sói công kích, sau đó xuất hiện tại trước mặt nó, cho nên không khỏi dừng một cái, ngay sau đó liền thấy một đạo sát khí đau đặc biệt là mang hướng về nó phong tới, không khỏi giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, túi đầu, từ cái này đỏ như máu độc giác trên, lập tức nổ bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, nên hướng Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ. Ầm. Một tiếng sét vậy to lớn, Bạch Hổ chỉ mang nháy mắt bể ra, bị chùm sáng màu đỏ ngòm quấn xuyến, tùy theo chùm sáng màu đỏ ngòm hướng về Dịch Thu phát sát qua đây. Nay chùm sáng màu đỏ ngòm uy lực rất mạnh, đủ để ung dung giết chết một cái huyết tôn lục trọng cường giả. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, nhưng không có một chút tác dụng nào, ngược lại làm cho Dịch Thu trong lòng mừng thầm. Hừ, tới được. Dịch Thu trong mắt lóe lên một linh ý, hai tay ngưng tụ thành một đạo vòng xoáy màu đen, trực tiếp đem chùm sáng màu đỏ ngòm thôn phệ, sau đó cái khác vòng xoáy màu đen theo Lang Vương phía sau xuất hiện, huyết sắc tốc độ ánh sáng lao ra, hướng về Lang Vương đánh tới. Ầm. Lang Vương do xoay sở không kịp, bị bản thân phóng thích chùm sáng màu đỏ ngòm đánh trúng, thân thể lập tức liền bị xuyên thủng, ô gào một tiếng, mới ngã xuống đất. Dịch Thu thấy như vậy một màn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức lấy ra Hổ Thủ kiếm toàn lực thôi động Tinh Hà kiếm quyết, Tinh Hà Cửu Thiên lập tức cuộn sạch ra, 27 đạo kiếm khí hướng về bị trọng thương Lang Vương đánh tới, trong nháy mắt đem Lang Vương thôn phệ. Sau một lát, hào quang tán đi, hình thể khổng lồ huyết giác Lang Vương té xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, nghiễm nhiên đã qua chết không thể chết lại. Lại nói tiếp phức tạp, thế nhưng thật, đây hết thảy phát sinh bất quá là trong điện quang hỏa thạch sự tình, chung quanh mấy nghìn độc giác lang không đợi phản ứng qua tới là chuyện gì, nhà mình lang vương cũng đã bị giết chết. Bầy sói thấy lang vương đã chết, tự nhiên là quân vô tướng, hổ vô đầu, lập tức tan tác như chim ong, hướng về bốn phía bỏ chạy, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người thở phào một cái. Mà Dịch Thu trên mặt cũng thay đổi phải dễ dàng hơn, một trận tranh chấp chung quy kết thúc, xoay người trở lại mọi người bên cạnh. Đa tạ giải công tử xuất thủ, bằng không chúng ta Vu Y Liệp bộ phận, lần này chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt trở thành những xuất sinh này trong miệng thực. Vu Đức Thu biết lấy trước mắt nam tử thực lực, hoàn toàn có năng lực tại những đám sói kia bất chi bất giác phía dưới, bình yên rời đi, nhưng mà hắn nhưng không có làm như vậy, mà là tỏa ra nguy hiểm giết chết lang vương, tháo ra Vu Y Liệp bộ phận khốn cục, loại này đất nước, Vu Đức Thu tự nhiên có thể nhìn ra. Lúc này, không chỉ có là Vu Đức Thu, Vu Y Liệp bộ phận tha tộc người, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, cũng đều tràn đầy kính nể vẻ cảm kích. Đương nhiên Vu Kim trong mắt cũng là không có chút nào cảm kích, có chẳng qua là thật sâu ghen ghét, đặc biệt khi hắn thấy một bên Vu Vũ Phi nhìn Dịch Thu nét mặt, mặt vẻ sùng bái, lòng ganh tị liền càng thêm khó có thể ngăn chặn, hận không được lên đi một đao đem Dịch Thu giết. Vu tộc trưởng nói giỡn, chúng ta cũng coi là bằng hữu, chút chuyện này tính là gì? Dịch Thu cười nói một câu, lập tức ánh mắt nhìn quét một vòng, nhìn Vu Y Liệp bộ phận mọi người cái mang theo không nhẹ thương thế, trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục, nếu như lúc này, nếu gặp lại giống như đám kia độc giác lang, thậm chí so độc giác lang càng nhân vật khủng bố nói, lấy bọn họ tình trạng, e sợ căn bản không có sức chống cự. Trầm ngâm thoáng cái, Dịch Thu dùng hổ thủ kiếm tại thủ trưởng cắt một cái người, sau đó đem tiên huyết rót vào một cái bình nhỏ trong đó. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, dễ nhận thấy không biết người này muốn làm cái gì, lẽ nào cái này giải tinh thần, còn ưa thích tự mình hại mình hay sao? Rót vào hơn 10 giọt sau, Dịch Thu liền đem bình nhỏ kia chuyển cho Vu Đức Thu nói, đem những máu tươi này cho mọi người uống, mỗi người chỉ có thể uống một giọt. Sau khi uống xong, bọn họ thương thế sẽ ở một nén nhang bên trong thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người lại lần nữa kinh ngạc, tiên huyết có khả năng chữa bệnh, bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói, hơn nữa còn là tại thời gian một nén nhang bên trong, liền để cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu, lẽ nào máu tươi này là linh đan rượu dược hay sao? Hừ, giải tinh thần, ngươi không phải trêu chọc chúng ta đi, ta còn lần đầu tiên nghe nói tiên huyết vẫn có thể chữa thương, thật là chê cười, theo ta thấy dòng máu của ngươi trong căn bản là không có cách chữa thương. Mà là hơn phân nửa có cái gì âm tà vận, uống xong ngươi tiên huyết, chúng ta ở giữa ngươi bấy giờ, thậm chí trở thành ngươi khôi lỗi cũng nói không định. Vu Kim cười lạnh nói. Nghe nói như thế, người ở tại tràng, mỗi cái lộ ra vài phần chần chờ nét mặt. Xác định, tại Nam Cương trong đó, rất nhiều vu tộc người trong máu, đều có một ít tà ác cổ trùng, thậm chí còn có nhiều tà thuật, vì vậy lúc bình thường, Nam Cương vu tộc người, là sẽ không dễ dàng uống xong người khác huyết dịch. Cho dù Dịch Thu là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Bất quá. Vu Vũ Phỉ nhưng hừ lạnh một tiếng nói, giải công tử đã liên tục giúp chúng ta Vu Y Lệ bộ phận hai lần thoát khốn, nếu là không có giải công tử, chúng ta khả năng sớm đã chết ở nơi này, các ngươi làm sao đi nghi ngờ hắn? Bất quá nếu các ngươi không được tin tưởng giải công tử tính, ta tin tưởng. Vu Vũ Phỉ nói xong, trực tiếp một mạch đi ra phía trước, đem sắp xếp tổn thần hoàng tiên huyết cái chai tiếp nhận tới. Vu Kim nhịn không được nói ra, Vũ Phỉ, ngươi không muốn dễ tin người kia. Nhưng mà Vu Vũ Phi căn bản không để ý tới hắn. Trực tiếp đem một giọt thần hoàng tiên huyết nhỏ vào môi anh đào trong đó. Chương 768, Vu Kim làm phản. Vu Vũ Phi uống xong tiên huyết sau, thương thế trên người, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Mọi người thấy như vậy một màn, đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, này tốc độ khôi phục cũng quá nghịch thiên đi, e là cho dù là đỉnh cấp thuốc chữa thương, cũng không thể nào làm được bước này. Lúc này, trước đó đối Dịch Thu huyết dịch ôm thái độ hoài nghi Vu Y Lệ bộ phận mọi người, không khỏi lộ ra hối hận nét mặt, Dịch Thu chẳng qua là một mảnh hảo tâm. Thế nhưng bọn họ lại nghe tin Vu Kim nói, nghi ngờ Dịch Thu xem, đem Dịch Thu xem như cái loại này quy hoạch quan trọng như làm loạn tà ác hạng người, nội tâm tự nhiên là hổ thẹn không thôi. Vu Đức Thu hừ lạnh một tiếng, nhìn khí sắc khó xử Vu Kim nói, Vu Kim, giải công tử một lòng vì chúng ta Vu Y Lệ bộ phận suy nghĩ, thế nhưng ngươi nhưng khắp nơi làm khó hắn, hơn nữa còn lấy lòng tiểu nhân đưa quân tử cha, đem giải công tử làm những thứ kia gian tà hạng người, thật là đáng ghét, ngươi hiện tại liền cho giải công tử quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Bằng không bổn tộc trưởng coi như chúng đuổi ngươi ra khỏi Vu Y Lệ bộ phận. Cái gì? Tộc trưởng, ngươi muốn cho ta cho hắn dập đầu? Vu Kim khí sắc đỏ lên, hắn thân là Vu Y Lệ bộ phận tinh anh võ giả, nhưng phải cho một cái so với hắn nhỏ rất nhiều gia hỏa dập đầu, hơn nữa cái người này vẫn là hắn tình địch, hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu? Vì vậy lúc này lắc đầu nói, nằm mơ, ta mới không được cho thứ người như vậy dập đầu nhận sai. Hừ, nói như vậy, ngươi suy nghĩ bị ta trục xuất ra Vu Y Lệ bộ phận. Vu Đức Thu sầm mặt lại, hướng về Vu Kim chất vấn. Ha ha, Vu Y Lệ bộ phận đã sớm suy sụp, lão tử cũng không thèm khát, không cần ngươi trục xuất, loại phế vật này bộ lạc, tự ta rời khỏi. Vu Kim hừ lạnh một tiếng, tùy theo ánh mắt âm ngoan nhìn Dịch Thu cùng Vu Vũ Phỉ đám người một cái, nói, bất quá, cái nhục ngày hôm nay, ta Vu Kim tự nhiên sẽ toàn bộ ghi nhớ, một ngày kia, ta sẽ nhường các ngươi tất cả đều hối hận. Nói xong lời này, Vu Kim thân ảnh lóe lên, biến mất đi. Ban đầu Dịch Thu suy nghĩ xuất thủ ở đây người chạy trốn trước đó, đem giết chết, bất quá cuối cùng suy tính một chút, vẫn là nhịn xuống. Tuy là hắn biết, thả người này ly khai, chẳng khác nào để cho chạy một cái thai hoàng ẩm, bất quá dù sao chuyện này, thuộc về Vu Y Liễu bộ phận bên trong sự tình, hắn một ngoại nhân vẫn là không tiện nhúng tay, trừ phi Vu Đức Thu cũng có muốn giết chết người này ý niệm trong đầu. Bất quá thoạt nhìn, Vu Đức Thu dường như không có có ý nghĩ này, bằng không nói, lấy Vu Kim thực lực là tuyệt đối không thể ở trước mặt hắn ly khai. Vu Đức Thu nhìn Vu Kim ly khai thân ảnh một cái, thở dài nói, đáng tiếc, cái này Vu Kim tại Vu Y Liễu bộ phận trong xem như là thiên phú người tốt nhất. Mấy năm nay ta thậm chí đem xem như người nối nghiệp tới bồi dưỡng, bất quá người này tính tình cũng là quá ích kỷ, căn bản không giống chúng ta Vu Y Liễu bộ phận người. Vu Vũ Phỉ nói, ra ra, không cần tiếc hận, loại này tâm thuật bất chính người, coi như có khả năng lưu lại, đối với chúng ta Vu Y Liễu bộ phận cũng không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên không bằng thả hắn đi là được. Vu Đức Thu gật đầu, sau đó xem Vu Vũ Phỉ một cái nói, Vũ Phỉ, đem giải công tử tiên huyết cho mọi người uống xong, sau đó để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, đợi thương thế an dưỡng tốt sau, chúng ta lại tính toán sau. Phải. Vu Vũ Phi đôi mắt đẹp lóe lên, liền lập tức đem bình kia sắp xếp tổn thần hoàng tiên huyết bình nhỏ chuyển cho Vu Y Y bộ phận mọi người. Vu Y Y bộ phận mọi người rất mau đem dịch thu thần hoàng tinh huyết uống xong, thần hoàng tiên huyết ẩn chứa cường đại khôi phục lực, để thân thể bọn họ phía trên thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ lên. Thấy như vậy một màn, trong lòng mọi người buông lỏng, đều nhắm mắt đả tọa chữa thương. Dịch Thu thấy vậy, hướng về Vu Đức Thu nói, Vu tiền bối, này Vu tổ ảo cảnh hung hiểm dường như tại phía xa ngươi dự liệu trên. Lúc này mới bất quá tiến nhập này ma huyễn xâm lâm phía ngoài nhất, liền gặp cường đại như vậy bầy sói, nếu như đi vào trong nữa, nhất định sẽ gặp càng nhân vật khủng bố, cho nên ta cảm thấy, Vu tiền bối liền dẫn mọi người ở ngoại vi xem xét xung quanh đi, cứ như vậy cũng an toàn một điểm. Vu Đức Thu gật đầu, thật Dịch Thu không nói, hắn cũng có loại này suy nghĩ. Được, ta liền mang theo tộc nhân ở ngoại vi, bất quá giải công tử chuẩn bị bản thân đi tìm Vu tổ pháp trượng sao? Là, ta một người ngược lại hành động càng dễ dàng một chút. Dịch Thu nói bóng gió, Vu Đức Thu tự nhiên có khả năng nghe được. Thở dài nói, cũng vậy, lấy thực lực ngươi, một thân một mình, càng thêm dễ dàng, mang theo chúng ta, ngược lại sẽ liên lụy ngươi, đã như vậy, giải công tử liền vạn sự cẩn thận đi, đúng không bằng để Vũ Phỉ cùng ngươi cùng đi, tuy là Vũ Phỉ cũng không có tới qua Vu tổ ảo cảnh, thế nhưng, ít nhất, đối Vu tổ ảo cảnh so ngươi giải phải nhiều không ít. Dịch Thu suy nghĩ một chút cũng phải, một mình hắn, tại nhà đại Vu tổ ảo cảnh trong tìm kiếm Vu tổ pháp trượng, không khác biển rộng tìm kim, nhưng mà có Vu Vũ Phỉ trợ giúp dĩ nhiên là bất đồng. Lấy thực lực của hắn cùng Vu Vũ Phỉ đối Vu tổ ảo cảnh giải, muốn lấy được Vu tổ pháp trượng cũng không phải gì đó chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không có cự tuyệt, gật gật đầu nói, tốt lắm, nếu như vậy sẽ để cho Vũ Phỉ cô nương theo ta cùng đi, chẳng qua là không biết Vũ Phỉ cô nương nguyện ý hay không. Một bên Vu Vũ Phỉ nghe nói có thể cùng Dịch Thu cùng đi tìm kiếm Vu tổ pháp trượng, tự nhiên cao hứng trong lòng hỏng mất, gật đầu như dã tỏi nói, đương nhiên nguyện ý. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tức khắc lên đường, tranh thủ tại Vu cổ bộ phận cùng Vu hồn bộ phận người tìm được Vu tổ thần điện trước đó, trước tới nơi đó. Ừ. Vì vậy Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi cáo biệt Vu Y Y bộ phận mọi người sau, liền hướng về Ma Huyễn Xâm Lâm chỗ sâu xuất phát. Bất quá Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi cũng không biết, liền sau khi bọn hắn rời đi, Vu Kim thân ảnh ở tại bọn hắn phía sau cái mông xuất hiện, trong mắt lóe lên ngập trời hàn ý. Vu Vũ Phi, ngươi tiện nhân này, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nhưng lại chưa bao giờ nhìn tới ta, người kia vừa tới bất quá 2 ngày, liền đem ngươi mê thần hồn điên đảo. Ừ, một ngày kia, ngươi nếu như rơi vào trong tay ta, ta nhất định phải ngươi muốn sống không được. Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi ly khai Vu Y Y bộ phận, hướng về Vu Tổ Thần Điện phương hướng xuất phát. Trên đường đi, Vu Vũ Phi nói với Dịch Thu không ít liên quan tới Vu Tổ ảo cảnh cố sự, để Dịch Thu đối Vu Tổ ảo cảnh có càng sâu giải. Đương nhiên Vu Vũ Phi chỗ nhận thức sự tình, cũng đều là theo Vu Y Y bộ phận tiền bối trong đó, hai miệng tương truyền được đến. Liên như vậy, không tới 3 ngày thời gian, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi liền đi về phía trước mấy ngàn dặm. Thời gian gặp không ít cường đại yêu thú, thậm chí có một ít so độc giác lang quần càng thêm đáng sợ, bất quá cũng may, Dịch Thu mỗi gặp những thứ này khó chơi quái vật, liền lợi dụng hư không chi lực, đưa hắn cùng Vu Vũ Phi thân thể ẩn giấu, sau đó lặng yên không một tiếng động né tránh. Vì vậy trên con đường này, hữu kinh vô hiểm. Bất quá khác Dịch Thu phiền muộn là, này Ma Huyễn Xâm Lâm thật là mênh mông bao la, hắn và Vu Vũ Phi phi hành lâu như vậy, nhưng vẫn không có thấy phần cuối. Này Ma Huyễn Xâm Lâm đến có bao nhiêu lớn, tiến lên lâu như vậy, dĩ nhiên có không có tìm được phần cuối. Chương 769, mạnh mẽ ma linh. Dịch Thu trong lòng chính vô cùng kinh ngạc được, nhưng mà ngay tại lúc này, một trận kinh khủng kình phong gào thét đánh tới. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 cái to lớn dây, theo một gốc cây thật lớn trên cây khô bay ra, hướng về Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi phương hướng cuốn tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu mắt sáng lên, hổ thủ kiếm chém tới, tinh hà kiếm khí gào thét ra, đem dây đều cắt nhỏ. Nhưng mà Dịch Thu vừa mới đánh nát dây sau, chỉ nghe vút vút, từng đợt tiếng xé gió vang lên, lập tức liền thấy vô số dây như là màu xanh xúc tua một dạng, theo bốn phương tám hướng cuốn tới, che khuất bầu trời hướng về Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi đè xuống. Vu Vũ Phi sắc mặt tái nhợt, thất thanh nói, đây là vật gì? Những thứ này dây làm sao sẽ chủ động công kích người khác, lẽ nào những thứ này thụ đều giống tinh hay sao? Dịch Thu trong lòng cười nhạt, hắn biết cũng không phải là những thứ này thụ thành tinh, mà là có người lại thao túng những thứ này thụ. Ánh mắt chớp động, một cổ rất cường đại khí tức quỷ dị, liền Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi cách đó không xa chỗ tối ở nút, dễ nhận thấy thao túng những thụ đằng này công kích bọn họ, đó là người kia. Tự tìm cái chết. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, hổ thủ kiếm dựng thẳng, kiếm khí chấn động, 27 đạo ngân hà kiếm khí gào thét ra, như là 27 cái ngân long du động, hóa thành một đạo vòng xoáy màu bạc, đưa hắn cùng Vu Vũ Phi bảo hộ ở trung ương. Mà ở 27 đạo tinh hà kiếm khí oanh kích phía dưới, vô số dây bị chém vỡ, gỗ vụn bay ngang, hướng về khắp nơi sao động bắn ra. Trong nháy mắt, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi trước mắt, liền tích tụ vô số dây. Nhưng mà dây dường như vô cùng vô tận, theo bốn phương tám hướng trên cây lao ra, lao nhanh tới, làm như muốn đem Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi bao phủ tại đây lục hải phía dưới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu trong mắt sát ý bùng lên, hổ thủ kiếm hướng về kia ẩn nút ở chỗ tối chỗ khí tức chỉ đi, 27 đạo kiếm khí nháy mắt dung hợp thành chói mắt kiếm khí màu bạc, hướng về chỗ đó gào thét chém tới. Kiếm khí tận trời, như là trường hồng quán nhật, gào thét ra, hướng về kia khí tức chém tới. Hừ, ngươi lại có thể phát hiện ta tồn tại, ngươi rất lợi hại, bất quá ngươi cho rằng dựa vào ngươi kiếm này khí là có thể giết ta sao? Tiếng nói vừa dứt, vô số hướng Dịch Thu công tới dây, đột nhiên keo lại đến, ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một cái thật lớn tấm thuẫn. Ầm. Tinh hà kiếm khí chém ở thanh đằng ngưng tụ trên tấm chắn, đột nhiên ra một tiếng ầm vang, trong nháy mắt đâm vào hơn một trượng sâu, cơ hồ muốn đem tấm thuẫn quán xuyến, nhưng mà ngay tại lúc này, dây tấm thuẫn thanh quang bắt đầu khởi động, vô số dây lại lần nữa tụ tập tới, khiến cho phải thật lớn tấm thuẫn biến phải càng thêm rắn chắc. Như vậy, Dịch Thu thi triển tinh hà kiếm khí uy lực cường thịnh trở lại, cũng không khả năng phá tan kinh khủng như vậy tấm thuẫn. Hừ hừ, tiểu tử, ta nói, bằng thực lực ngươi, là không đả thương được ta, hôm nay ngươi và cái tiểu nha đầu này, liền ngoan ngoãn trở bị ta hút khô đi. Ha ha, phải không? Vậy đón thêm ta một kiếm thế nào? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hổ thủ kiếm lại lần nữa chém ra, lại là 27 đạo tinh hà kiếm khí lao ra, chỉ bất quá lần này, kiếm khí kia trong đó, âm ỉ có thể thấy được ngọn lửa màu vàng bắt đầu khởi động, ẩn chứa không gì sánh được khí tức kinh khủng. Muốn dùng hỏa diễm tới khắc chế ta thanh đằng sao? Hắc hắc, thật là không biết tự lượng sức mình, này thanh đằng một thuẫn trải qua bản ma linh ma khí gia trì, đừng nói là ngọn lửa thông thường, chính là linh hỏa cũng đốt không được hủy. Cho nên ngươi cũng không cần ngoan yếu chống lại. Thanh âm kia còn chưa nói hết, tinh hà kiếm khí liền dĩ nhiên chém ở thanh đằng một thuẫn trên, kiếm khí nổ lên, ngọn lửa màu vàng nháy mắt tràn ngập ra, mà thanh đằng một thuẫn phảng phất gặp thiên địch mở dạng, ngọn lửa màu vàng lan ra chỗ, một thuẫn liền trong nháy mắt tăng ra. Làm sao có thể, ngươi hỏa diễm, làm sao sẽ thiêu hủy ta một thuẫn? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, trong lòng cười nhạt, thần hoàng chi hỏa, thế nhưng kinh khủng nhất linh hỏa, tự nhiên không phải bình thường linh hỏa có thể so với. Vì vậy một cái thanh đằng một thuẫn làm sao có thể chống lại ở thần hoàng ngọn lửa cao ấm. Bất quá những thứ này, Dịch Thu đương nhiên sẽ không theo đối phương giải thích. Tại thần hoàng chi hỏa dưới sự trợ giúp, tinh hà kiếm khí có thể nói thế như trẻ tre, trong nháy mắt bổ ra một thuẫn, hướng về một chỗ cây cối chém tới. Một tiếng ầm vang, cây cối nháy mắt vỡ nát. Cây cối trong đó, bỗng nhiên đứng một cái thanh y liễu nam tử. Nam tử mặc áo xanh này tướng mạo yêu dị tuấn mỹ, vóc người cao gầy, thoạt nhìn trừ tướng mạo thần kỳ tuấn tu ở ngoài, liền cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Nhưng mà nhìn kỹ, sẽ phát hiện nam tử mặc áo xanh này thân ảnh chính là hư huyễn thân thể, đồng thời con mắt chính là đỏ thâm vẻ. Đây chính là ma linh biểu tượng. Quả nhiên là ma linh. Dịch Thu thật đã sớm đoán được gia hỏa này thân phận, chỉ bất qua không thấy bản thể, nhất thời còn không dám xác nhận a. Tiểu chủ nhân, này ma linh tốt khí tức cường đại, e sợ đã đạt đến ma tôn cửu trọng cấp bậc, nếu là có thể đưa hắn ma lực hấp thu, ta cũng sẽ đạt đến ma tôn bắt trọng tu vi đây. Lúc này, Hắc Liên thanh âm kinh hỉ dị thường truyền đến. Dịch Thu cau mày nói, vậy ngươi có thể tìm được gia hỏa này bản thể sao? Ma linh nói, tự nhiên có thể tìm tới, bất quá này ma linh thực lực mạnh mẽ quá đáng, lấy thực lực ngươi, e sợ rất khó đối phó ở hắn, nếu là bị hắn phát hiện ta hấp thu nó bản thể ma lực nói, hắn quay đầu hướng trả cho ta nói, ta ngược lại sẽ bị hắn nuốt phệ. Dịch Thu nói, cái này ngươi ngược lại là có thể yên tâm, này ma linh tuy là tu vi rất mạnh, thế nhưng thi triển ma pháp, bị ta thần hoàng hỏa diễm khắc chế, cho nên trong thời gian ngắn, hắn không làm gì được ta, vì vậy trong khoảng thời gian này, ngươi có thể hấp thu bao nhiêu ma lực thì nhìn chính ngươi bản lĩnh. Được. Ta đây đi ngay. Hắc Liên lập tức hóa thành một đạo hắc quang, theo Dịch Thu ngọc bội trong đó lướt đi, sau đó chui vào một bên góc tối trong đó, biến mất. Lúc này, Ma Linh căn bản không có chú ý ly khai Hắc Liên, mà là ánh mắt thủy chung nhìn Dịch Thu, trong ánh mắt tràn đầy giật mình. "Tiểu tử, ngươi ban nãy thi triển là ngọn lửa gì, lại có thể bị phá hủy ta một thuẫn? Thần Hoàng Hỏa Diễm, các hạ lẽ nào chưa từng nghe qua sao?" Dịch Thu lúc này mục tiêu chính là kéo dài thời gian, có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bao lâu. "Thần Hoàng Hỏa Diễm? Hừ, ta tại đây chỗ ngốc nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe qua ngọn lửa này, ngươi không phải đang gạt ta đi?" Dịch Thu trong lòng buồn cười, Thần Hoàng Hỏa Diễm, tại huyết mạch đại lục có thể nói không người không biết không người không hiểu, nhưng mà cái này Ma Linh cũng là liền nghe cũng chưa từng nghe qua. "Chưa từng nghe qua, nói rõ là ngươi cô lậu quả văn a." Dịch Thu cười nhạt nói. "Tự tìm cái chết, tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi có thể thao túng cái kia chó má thần hoàng chi hỏa, là có thể là ta đối thủ sao? Nói thật cho ngươi biết, bản Ma Linh giết ngươi dễ dàng, phải không? Vậy ngươi có thủ đoạn gì liền thi triển ra đó là?" "Được, vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta lợi hại." Thanh Y Diệp Ma Linh hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt chui vào bên cạnh một gốc cây cổ mục đại thụ che trời trong đó. Chương 770, Hắc Liên trở nên mạnh mẽ. Cái kia Thanh Y Diệp Ma Linh chui vào đại thụ sau, chỉ thấy cây đại thụ kia đột nhiên nô lên, lập tức thân thể từng đợt vặn mèo, đúng là biến thành một người cao lớn thụ nhân, sau đó hướng về Dịch Thu hai người dẫm trận tại chỗ đi tới. "Tiểu tử, đi chết đi." Đồ sộ thụ nhân gầm lên một tiếng, cơ múa một giống như cự thạch cơ năm đấm, hướng về Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi đập tới. Hư không hành độ. Một quyền này lực, đủ để có huyết tôn 8 cửu trọng lực lượng, Dịch Thu không dám ngạnh kháng, ôm lấy Vu Vũ Phi, lập tức thi triển hư không hành độ tránh khỏi tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng này một quyền cũng là đập trên mặt đất, sức mạnh mạnh mẽ, đem mặt đất cũng trong nháy mắt đập ra một vài trượng sâu cái hố. Tốt sức mạnh cường hãn. Này Ma Linh thật có nhiều bản lĩnh. Né tránh chí mạng một quyền, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bất quá không đợi Dịch Thu đứng vững, quyền thứ hai liền lầm không đập tới, cương phong phần phật, như muốn đem hư không đụng nát một dạng, nhưng mà một quyền này, tuy là uy lực rất mạnh, thế nhưng tốc độ cũng rất vụ về, vì vậy Dịch Thu cuối cùng vẫn né tránh. "Tiểu tử, ngươi liền định vẫn trốn ở đó sao?" Ma Linh tức giận thanh âm truyền tới. Dịch Thu cũng không để ý đến hắn, ngược lại hắn xem chính là kéo dài thời gian, để Hắc Liên hấp thụ nhiều một ít ma lực là được, cho nên cùng người kia liều mạng đúng là không khôn ngoan. Ma Linh nhìn thấy Dịch Thu cũng sẽ không đáp lời, lúc này hừ lạnh một tiếng, điều khiển thụ nhân, hướng về Dịch Thu liên tục công tới. Bất quá thụ nhân hình thể khổng lồ, vận động, bực nào cầm kềnh, chỗ nào giỏi bắt được Dịch Thu. Liên như vậy, một canh giờ trôi qua, Ma Linh chẳng những không có bắt được Dịch Thu, ngược lại cảm thấy mệt tình trạng kiệt sức, ma lực yếu bớt hơn phân nửa. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là thao túng thụ nhân mà tiêu hao ma lực, thế nhưng bỗng nhiên phát giác không đúng. Hắn ma lực biến mất quá nhanh, như là nước chảy biến mất, loại tốc độ này hoàn toàn không phải thao túng thụ nhân liền có thể làm được, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào bản thể hắn bị hắn ma linh gặp? Thế nhưng điều đó không có khả năng. Khu vực này, chỉ có hắn một cái ma linh tồn tại, căn bản không có thứ hai ma linh mới đúng. Không được, ta phải về nhìn một chút mới được. Nhất niệm đến đây, ma linh lập tức điều khiển thụ nhân, bỏ lại Dịch Thu, xài bước hướng về bản thể phương hướng đi tới. Nhưng mà Dịch Thu tự nhiên nhìn ra này ma linh ý tưởng, làm sao sẽ cho hắn cơ hội, lập tức thi triển ra tinh hà kiếm quyết, điều khiển tinh hà kiếm khí hướng về kia thụ nhân đánh tới. Rầm rầm, tinh hà kiếm khí nện ở hình thể khổng lồ thụ nhân trên, nhất thời đem cây kia người hoành đến trên mặt đất. Dịch Thu sững sờ, không nghĩ tới được thụ nhân không chịu được như thế một kích, bất quá lập tức phản ứng qua đến, Hắc Liên hấp thu ra hỏa này ma lực, giờ phút này ra hỏa ma lực giảm mạnh, thực lực tự nhiên cũng không lớn bằng lúc trước, phỏng chừng lúc này chiến lực chỉ còn lại không tới ma tôn 4 ngũ trọng. Tự tìm cái chết. Ma Linh giận dữ, nhớ hắn tại vùng lĩnh vực này ngang dọc bao nhiêu năm, vô luận là yêu thú vẫn là nhân loại võ giả, cái nào không bị hắn đơn giản chém giết, nhưng mà hôm nay lại bị một cái huyết tôn tam trọng võ giả dây dưa đến cùng không dứt, trong lòng tự nhiên là tức giận không gì sánh được, lập tức muốn thao túng thụ nhân đứng lên, lại phát hiện trong cơ thể ma lực vậy mà đã không còn cách nào thao túng khổng lồ như vậy thụ nhân. Nội tâm nhất thời cả kinh, lập tức hừ lạnh một tiếng. "Hừ, cùng lao tử phản hồi bản thể, kiểm tra thoáng cái bản thể tình trạng sau, lại tới tìm ngươi tính sổ." Nói xong, Ma Linh liền từ thụ nhân trong cơ thể chui ra, sau đó giống như một nói mị ảnh, hướng về nơi xa thần tốc lao đi. Dịch Thu thấy vậy, vội vàng kéo Vu Vũ Phi, sau đó nhân cơ hội đuổi kịp. Liền như vậy đi theo Ma Linh, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi đi tới một gốc cây cổ mục cao ngút trời đặc biệt cổ thụ trước. Sở dĩ xưng là đặc biệt, chỉ vì cây to này chẳng những cao vô cùng, hơn nữa cổ thụ bốn phía bao quanh từng tầng một như là sa mỏng vậy vân vụ, như là phi nhất tầng ngân trang. Hừ, thoạt nhìn này khỏa linh thụ chính chỗ này Ma Linh bản thể, chẳng qua là không biết Hắc Liên giờ khắc này ở chỗ nào. Dịch Thu vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cổ thụ đỉnh, một cái xinh đẹp tuyệt luân cô gái áo đen, chính đưa hai tay ra, từ phía dưới cổ thụ không ngừng hấp thu từng đạo màu đen khí thể. Cô gái áo đen này không là người khác, dĩ nhiên chính là Hắc Liên. Tự tìm cái chết. Ma Linh tự nhiên cũng phát hiện Hắc Liên tồn tại, trong cơn giận dữ, hướng về Hắc Liên tiến lên. Nhưng mà Hắc Liên khỏe miệng nhất câu, lộ ra một cười nhạt, nhẹ nhàng vung tay lên, nhất tầng màn ánh sáng màu đen nháy mắt xuất hiện, đem Ma Linh ngăn ở bên ngoài. "Cây giả, ngươi ma lực bảy thành đã bị ta hấp thu, hôm nay ngươi không phải đối thủ của ta, cho nên ta khuyên ngươi ngoan ngoan ở bên ngoài, có lẽ ta xem ngươi tu hành không dễ, cho ngươi lưu một điểm, bằng không ta đưa ngươi bản thể Ma Linh toàn bộ hấp thu, để cho ngươi hồn phi phách tán." Ma Linh khí sắc nháy mắt tái nhợt, nhưng mà lấy hắn thực lực bây giờ, nhưng cũng đối màn ánh sáng màu đen không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Hắc Liên điên cuồng hấp thu bản thân bản thể ma lực. Liên như vậy lại qua nửa canh giờ, Hắc Liên mới đắc chí vừa lòng thu hồi hai tay. Lúc này từ xa nhìn lại, Hắc Liên tóc dài phiêu đãng, xinh đẹp siêu phàm, vóc người cũng so quá khứ càng thêm uyển chuyển, trên thân khí tức dường như cũng cường đại mấy chục lần, mà trái lại cổ thụ Ma Linh cũng là không tiếp tục ban nãy kiêu ngạo, trên thân hào quang ảm đạm không gì sánh được, hư huyễn thân thể, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể phá tán biến mất. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu biết, Hắc Liên phỏng chừng đã đem này cổ thụ Ma Linh ma lực hấp thu không sai biệt lắm. Hắc Liên thân ảnh nhoáng lên, rơi xuống Dịch Thu bên cạnh, cười hì hì nói, "Tiểu chủ nhân, ta đã xong việc, chúng ta có thể đi." Dịch Thu cau mày nói, "Vậy ngươi hiện tại tu vi có thể đạt tới đến Ma Tôn cửu trọng?" "Còn không có, chỉ bất quá Ma Tôn bắt trọng mà thôi, bất quá nếu như hấp thu nữa cái này nói, có lẽ đạt đến Ma Hoàng cảnh giới, cũng không phải không có khả năng." Dịch Thu cười khổ một tiếng, "Này Hắc Liên hay là thật đủ lòng tham, có thể gặp được đến một cái Ma Linh cũng đã là nhất kiện không được chuyện dễ dàng, còn muốn hấp thu nữa cái này." Bất quá Dịch Thu cũng không có nhiều lời, thản nhiên nói, "Chúng ta thì đi đi." "Được." Hắc Liên cười khúc khích, thân ảnh khẽ động, lập tức hóa thành một đạo hữu quang, chui vào Dịch Thu Bạch Hổ Ngọc bội trong đó. Lúc này, bên cạnh Vu Vũ Phi giật mình nói, nàng cũng là Ma Linh. "Giải công tử, ngươi lại vẫn tùy thân mang theo một cái Ma Linh." Thân là nam cương người, Vu Vũ Phi tự nhiên biết Ma Linh kinh khủng, vì vậy nàng làm sao cũng thật không ngờ, Dịch Thu trên thân lại có một cái Ma Linh, hơn nữa còn xưng hô Dịch Thu là tiểu chủ nhân. Phải biết rằng, qua nhiều năm như vậy, có khả năng đem Ma Linh phục tùng người, thế nhưng mới nghe lần đầu sự tình. Thật không biết, người kia trên thân đến cất giấu bao nhiêu bí mật. Dịch Thu cười cười, cũng không có cùng với nàng giải thích nhiều như vậy, thản nhiên nói, "Vũ Phỉ cô nương, chúng ta vẫn là dành thời gian lên đường thôi, chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm." Vu Vũ Phi gật gật đầu nói, "Được, chúng ta đi thôi." Chương 771, Tử vong sa mạc. Ly khai Ma Linh cổ thụ, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi tiếp tục đi tới. Lại đi về phía trước vào mấy ngàn dặm sau, hai người rốt cục đi ra Ma Huyễn Sâm Lâm, lập tức đi tới một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc trong đó. Đây cũng là Tử vong sa mạc đi. Nhìn mênh mông vô bờ, cắt vàng khắp bầu trời sa mạc, Vu Vũ Phi tự lẩm bẩm, "Tử vong sa mạc." Nghe cái này sa mạc dường như so Ma Huyễn Sâm Lâm còn nguy hiểm hơn rất nhiều đây. Dịch Thu hỏi, "Xác định, mảnh này sa mạc xác định phải so Ma Huyễn Sâm Lâm nguy hiểm gấp trăm lần, cho nên chúng ta yêu cầu càng phải cẩn thận mới được, khả năng một cái không chú ý, sẽ rơi phải hải cốt không còn kết quả." Vu Vũ Phi mặt cười hơi lộ ra vài phần tái nhợt, dường như nhớ tới Tử vong sa mạc đủ loại kinh khủng nghe đồn. Dịch Thu thì cười vỗ vỗ bả vai nàng, nói, "Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi có chuyện." Vu Vũ Phi nghe nói như thế, trên mặt không khỏi toát ra vẻ tươi cười, xác định có người trước mắt này tại, nàng liền không hiểu an tâm nhiều. "Đi thôi." Dịch Thu không nói nhảm, dẫm trận tại chỗ đi vào Tử vong sa mạc trong đó. Trước mắt đạp xốp cát mịn, Dịch Thu tinh thần lực không dám có nửa điểm thả lỏng, thần thức bao phủ phương viên nghìn trượng khu vực, vô luận là trên mặt đất có lẽ dưới đất, có bất kỳ gió thổi cỏ lay dưới tình huống, Dịch Thu đều có thể sớm nhận biết, Vu Vũ Phi thì nhu thuận đi theo bên cạnh hắn. Liên như vậy, hai người liền bước vào có Tử vong sa mạc danh xưng là sa mạc trong đó. Đi về phía trước hơn 10 dặm, đi sâu Tử vong sa mạc trong đó, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi cũng không có gặp cái gì bất kỳ nguy hiểm nào. Điều này làm cho Dịch Thu không khỏi có chút nghi ngờ, này Tử vong sa mạc có phải là thật hay không như lời đồn trong đó kinh khủng như vậy, vẫn là chẳng qua là hư hữu tên mà thôi. Nhưng mà liền Dịch Thu buồn bực thời điểm, liền nghe bên cạnh Vu Vũ Phi phát ra một tiếng thét kinh hãi. "Giải công tử, người xem phía trước." Dịch Thu thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước mười mấy dặm mới, cắt vàng bay lượn, thành thiên thượng trăm hải cốt, ở đó thật dày tầng cắt trong đó như ẩn như hiện. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, những thứ này hải cốt đại đa số cũng hình thể khổng lồ, như là gò núi, chỉ có số ít là nhân loại hải cốt. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy hải cốt? Lẽ nào nơi này đã từng là một mảnh chiến trường sao? Vẫn là nơi này ẩn nút cái gì nhân vật khủng bố hay sao? Dịch Thu mày nhíu lại mặt nhăn, nội tâm mọc lên vài phần cảnh giác. Lúc này, Vu Vũ Phi nói, "Giải công tử, ta xem cái chỗ này có chút không đúng, không bằng chúng ta tránh khai, sau đó đi địa phương khác đi." Dịch Thu lắc lắc đầu nói, "Khu vực này, ít nhất hơn 10 dặm, chúng ta nếu như tránh khai, liền nhiều lắm đi mấy trăm dặm đường, ban đầu chúng ta thời gian cũng không đủ, nếu như lại nhiễu lai nhiễu khứ, càng không thể nào đuổi lên trước mặt Vu cổ bộ phận cùng Vu hồn bộ phận người, hơn nữa ngươi làm sao xác định, coi như chúng ta tránh khai khu vực này, khác khu vực sẽ không có nhân vật nguy hiểm đây. Vu Vũ Phi nghe xong Dịch Thu nói, cũng thấy phải Dịch Thu nói có đạo lý, bất quá nàng vẫn là có chút bận tâm, bởi vì nàng trực giác khu vực này, tất nhất định cái gì nhân vật khủng bố. Thế nhưng vạn nhất, Dịch Thu đưa tay ra vô vô Vu Vũ Phi vai, trấn an nói, yên tâm đi, có ta ở đây, không có có vấn đề gì. Vu Vũ Phi nghe nói như thế, buộc lòng phải gật đầu, không được nói cái gì nữa. Vì vậy hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào đầy đất hải cốt khu vực trong đó. Cuồn phong thổi loạn, cắt vàng bay lượn, hải cốt khắp nơi có thể thấy được, một mảnh ngày tận thế cảnh tượng. Đi mấy chục bước sau, Dịch Thu thần sắc khẽ động, một bả đè lại Vu Vũ Phi, chợt một đôi sáng chói con mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía một cái trên gò núi, mắt chỗ sâu, hàn ý bắt đầu khởi động. Giải công tử, làm sao? Qua chốc lát, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, sau đó lắc lắc đầu nói, không có gì, chúng ta tiếp tục đi. Được. Vu Vũ Phi mặc dù biết Dịch Thu có chuyện không có nói ra, thế nhưng cũng không có mở miệng hỏi nhiều, gật đầu, tiếp tục cùng được Dịch Thu đi về phía trước. Mà giờ khắc này, mảnh nhỏ gò đất phía sau, một cái hắc bảo nam tử khẽ di một tiếng. Tiểu tử này, lẽ nào phát hiện bản tôn tồn tại? Hừ, điều đó không có khả năng, bằng vào ta giấu kín phương pháp cùng tu vi, cái này huyết tôn tam trọng tiểu tử tuyệt đối không có khả năng nhận thấy được. Hắc bảo võ giả mắt sáng lên, sau đó hừ lạnh nói, mặc kệ thế nào, người kia nếu dám vào Phệ Thiên Trùng lãnh địa, vừa lúc cho bản tôn làm mồi, đem những Phệ Thiên Trùng đó đưa tới xào huyệt, sau đó bản tôn liền thừa dịp những Phệ Thiên Trùng đó thôn phệ hai người này thời điểm, liền lẹn vào xào huyệt kiếm được Phệ Thiên Trùng trứng. Chỉ cần bản tôn lấy được Phệ Thiên Trùng trứng, bản tôn sẽ thực lực đại tăng, đến lúc đó trở thành trong tộc trẻ tuổi cường đại nhất người, cũng là cũng còn chưa biết sự tình. Duy chỉ có đáng tiếc là cái tiểu cô nương kia, tốt như vậy lô đỉnh, lại chỉ có thể làm thành Phệ Thiên Trùng thức ăn, quả thật đáng tiếc. Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi vẫn không biết nguy hiểm đã tới, kề vai về phía trước lao đi, suy nghĩ mau ly khai cái địa phương quỷ quái này. Nhưng mà tiến lên đến khu vực này trung ương, liền nghe một trận ong ong vậy ầm vang từ phía trước truyền đến, lập tức liền thấy một mảnh tử sắc đám mây, từ phía trước một tòa cồn cắt phía sau bay vút đi ra, che khuất bầu trời hướng về hai người bọn họ phương hướng cuốn sạch qua tới. Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi đều là cả kinh, sau đó định thần nhìn lại, chỉ thấy đám mây màu vàng, chính là một cái do vô số con tử sắc bọ cánh cứng cấu thành trùng vân. Dịch Thu nhãn lực cực tốt, nhìn kỹ, liền phát hiện tử sắc bọ cánh cứng, mỗi một người đều chỉ có lớn chừng bằng ngón tay, sáu chân bốn cánh, sinh lần đầu hai con râu, trong miệng dài một loạt sắc nhọn răng nanh. Đây là cái gì? Chơi ạ! Này hình như là Phệ Thiên Trùng. Giải công tử, không được, chúng ta chạy mau. Vu Vũ Phi nhận ra này tử sắc bọ cánh cứng lai lịch sau, lập tức sợ hoa dung thất sắc, vội vàng lôi kéo Dịch Thu, liền về phía sau bỏ chạy. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hỏi, Vũ Phi cô nương, một đám trùng tử mà thôi, chúng ta vì sao phải trốn? Vu Vũ Phi vừa lôi kéo Dịch Thu thần tốc bỏ chạy, vừa trong lòng cười khổ nói, đây cũng không phải là bình thường cổ trùng, chính là phía trên cổ hoàng trùng Phệ Thiên Trùng, những con trùng này mặc dù không lớn, thế nhưng thân thể cứng rắn, nước lửa bất xâm, hơn nữa trưởng thành Phệ Thiên Trùng, có thể có khả năng thôn phệ cực kỳ cứng rắn huyền tinh toàn thạch. Cái gì? Những con trùng này, liền huyền tinh toàn đều có thể thôn phệ. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng cũng rung động thật sâu, huyền tinh toàn thạch có thể nói là thế gian cứng rắn nhất vật một trong, thậm chí ngay cả loại vật này đều có thể thôn phệ. Này Phệ Thiên Trùng tuổi cũng quá tốt một chút đi. Đó là đương nhiên, cho nên ngay cả huyết hoàng cường giả, nhìn thấy lớn như vậy mảnh nhỏ trùng quần đều có thể đi vòng, chúng ta đi qua, chẳng phải chính là chịu chết. Cho nên chúng ta tự nhiên muốn mau trốn mới được. Vu Vũ Phi vội vàng nói. Dịch Thu cười khổ một tiếng, quay đầu liếc mắt một cái, nói, e sợ trốn không thoát, bọn người kia không khỏi tuổi tốt hơn nữa tốc độ cũng quá nhanh, bằng vào chúng ta tốc độ, e sợ căn bản là không có cách tránh được đi, ngươi xem bọn người kia đã đuổi theo. Chương 772 tranh đoạt trứng trùng. Dịch Thu lời còn chưa dứt, liền nghe ong ong ngọng, một trận tiếng sấm từ phía sau lưng truyền đến. Vu Vũ Phi quay đầu nhìn lại, mặt cười nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, vì vậy thời điểm, Phệ Thiên Trùng mây đã ra bọn hắn bây giờ trên đầu, khiến cho người tê cả da đầu tự sắc là Phệ Thiên Trùng chính cơ múa rực, hướng về bọn họ chạy tới. Nhưng mà ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Thu đưa tay ra đem Vu Vũ Phi thân thể mềm mại ôm vào lòng, sau đó phóng xuất ra hư không chi lực, trong sát na đem hai người thân ảnh ẩn nút. Ong ong. Nhất thời vô số Phệ Thiên Trùng liền mất đi mục tiêu, như là con ruồi không đầu vậy, khắp nơi xuyên loạn lên. Sau một lát, gặp tìm không được Dịch Thu hai người, liền nhanh như điện chớp hướng về nơi xa lao đi, dường như đi tìm hắn thức ăn đi. Đợi trùng vân sau khi biến mất, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi mới xuất hiện lần nữa. Vu Vũ Phi thở ra một hơi dài, căng thẳng nét mặt trầm tĩnh lại, vỗ ngực một cái, một bộ chịu không nhỏ sợ hãi hình dáng. Hù chết ta, nếu không vâng công tử ban nay pháp thuật, chúng ta không phải phải bị những thứ này Phệ Thiên Trùng ăn sạch bách không thể. Dịch Thu cười nhạt nói, bọn người kia tuy là lợi hại, bất quá nhưng cũng đều là không có thần trí trùng tử mà thôi, tự nhiên phát hiện không được chúng ta, đúng nếu những thứ này Phệ Thiên Trùng lợi hại như vậy, làm sao không thấy các ngươi Vu tộc người cầm lại phục tùng đây? Vu Vũ Phi liếc Dịch Thu một cái, nói, này Phệ Thiên trùng chính là phía trên cổ hoàng trùng, thuộc về mấy vạn năm trước giống, giá tính nan tuần, cũng liền vu cổ bộ phận những thứ kia thiên tiêu có lẽ có khả năng phục tùng, bất quá cái này cũng vẫn còn cần Phệ Thiên trùng chứng dưới tình huống, nếu như không có Phệ Thiên trùng chứng nói, là căn bản không có biện pháp phục tùng như vậy cổ trùng. Phệ Thiên trùng chứng. Dịch Thu mắt sáng lên, cười nói như vậy, này Phệ Thiên trùng chứng nhất định rất đáng giá tiền. Đó là tự nhiên, chỉ một viên Phệ Thiên trùng chứng tiểu giản một mạch xa xỉ, nếu là có thể lấy được mấy trăm hạt nói, tuyệt đối là giá trên trời, những vu cổ đó bộ phận thiên tiêu, coi như bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, cũng nhất định sẽ tìm lấy được. Vu Vũ Phi nói như thế. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, đã như vậy, chúng ta đi ngay lộng một ít Phệ Thiên trùng chứng. Vu Vũ Phi ngẩn người một chút, nói, đi nơi nào? Dịch Thu nói, đương nhiên là đi chỗ đó Phệ Thiên trùng xào huyệt, hôm nay những Phệ Thiên trùng đó đã rời đi, nói vậy xào huyệt đã không, cho dù có nhiều Phệ Thiên trùng cũng sẽ không quá nhiều, chúng ta vừa lúc có thể nhân cơ hội kiếm được một ít trứng trùng. Vu Vũ Phi suy nghĩ một chút nói, thế nhưng cứ như vậy, có thể hay không quá nguy hiểm? Dịch Thu cười cười, nói, có nguy hiểm gì, nếu như những côn trùng kia trở về nói, ta đại khái thi triển bàn này pháp thuật, đem chúng ta ẩn nút chính là, ngược lại bọn họ cũng tìm không được chúng ta. Vu Vũ Phi cũng có nhiều tâm động, dù sao đó là Phệ Thiên trùng trứng trùng, giá trị không thể đo lường, cho nên muốn nghĩ, cuối cùng vẫn là không nhịn được mê hoặc gật gật đầu nói, vậy được rồi, chúng ta sẽ đi thăm xem. Thương nghị đã định, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi hai người liền lắc mình hướng về kia cồn cắt lao đi, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại cồn cắt phía sau. Chỉ thấy cồn cắt phía sau, rõ ràng là một cái thật lớn huyệt động kia thẳng từ trên xuống dưới, giống như một cái mở ra miệng khổng lồ, muốn thôn phệ tất cả. Nơi này sẽ là Phệ Thiên trùng xào huyệt đi, đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Dịch Thu nói xong, liền xung trận ngựa lên trước hướng về phía dưới huyệt động lao đi, rất nhanh chui vào xào huyệt trong đó. Nay xào huyệt không sâu, không tới trăm trượng khoảng cách. Vì vậy Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi rất nhanh liền tới đến xào huyệt bộ phận. Ánh mắt nhìn quét một vòng, phát hiện này xào huyệt bộ phận rất rộng rãi, hơn nữa nhiệt độ rất cao, giống như một chưng lô. Mà giờ khắc này, ở nơi này xào huyệt trung ương nhất chỗ, chỉ thấy một mảnh cắt mịn trên, mấy trăm cái lớn chừng bằng móng tay, như là vỏ trứng hình dạng bạch sắc trứng trùng chính yên lặng nằm ở nơi đó, mà từ đâu nhiều mỏng như cánh ve trứng trùng mặt ngoài, có thể rõ ràng thấy, từng cái như là con kiến cỡ tử sắc thôn thiên ấu trùng muốn từ nơi này nhiều trứng trùng trong đó phá sắc ra. Nhìn nhiều như vậy Phệ Thiên trùng trứng, Vu Vũ Phi mừng rỡ như điên nói, giải công tử, nhiều như vậy còn chưa ấp trứng Phệ Thiên trùng trứng, nếu như ấp trứng đi ra, đồng thời thuần hóa nói, có thể nói là một cái cực kỳ mạnh mẽ sức chiến đấu. Chính là huyết hoàng cường giả, cũng phải kiêng kỵ. Dịch Thu nhưng thật ra không có cái tâm đó nghĩ, hắn chỉ muốn dùng những thứ này trứng trùng cùng vu cổ bộ phận trao đổi một ít với hắn mà nói càng hữu dụng vật, dù sao hắn không phải vu tộc người, cũng sẽ không khống cổ thuật, này Phệ Thiên trùng coi như lợi hại hơn nữa với hắn mà nói cũng không có quá lớn tác dụng. Bất quá này Phệ Thiên trùng trứng nếu là xuông được đến, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Ngay sau đó liền muốn đem các loại trứng trùng thu vào không gian giới chỉ trong đó, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng theo cửa động chỗ truyền đến. "Tiểu tử, đem trứng trùng để xuống, bản tôn tha các ngươi không chết." Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng đột nhiên đứng một cái hắc bảo võ giả. Này hắc bảo võ giả trên thân khí tức rất cường đại, chừng huyết tôn thất trọng cảnh giới. Bất quá huyết tôn thất trọng, đối Dịch Thu hiện tại mà nói, tự nhiên tính không được cái gì. Cười nhạt, Dịch Thu nói, các hạ hẳn là biết cái gì gọi tới trước tới sau đi, này trứng trùng chính là ta tiên phát nhiều, tự nhiên là ta, ngươi có tư cách gì để cho ta để xuống. Hắc bảo võ giả cất tiếng cười to, tựa hồ nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chê cười. Thật là có thể đồ ngu, tại vu tổ ảo cảnh trong, tất cả bảo vật, đều là bằng thực lực lấy được, thực lực không đủ, cũng chỉ có ở bên cạnh nhìn phần, ngươi nhưng theo ta nói cái gì tới trước tới sau, ngươi biết phải lão tử sẽ cùng ngươi giảng đạo lý sao. Hắc bảo võ giả nhe răng cười nói ra, ngữ khí trong đó tràn ngập khinh thường. Dịch Thu thản nhiên nói, các hạ nói ngược lại cũng không tệ, bảo vật chỉ có cường giả mới có tư cách giữ lấy, bất quá các hạ liền nhận định ăn định ta sao? Hừ, đây là tự nhiên, ngươi chỉ có huyết tôn tam trọng tu vi, mà lao tử có huyết tôn thất trọng tu vi, ngươi ở trước mặt ta không có bất kỳ phần thắng, ngươi nếu không phải ngoan ngoãn đem các loại Phệ Thiên trùng trứng trùng để xuống, ta sẽ để cho ngươi hài cốt không còn, còn như bên cạnh ngươi nữ tử, ta thì sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Ha ha, hắc bảo võ giả nói vừa nói, ba ánh mắt cũng không khỏi rơi vào Vu Vũ Phi yêu kiều rất trên bộ ngực. Vô liêm sỉ. Vu Vũ Phi cắn răng, khí sắc đỏ bừng nổi giận mắng. Các hạ nếu như tự tin như vậy nói, vậy qua đây đoạt đi, tại hạ nhưng không có đem tới tay vật chắp tay nhường cho người khác quen thuộc. Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, xoay người lại, vung tay háo một cái, nhất thời đem mấy trăm hạt trứng trùng quấn vào tay háo trong đó. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Thấy như vậy một màn, hắc bảo võ giả con ngươi co rụt lại, ánh mắt buộc phát ra một trận băng lãnh hàn ý, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đã chủ động tìm chết, bản kia tôn sẽ thanh toàn ngươi, để ngươi biết rõ ta lợi hại. Tiếng nói vừa dứt, vô số con giáp trùng màu đen theo hắn trong tay háo bay ra, ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu đen, hướng về Dịch Thu chụp tới. Chương 773, Vu Tổ Thần Điện. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hổ thủ kiếm một dẫn, thần hoàng hỏa diễm mãnh liệt ra, ngọn lửa màu vàng trong sát na hướng về kia đông nghịt trùng vân nên đón. Tuy theo, chỉ nghe một trận bùm bùm thanh âm, tại thần hoàng hỏa diễm phía dưới, vô số giáp trùng màu đen trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, hóa thành từng luồng khói đen. Thấy như vậy một màn, Hắc Bảo võ giả khí sắc nhất thời đại biến. Ngươi đây là hỏa diễm gì, tại sao có thể thiêu hủy ta thôn tượng trùng? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đương nhiên không có giải thích cho hắn nhiều như vậy, trong cơ thể tứ thánh huyết đồ xoay tròn, vô số thần hoàng hỏa cầu bay ra, đánh vào trùng vân trong đó, trong sát na liền đem trùng vân đốt thất linh bát lạc. Hắc Bảo võ giả thấy thế, tự biết tiếp tục như vậy nữa, hắn trùng vân không phải phải toàn quân bị diệt không thể, vì vậy vội vàng đem trùng vân thu hồi lại. Tiểu tử, cướp ta trứng trùng, hủy ta giáp trùng, thù này không đội trời chung, hôm nay bản tôn chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc Bảo võ giả nói xong, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, một thanh huyết sắc loan đao ở lòng bàn tay trong đó xuất hiện. Ngươi là huyết đao Vu Diện. Vu Vũ Phi thấy huyết đao sau, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh nói ra. Làm sao? Người này rất có danh tiếng. Thấy Vu Vũ Phi mặt giật mình nét mặt, Dịch Thu cau mày một cái. Giải công tử, người này tại Vu Cổ bộ phận rất nổi danh, chính là Vu Cổ bộ phận trẻ tuổi trong đó nổi bật người, chẳng những ngự trùng thuật đã đạt đến tầng thứ 7, hơn nữa còn am hiểu dùng đao, trong tay hắn kia thanh loan đao cũng rất kinh khủng, chính là hoàng cấp binh khí, lợi hại không gì sánh được. Vu Vũ Phi ngưng giọng nói. Hoàng cấp binh khí sao? Dịch Thu trong lòng cười nhạt, trong mắt lóe lên một châm chọc. Lúc này, Vu Diệt cười gần nói, tiểu tử, chết ở ta huyết đao phía dưới, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Vu Diệt nói xong, thân ảnh lay động, trong nháy mắt hướng về Dịch Thu đánh tới, cùng lúc đó, trong tay hắn huyết đao huy vũ liên tục, huyết sắc đao mang như long xà múa lên một dạng, chỗ phá hư không tới, hướng về Dịch Thu chạm sát quá khứ. Hừ, xem ra gia hỏa này cũng chỉ là ỷ vào này huyết đao phẩm cấp cao một chút mà thôi, đao pháp cũng là thưa thất bình thường. Dịch Thu khỏe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng, với hắn tỷ võ khí đẳng cấp, nhất định chính là tự tìm cái chết, phải biết rằng trong tay hắn quang thần binh trên bảng thần binh thì có hai cái. Một tay một chảo, một bả huyết trường đao màu đỏ ngưng tụ ra. Này dĩ nhiên chính là thần binh phệ huyết ma nhận. Giữa chúng ta xác định sẽ có một cái phải chết, bất quá chết cũng không phải ta, mà là ngươi. Trong mắt lóe lên lạnh ý, Dịch Thu cầm đao mà lên, cường đại vô cùng huyết mạch chi lực rót vào trong đao, đỏ như máu đao mang phá không mà ra, phách thiên liệt địa vậy hướng về kia Vu Diệt chém tới. Thình thịch. Chỉ là một tiếp xúc, Vu Diệt thi triển ra nặng nề đao ảnh, liền sụp đổ vỡ vụn ra, mà huyết sắc đao mang, cơ hồ là thế như trẻ che hướng về kia Vu Diệt chạm sát quá khứ, nếu không phải Vu Diệt phản ứng nhanh, dùng loan đao ở bốn phía tạo thành một màn ánh sáng hộ thuẫn chặn kinh khủng này một đao, phòng trường này Vu Diệt sẽ trực tiếp chết tại đây một đao hạ. Bất quá vẫn là như vậy, Vu Diệt cũng bị một đao này tổn thương không nhẹ, cả người đều bị một đao này đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào phía sau trên vách tường. Vu Diệt trong miệng phun ra một đạo máu tươi, mặt chấn động nhìn Dịch Thu nói: "Cái gì? Điều này sao có thể? Ta huyết đao chính là hoàng phẩm binh khí, lại thêm ta tu vi, làm sao sẽ đánh không lại ngươi? Trong tay ngươi cây đao kia là cái gì binh khí? Ngươi cho rằng hoàng phẩm binh khí cũng rất lợi hại sao? Ở trong mắt ta, rác rưởi không bằng." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói: "Hiện tại, các hạ còn biết phải chết người sẽ ta sao?" Vu Diệt khí sắc cực khó có thể, vốn tưởng rằng lấy hắn tu vi và thực lực, đủ để an định tên tiểu tử trước mắt này, nhưng mà thật không ngờ, người trước mắt này chẳng những có khắc chế hắn cổ trùng đặc biệt hỏa diễm, ngay cả trong tay binh khí cũng bị áp chế, nội tâm có thể nói buồn bực không thôi. "Hừ, người kia có chút lợi hại, bằng vào ta thực lực căn bản là không có cách đánh bại hắn, xem ra lúc này chỉ có đi tìm hắn người giúp đỡ." Vu Diệt nghĩ tới đây, cũng không chần chờ nữa, lắc mình hướng về phía sau lao đi, trong miệng thì lạnh lùng bỏ lại một câu: "Tiểu tử, mối thù hôm nay, bản tôn ghi nhớ, ngươi chờ xem, bản tôn sẽ không để cho ngươi sống ly khai Vu Tổ ảo cảnh." "Hừ." Vu Diệt nói xong, xoay người lại, hóa thành một đạo đột quang, hướng về nơi xa bỏ chạy. Dịch Thu ban đầu suy nghĩ đuổi theo, bất quá đúng lúc này, một trận ầm vang từ xa mà gần không ngừng truyền đến, dễ nhận thấy những phệ thiên trùng đó ở bên ngoài không có tìm được bọn họ, liền vòng trở lại, có thể nghĩ, đợi những thứ này phệ thiên trùng sau khi trở về, phát hiện xào huyệt bên trong trứng trùng đều không người trốn đi, sẽ bực nào nổi giận. "Dịch Thu, làm sao bây giờ?" Vu Vũ Phỉ mở to ngập nước mắt to, nhìn Dịch Thu nói ra. Dịch Thu cười cười, đưa tay ra lại lần nữa đem Vu Vũ Phi thân thể mềm mại ngăn ở trong lòng, sau đó thi triển hư không chi lực, đem hai người bọn họ thân ảnh ẩn nút. Nằm ở Dịch Thu trong lòng, Vu Vũ Phi trái tim như liệu chạy, bang bang nhảy không ngừng, trên mặt đẹp càng là một mảnh đỏ ửng. Qua nhiều năm như vậy, nàng thủ thân như ngọc, đừng nói cùng nam tử làm cái gì thân cận cử động, chính là bắt tay cũng chưa từng có, nhưng mà cái này không đến mấy ngày thời gian, lại bị người nam nhân trước mắt này ôm vào trong ngực mấy lần, hơn nữa chủ yếu nhất là, nàng cũng không có chút nào phản cảm. Ngược lại trong lòng có một tia không hiểu tình cảm đang không ngừng lan tràn ra. Đương nhiên lúc này, Dịch Thu nhưng cũng không biết cô gái trong ngực tâm tư, mà là ánh mắt lập lòe nhìn cửa động. Lúc này tử sắc phệ thiên trùng mây đã phản hồi, chen chúc mà vào, chui vào huyệt động bên trong, nhưng mà chúng nó trong động xoay quanh một trận sau, dường như phát hiện trứng trùng biến mất, không khỏi lòng rối như tơ vò, bắt đầu như là con ruồi không đầu vậy, khắp nơi tán loạn. Toàn bộ huyệt động bên trong, khắp nơi đều thấy tử sắc giáp trùng long long bay loạn, tràng diện kinh khủng dị thường. Cũng may Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi tại hư không chi lực ẩn giấu phía dưới, không còn cách nào bị phát hiện, bằng không kết quả khẳng định sẽ hướng bên ngoài những thứ kia khô cốt như vậy thê thảm. Phệ thiên trùng quần chuyển động hồi lâu, không có phát hiện trứng trùng sau, liền long long long lại lần nữa lao ra huyệt động, hướng về bên ngoài phóng đi. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi đồng thời thở phào, sau đó lợi dụng khi những phệ thiên trùng đó quần ly khai trong lúc, cũng ly khai sơn động, chợt nhanh như điện chớp một dạng hướng về bên ngoài sơn động lao đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vì vậy lại phi hành 4-5 ngày thời gian, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi đi qua tử vong sa mạc, trên đường đi, Dịch Thu thấy được tử vong sa mạc kinh khủng, không chỉ có phệ thiên trùng loại này nhân vật khủng bố, hơn nữa còn có rất nhiều mạnh mẽ yêu thú giấu ở sa mạc thấp, nếu không có hư không chi lực mấy lần trợ giúp Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi thoát khỏi hiểm cảnh, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi phỏng chừng rất khó có khả năng bình yên vô sự ly khai tử vong sa mạc trong đó. Đi qua tử vong sa mạc, đi tới sa mạc ranh giới, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi liền thấy nơi xa một tòa mấy trăm dặm ốc đảo trong đó, một tòa khí thế to lớn, như là lớn như núi điện xuất hiện tại trước mắt hai người. Đây chính là Vu Tổ Thần Điện sao? Chương 774, Cổ Thuần Dương. Vu Tổ Thần Điện cao tới nghìn trượng, giống như sơn nhạc, sừng sững tại ốc đảo trong đó. Thần điện cổng vào chính là một chỗ cửa đá thật to, bên ngoài cửa đá còn lại là mấy ngàn cấp thang đá, giống như thiên thê. Lúc này mấy nghìn võ giả, phân mười mấy trận doanh, đứng ở thang đá phía dưới, chờ thần điện kia cửa đá mở. Vu Cổ bộ phận trận doanh trong đó, Vu Cổ cỡ sách lĩnh Vu Thiên Sơn ánh mắt lạnh lùng nhìn phía bên cạnh cái này trận doanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào một người mặc kim sắc khải giáp trưởng tóc nam tử trên thân. Không nghĩ tới lần này Vu Tổ ảo cảnh một chuyến, Hiên Viên hoàng tộc vậy mà phái tới Trảm Long Nguyên Soái, chẳng lẽ hoàng tộc lần này muốn cùng bổn tộc tranh đoạt Vu Tổ pháp trượng sao? Tóc dài nam tử khẽ miệng nhất câu, lộ ra một chút ý vị thâm trường nụ cười nói, "Vu thủ lĩnh yên tâm, chúng ta Hiên Viên hoàng tộc đối Vu Tổ pháp trượng không có hứng thú gì, chúng ta là tới lấy một món khác bảo vật, còn như Vu Tổ pháp trượng cũng chỉ có quý tộc người mới sẽ tranh đoạt." Vu Thiên Sơn nghe nói như thế, không khỏi thở phào, nói, "Nguyên lai là như vậy, vậy cũng được bổn tộc trưởng lo lắng có chút dư thừa, chỉ cần quý tộc không đến cùng chúng ta Vu tộc tranh đoạt, vậy hắn thế lực cũng liền không đáng sợ." "Ha ha, Vu tộc trưởng cũng đừng nói như vậy, Cửu Thiên Huyền Tông lần này thế nhưng cũng phái tới không ít cường giả, hơn nữa dẫn đội người chính là Cửu Thiên Huyền Tông trăm năm bên trong, trừ thánh nữ ở ngoài, thực lực mạnh nhất Cổ Thuần Dương, người này chẳng những thiên phú cường đại, tu vi thật sự càng là đã đạt đến huyết hoàng tam trọng, không hề ta phía dưới, cho nên quý tộc đối Cửu Thiên Huyền Tông cũng vạn không thể phất lờ mới được." Vu Thiên Sơn cười cười nói, "Cái này ta đến không lo lắng, dù sao Cửu Thiên Huyền Tông người, đối Vu Tổ pháp trượng cũng sẽ không có hứng thú quá lớn, ngược lại rất có thể là Trảm Long Nguyên Soái một đại đối thủ, hơn nữa trừ Cửu Thiên Huyền Tông, lần này Ma giáo cùng Tà đế cũng đều phái tới không ít cường giả, Trảm Long Nguyên Soái lần này đối thủ cạnh tranh cũng không phải là ít ta." Hiên Viên Long Trảm hừ lạnh một tiếng, nói, "Thì tính sao, tại Vu Tổ ảo cảnh trong đó, toàn bộ võ giả tu vi, tối đa chỉ có thể phóng thích nửa bước huyết tôn tu vi, ai mạnh ai yếu, đến lúc đó dĩ nhiên là sẽ nhìn thấy kết quả sau cùng." Hiên Viên Long Trảm khẽ miệng nhất câu, ánh mắt hướng về nơi xa Cửu Thiên Huyền Tông trận doanh phía trước nhất, một cái tuấn lãng không gì sánh được nam tử quét nhìn qua. "Cổ Thuần Dương sao? Bản soái liền cẩn thận gặp gỡ ngươi, nhìn một chút ngươi cái này trăm năm qua, Cửu Thiên Huyền Tông kiệt xuất nhất võ giả, đến có bản lĩnh gì?" Nơi xa Cổ Thuần Dương y phục nhìn thấy trường bào màu trắng, cong ở sau lưng một thanh trường kiếm, lộ vẻ phải tuấn nhã bất phàm. Cổ Thuần Dương tự nhiên cũng cảm thụ được Hiên Viên Long Trảm địch ý, quay đầu nhàn nhạt liếc Hiên Viên Long Trảm một cái, liền đem ánh mắt thu hồi lại, dường như căn bản không đem Hiên Viên Long Trảm để ở trong lòng. "Cổ sư huynh, thoạt nhìn Hiên Viên Long Trảm đối với chúng ta địch ý thật lớn." Cổ Thuần Dương bên cạnh là một gã mặc phấn quần kiểu diễm nữ tử, giờ phút này nữ tử nhìn Cổ Thuần Dương, mặt kính ngưỡng nét mặt như là hoa si. Tại Cửu Thiên Huyền Tông bên trong, nếu như nói Mộ Dung Thanh Tuyết là tất cả nam đệ tử tình nhân trong ngộng, như vậy cái này Cổ Thuần Dương còn lại là toàn bộ nữ đệ tử Bạch Mã Vương tử. Cổ Thuần Dương thiên phú tuyệt đỉnh, tuy là tu hành không tới 80 năm, cũng đã bước vào huyết hoàng tam trọng cảnh giới, trở thành Cửu Thiên Huyền Tông cựu đại huyết hoàng trưởng lão một trong, tại Cửu Thiên Huyền Tông danh vọng không kém chút nào Mộ Dung Thanh Tuyết phía dưới. Lại thêm, nay Cổ Thuần Dương sinh tuấn mỹ tuyệt luân, tuy là đã có hơn 10 tuổi, thế nhưng dung mạo nhưng bảo dưỡng như lúc ban đầu, thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái hơn 30 tuổi thanh niên. Như vậy một cái vô luận thiên phú và dung mạo đều là nổi tiếng, thế gian nhân vật tuyệt đỉnh, một cách tự nhiên sẽ trở thành toàn bộ nữ nhân truy cầu đối tượng. Bất quá mọi người đều biết, Cổ Thuần Dương trong lòng cũng là Mộ Dung Thanh Tuyết mến mộ người một trong, vì vậy hắn nữ tử truy cầu người, trong mắt hắn cũng như cặn bã một dạng, không đáng giá nhắc tới. Không cần đi quản bọn hắn, chớ quên chúng ta lần này tới Nam Cương xem, cũng không phải là cùng Hiên Viên hoàng tộc đoạt bảo. Nói đến đây, Cổ Thuần Dương ánh mắt hiện lên một lệnh ý, nói, chúng ta lần này mục tiêu, là vì chém giết cái kia Bạch Hổ Dương Nghiệt, cái phế vật này, cũng dám làm bẩn Thanh Tuyết thân trong sạch, quả thật đáng ghét, ta lần này nói cái gì cũng phải đem hành hạ đến chết. Cho hắn biết, ở trên đời này, có khả năng hợp với Thanh Tuyết người, duy chỉ có ta Cổ Thuần Dương một người. Phấn quần nữ tử nghe nói như thế, khí sắc âm u vài phần, sau đó trầm giọng nói, thế nhưng, Cổ Sư Minh, ngươi làm như thế, có thể hay không chọc tức thánh nữ? Chọc tức thì như thế nào? Chỉ cần ta giết chết cái kia Dương Nghiệt, kiếm được trong cơ thể hắn tứ thánh huyết đồ, sau đó đem huyết đồ hiến cho tông chủ tất nhiên sẽ đem Thanh Tuyết gả cho ta, đến lúc đó coi như Thanh Tuyết đối với ta có oán khí, lại có thể thế nào? Cổ Thuần Dương ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý. Thế nhưng cái kia Dịch Thu sẽ đến nơi này sao? Hừ, lấy người nọ tính cách, sao lại bỏ qua tốt như vậy sự tình, ta đoán định thằng ngu này nhất định sẽ đến, thậm chí lúc này liền giấu ở một cái chỗ tối, chỉ cần hắn dám hiện thân, cổ mộ sẽ tự mình lấy tính mệnh của hắn. Cổ Thuần Dương cầm nắm tay đầu, trong mắt lóe lên hận ý ngập trời, đối với một cái có dũng khí làm bẩn bản thân nữ thần người trong sạch, hắn chỉ có giết chết cho thông khoái. Truyền lệnh xuống, nhìn một hồi đến đâu người nếu như hư hư thực thực Bạch Hổ Dương Nghiệt, liền nhanh chóng cho ta biết. Phải. Cùng lúc đó, Liên Huyết Ma giáo trận doanh trong đó, một người vóc dáng nóng bỏng, có lồi có lon quần đen nữ tử, đôi mắt đẹp dừng ở nơi xa cửa đá, tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra một vẻ chờ mong nét mặt. Lúc này Dịch Thu nếu là nơi này nói, tất nhiên sẽ một cái nhìn ra. Nữ tử này không là người khác đúng là với hắn từng có nhất dạ tình Lâm Nhược Hy. Nhược Hy sư muội, lần này nếu như vào tay bảo vật gì nói, ta không cần gì cả, toàn bộ cho ngươi thế nào? Huyết Ma giáo ma tử nhìn bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử một cái, ánh mắt hiện lên một không dễ dàng phát giác vẻ tham lam. Tại Huyết Ma giáo trong đó, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, Huyết Ma giáo thánh nữ, sau đó tất nhiên sẽ trở thành ma tử một trong những nữ nhân. Vì vậy cái này ma tử nhìn Lâm Nhược Hy ánh mắt, thì dường như nhìn mình vật phẩm một dạng. Trong lòng càng là tính toán lúc nào đưa cái này vóc người nồng nhiệt tuyệt thế vưu vật làm lên giường. Bất quá hắn nếu như biết, hắn coi là độc chiếm, sớm muộn cũng sẽ trở thành hắn nữ nhân nữ tử, sớm đã không phải hoàn bích chi thân, còn trinh, không bị nam nhân đọc qua. Hơn nữa đoạt đi này Lâm Nhược Hy tấm thân xử nữ không là người khác, đúng là cái kia phá hoại hắn chuyện tốt Dịch Thu nói, lúc này không phải phải phát điên, đồng thời điên mất không thể. Lâm Nhược Hy chẳng qua là nhàn nhạt quét Huyết Ma giáo ma tử một cái, trong con ngươi hiện lên một căm hận, sau đó từ tốn nói, đà tạ sư huynh. Hắc hắc, chúng ta chính là người một nhà, sư muội hà tất theo ta khách khí như vậy. Huyết Ma giáo ma tử cười quái dị nói. Lâm Nhược Hy khỏe miệng nhất câu, trong lòng mặc dù hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Huyết Ma giáo ma tử căm hận nhiều hơn vài phần, thế nhưng trong miệng nhưng không nói gì thêm. Chương 775, Thần Điện Mê Cung. Lúc này Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi đứng tại bên ngoài thần điện vây một mảnh rừng rậm trong đó, ánh mắt dừng ở nơi xa to lớn thần điện. Không nghĩ tới này Vu tổ ảo cảnh vậy mà đưa tới nhiều như vậy cường giả. Chẳng những Hiên Viên hoàng tộc phái tới nhiều người như vậy, ngay cả Cửu Thiên Huyền Tông cùng Huyết Ma giáo cũng đều phái tới cường giả, lẽ nào những người này cũng đều là Vu tổ pháp trượng tới sao? Dịch Thu cao mày, khí sắc có chút ngưng trọng. Vu cổ bộ phận cùng Vu hồn bộ phận hai đại cương địch, đã để hắn cảm thấy vạn phần vướng tay chân, hôm nay nhiều hơn nữa ra Hiên Viên hoàng tộc, Cửu Thiên Huyền Tông cùng Huyết Ma giáo nói, đoạt được Vu tổ pháp trượng độ khó, tự nhiên gia tăng thật lớn không ít. Đó cũng không phải, Vu tổ pháp trượng, đối Vu tộc mà nói, tự nhiên là trọng bảo. Bất luận cái gì Vu tộc người cũng muốn có được, thế nhưng đối Trung Nguyên võ giả cũng là không có một chút tác dụng nào. Vu Vũ Phi nói ra. Thế nhưng vậy vì sao nhiều người như vậy chạy đến nơi này? Bọn họ dù sao vẫn không phải chỉ là để góp tham gia náo nhiệt đơn giản như vậy đi. Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Vậy dĩ nhiên không phải, Vu tổ thần điện lại không được cũng chỉ có Vu tổ pháp trượng nhất kiện trí bảo. Nghe nói Vu tổ thần điện trong đó tổng cộng có hơn 100 cái cung điện, trong tầng thứ nhất có 81 tọa, tầng thứ hai có 27 tọa, tầng thứ ba có 9 tòa. Một tầng cuối cùng có một tòa, từng cái cung điện trong đó đều có nhất kiện chấn điện chi bảo. Tầng số càng cao, bảo vật thì càng tốt, vì vậy những người này tới nơi này, nói vậy đều là những thứ này cung điện bảo vật mà tới. Dịch Thu nghe xong lời này, tâm tư khẽ động, nói, nguyên lai là như vậy, nói như vậy, Vu tổ pháp trượng hẳn là liền tầng cao nhất trên. Vu Vũ Phi đôi mắt đẹp nháy mắt, nói, ta đây cũng không rõ ràng. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa. Vì vậy liền như vậy cùng hồi lâu sau, đống nhiên giữa Vu tổ thần điện phương hướng đột nhiên ùng ùng một trận ầm vang, lập tức liền thấy thần điện cửa đá đột nhiên mở ra, vạn tấn trọng thạch cửa tách ra giữa, lực lượng khổng lồ, cơ hồ chấn toàn bộ đại điện cũng rung rung. Theo cửa đá sau, lộ ra một con đường tới. Rất nhanh, Vu cổ bộ phận, Vu hồn bộ phận Vu tộc lưỡng đại bộ là người, dẫn đầu vào, sau đó liền Cửu Thiên Huyền Tông, Huyết Ma giáo, Hiên Viên hoàng tộc cùng thế lực lớn, sau cùng đó là một ít Nam Cương tiểu môn tiểu phái. Đợi những người đó đi vào hồi lâu sau, lại có không ít tán tu võ giả theo chỗ tối chui ra. Sau đó đều theo sau. Tại sao là nàng? Đúng lúc này, Dịch Thu đột nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng. Dịch Thu không nghĩ tới, ở sau đó tiến nhập Vu Tổ thần điện trong đó bóng người trong đó, hắn vậy mà thấy hai thân ảnh quen thuộc. Hai thân ảnh không là người khác, đúng là Huyền Vũ nhất tộc Tư Mã Quân Như cùng Tư Mã Quân Linh hai nữ. Này hai gia hỏa làm sao chạy đến nơi này, chẳng lẽ cũng là đến tầm bảo? Dịch Thu cau mày một cái, hơi nghi hoặc một chút. Giải công tử, có gì không ổn sao? Vu Vũ Phi thấy Dịch Thu mặt biểu tình cổ quái, vô ý thức hỏi. Không có gì, đúng chúng ta cũng đi thôi. Được. Vì vậy Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi liền cũng đi theo tiến nhập cửa đá trong đó. Mới vừa tiến vào Vu Tổ thần điện, Dịch Thu liền triệt để xem choáng váng. Làm hắn thật không ngờ là, vừa tiến vào cửa đá sau, đó là một cái đường hầm, mà đường hầm phần cuối, đồng nhiên xuất hiện 9 lối vào. Định mệnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy cổng vào, cái nào một cái mới có thể thông đạo tầng kế tiếp? Dịch Thu chân mày nhất thời tối xâm lại, không nghĩ tới này Vu Tổ bên trong thần điện, thật không ngờ phức tạp. Vu Vũ Phi lắc đầu, đồng dạng mặt vẻ mờ mịt. Cái này ta cũng không rõ ràng. Dịch Thu thấy thế, lắc đầu, thở dài, đã như vậy, chúng ta thì tùy tìm một cái đường hầm, hy vọng đừng gặp hiên viên hoàng tộc người tốt nhất. Nói xong lời này, Dịch Thu liền xung trận ngựa lên trước, hướng về một người trong cổng vào đi tới, mà Vu Vũ Phi thì ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau cái mông. Tiến nhập một cái cổng vào, thì lại là một cái đường hầm. Đường hầm dài, không biết thông hướng nơi nào. Bất qua dưới mắt Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi cũng không có cái gì tuyển chọn, còn phải cắm đầu đi xuống. Rất nhanh đi tới phần cuối. Nhưng mà làm Dịch Thu phiền muộn là, trước mắt rốt cuộc lại xuất hiện 9 cái đường hầm. Nương, này Vu Tổ bên trong thần điện nhất định chính là một cái mê cung a. Đã vậy còn quá nhiều cổng vào. Ta cũng không biết, này Vu Tổ thần điện, ngay cả ra ra ta cũng không có đi vào, cho nên nơi này tình huống, ta cũng không rõ lắm, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục sao? Vu Vũ Phi có chút bận tâm nói ra. Đương nhiên, cũng chạy tới nơi này, nơi nào có trở lại đạo lý, hơn nữa ta phải kiếm được Vu Tổ pháp trượng, chỉ có cái kia pháp trượng mới có thể để Vân Nguyệt lại lần nữa thức tỉnh qua đây, nếu như ngươi sợ nói, có thể ở bên ngoài trước chờ. Đối với người khác có lẽ còn có đường lui có thể tuyển chọn, thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, nhưng không có bất kỳ đường lui, chỉ cần có thể cứu vớt hiên viên Vân Nguyệt, phía trước coi như là núi đao biển lửa, hắn cũng dám đi vào một sông. Cho nên Dịch Thu không nói nhảm, tùy ý tuyển chọn một cái đường hầm đi vào. Thấy Dịch Thu tiến nhập thứ hai cổng vào, Vu Vũ Phi cắn cắn môi, cuối cùng cũng theo sau. Hai người tiến nhập thứ hai cổng vào sau, trước mắt liền lại là một cái đường hầm. Bất quá lần này, này đường hầm không dài, dường như không tới nghìn trượng khoảng cách, một cái lại thấy phần cuối. Chỉ thấy đường hầm một mặt, là một cánh đóng chặt cửa đá. Thoạt nhìn cửa đá này sau, chắc là đặc biệt chỗ, thậm chí rất có thể chính là có dấu bảo vật 81 tòa điện vũ một trong. Nghĩ tới đây, Dịch Thu thần sắc khẽ động, không nói hai lời, hướng về kia cửa đá lao đi, mà Vu Vũ Phi thì vội vàng đi theo phía sau hắn. Bất quá liền Dịch Thu lập tức phải đạt đến cửa đá kia thời điểm, đột nhiên giữa, một cổ cực kỳ nguy hiểm hàn ý, đột nhiên theo trên đầu hắn truyền đến. Dịch Thu lập tức dừng bước lại, ánh mắt hướng về phía trên đảo qua, chợt thấy đường hầm kia phía trên, đống nhiên có một đôi màu đỏ tươi không gì sánh được con mắt, chính gắt gao dừng ở hắn. Nay cặp mắt chủ nhân, không phải hắn, dĩ nhiên là một hình thể đại nhân man như con rơi. Hấp huyết bức vương, nơi này tại sao có thể có loại quái vật này? Từ phía sau chạy tới Vu Vũ Phi, thấy trên đầu thật lớn con rơi, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt cười trong nháy mắt tái nhợt vô huyết. Giải công tử, này con rơi chính là nam cương hung ác nhất yêu thú một trong. Có thể hút võ giả huyết nhục tăng cường thực lực, một dạng huyết tôn võ giả đều không phải là nó đối thủ, ngươi phải cẩn thận một chút. Thật không cần Vu Vũ Phi nói, Dịch Thu cũng đã theo thật lớn trên thân biến bức nhận thấy được cực kỳ khí tức nguy hiểm, hơn nữa gia hỏa này trình độ nguy hiểm vượt xa trước hắn tại Tử Vong Sa Mạc trong đó gặp bất kỳ một cái nào yêu thú. Xem ra vẫn là một cái xương cứng, bất quá chỉ cần có dũng khí ngăn ta lại Dịch Thu lối đi, vô luận là người hay là yêu thú, cũng phải cho ta chết ở chỗ này. Dịch Thu một tay một chảo, hổ thủ kiếm tế xuất, toàn thân tản mát ra nhất trận lẫm nhiên chiến ý. Chương 776, quả trường sinh. Hấp huyết biên bức cảm thụ được đến từ Dịch Thu trên thân địch ý, lúc này hú lên, cơ múa hai cánh màu đen, cuốn lên ra hai màu đen phong bạo, hướng về Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi và chạm qua đây. Màu đen phong bạo điên cuồng đánh tới, cơ hồ tràn đầy toàn bộ đường hầm, không chỗ né tránh. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hổ thủ kiếm chém ra, 27 đạo tinh hà kiếm khí trùng trùng điệp điệp lao ra, nên hướng màu đen kia phong bạo. Ùng ùng. Tiếng sấm quanh quẩn không dứt. Hai cổ lực lượng cuồng bạo tại đường hầm trong đó không ngừng va chạm, cuồng bạo khí lưu tàn sát bừa bãi cuồng vũ, cuối cùng hai cổ lực lượng đồng thời biến mất. Dịch Thu trong lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh, này hấp huyết biên bức xác định cường đại, tùy ý vung ra màu đen phong bạo liền có uy lực như vậy, nếu như toàn lực phía dưới, con thú này kinh khủng liền có thể nghĩ. Mà hấp huyết biên bức dễ nhận thấy cũng không còn ngờ tới trước mắt cái khu vực này khu nhân loại võ giả lại có thể chặn hắn một kích, lúc này giận dữ mở ra miệng to như chậu máu, từ miệng trong phun ra một đạo đỏ như máu xương mù hướng về bốn phía lan ra nhìn tới. Không được, là xương độc. Vu Vũ Phi biến sắc, lập tức hướng về Dịch Thu nhắc nhở. Dịch Thu tự nhiên đã sớm nhận thấy được, chỉ bất quá hắn nhưng thật ra cũng không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn Bạch Hổ huyết mạch chuyên khắc chế tà độc, vì vậy độc này xương mù không đả thương được hắn, hắn lo lắng duy nhất đó là Vu Vũ Phi an nguy. Vũ Phi cô nương, ngươi lùi đến nơi xa, ta tới đối phó xuất sinh này. Vu Vũ Phi biết Dịch Thu thực lực, nàng ở bên cạnh, nếu không giúp không được gì, ngược lại để Dịch Thu phân tâm, vì vậy không nói nhảm, lập tức lùi đến phần cuối. Thấy Vu Vũ Phi lui xuống đi, Dịch Thu mới đưa lực chú ý toàn bộ đặt ở trước mắt hấp huyết bức vương trên thân, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lập lòe, trực tiếp chui vào trong làn khói độc, sau đó không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện tại hấp huyết bức vương phía dưới, trong tay một cây xích lóa trưởng thương màu đỏ tức khắc hóa thành một cái cự long, hướng về hấp huyết bức vương đâm tới. Thần binh, xích huyết chân long thương. Chói mắt thương mang, cơ hồ xuyên thủng hư không, giống như một nói tia chớp màu vàng, trong nháy mắt xuất hiện tại hấp huyết bức vương dưới bụng. Hấp huyết bức vương vội vàng lui lại, đồng thời huy vũ hai thật lớn cánh màu đen, lại lần nữa đánh ra hai cổ màu đen phong bạo hướng về Dịch Thu và chạm qua đây. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, xích huyết chân long thương biến thành thương ảnh, nháy mắt đem phong bạo xuyên thấu, sau cùng trực tiếp đem hấp huyết bức vương thân thể khổng lồ xuyên thủng. Tiên huyết theo sắc bén đầu thương chảy ra, từng giọt rơi xuống đất, cái kia kiêu ngạo không gì sánh được hấp huyết bức vương, cũng đã bị trực tiếp chớp nhoáng giết hết. Giờ này khắc này, chẳng những Vu Vũ Phi dọa cho giật mình, chính là Dịch Thu cũng không nghĩ tới, cái chuôi này xích huyết chân long thương uy lực thật không ngờ mạnh mẽ. Cái chuôi này hiên viên hoàng tộc chí bảo xích huyết chân long thương quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra ta còn là đánh giá thấp cây thương này thực lực, chỉ tiếc cây thương này thực sự quá chói mắt, dùng ra vật này, chẳng khác nào bại lộ thân phận, dưới bình thường tình huống thì không cách nào trước mặt người khác thi triển ra. Dịch Thu trong lòng nói một tiếng đáng tiếc, sau đó liền đem xích huyết trận long thương thu vào không gian giới chỉ trong đó. Vũ Phỉ cô nương, chúng ta vào đi thôi, nhìn một chút cửa đá này sau, đến có bảo vật gì. Dịch Thu nói xong, trực tiếp một mạch hướng về kia cửa đá đi tới, mà Vu Vũ Phi thì đuổi theo sát hắn. Đi tới trước cửa đá, Dịch Thu phát hiện cửa đá này mặt ngoài còn có một tầng phong ấn. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, này phong ấn tự nhiên không coi vào đâu, vì vậy thuần thục liền đem phong ấn đó tháo ra, sau đó dùng tay đè tại cửa đá mặt ngoài, dùng sức đẩy một cái, nhất thời đem cửa đá đẩy ra. Cửa đá theo tiếng mở ra, sau cửa đá cảnh tượng nhất thời chiếu vào hai người mi mắt. Chỉ thấy cửa đá sau là một gian rộng rãi không gì sánh được đại điện, bên trong đại điện không khoác không gì sánh được, duy chỉ có trong đại điện chỗ sinh trưởng một khỏa cổ mục đại thụ che trời, đại thụ nối thẳng đỉnh điện, thật lớn tán cây tạo thành bóng ma, cơ hồ bao phủ toàn bộ đại điện. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu mặt biểu tình thất vọng, hắn vốn tưởng rằng bên trong tòa đại điện này tất định cất giấu bảo vật gì, nhưng không nghĩ đến chỉ có một gốc cây thoạt nhìn bình thản không có gì lạ cổ thụ. Bất quá liền Dịch Thu có chút buồn bực thời điểm, Vu Vũ Phi nhưng vui mừng không thôi nói, trời ạ, đây là truyền thuyết trường sinh chi thụ sao? Trường sinh thụ. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức vạn phần vô cùng kinh ngạc hỏi, làm sao? Cây to này còn có cái gì đặc thù khác biệt sao? Đương nhiên, này trường sinh thụ phía trên chính là nam cương mấy rất lớn bảo thụ một trong, phía trên sinh trưởng quả trường sinh, không chỉ có thể tăng thêm huyết khí, có thể dùng đến luyện chế linh dược, hơn nữa còn có kéo dài thọ mệnh công hiệu, toàn bộ nam cương, theo ta được biết, cũng bất quá 2-3 khỏa mà thôi, mà nhiều thụ toàn bộ đều bị vu cổ bộ phận cùng vu hồn bộ phận chiếm giữ, khác thế lực căn bản không có cơ hội nhúng chạm, không có nghĩ tới đây lại có một gốc cây, quả thật để cho người không thể tưởng tượng nổi. Vu Vũ Phi giải thích. Dịch Thu nghe xong lời này, đối trước mắt cây to này cũng không khỏi có chút mắt khác đối đãi lên, ánh mắt lấp lánh quan sát này trước mắt đại thụ, quả nhiên tại làm sao tàng cây rậm rạp trong đó, âm ỉ có thể thấy được 5-6 cái đặc biệt trái cây treo ở đầu cành trên. Đây chính là cái gọi là quả trường sinh. Dịch Thu thần sắc khẽ động, cả người đột nhiên lướt trên, sau đó theo trên đại thụ kia, tháo xuống 6 trái cây, sau đó trở về mặt đất. Đem trái cây đặt ở trong tay, nhìn kỹ, chỉ thấy trái cây này hình dạng hết sức kỳ lạ, không cách nào hình dung, ngoài ra là huyết hồng vẻ, từ phía trên không ngừng lưu lộ ra một cổ cực kỳ mãnh liệt sinh mệnh chi lực. Thật mạnh sinh mệnh lực, ăn này một cái trái cây, ít nhất phải nhiều 10 năm thọ mệnh. Hổ Tôn giật mình nói ra. Cái gì? 10 năm thọ mệnh? Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh, 10 năm thọ mệnh đối với thọ mệnh giải võ giả mà nói, dường như cũng không nhiều, thế nhưng kỳ thực nếu không. Trái cây này, nếu như cho những thứ kia tu vi đã đạt đến bình cảnh, thọ mệnh cũng còn dư lại không có mấy người, nhưng lại như là cùng đến bảo, nhiều 10 năm thọ mệnh, đối với những người này mà nói, dĩ nhiên là sẽ thêm một phần hy vọng, có thể nghĩ, này 6 trái cây nếu như đặt ở bên ngoài, tất nhiên sẽ đưa tới một trận hành động không nhỏ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói nhảm, đem 6 trái cây chia đều, cho Vu Vũ Phi 3 cái, mà mình thì lưu lại 3 cái. Lúc đầu Vu Vũ Phi tự nhiên cự tuyệt, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Dịch Thu mạnh mẽ nhét vào 3 cái trái cây đưa tới tay. Vừa xong Vu Tổ Thần Điện tầng thứ nhất, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi liền kiếm được quả trường sinh như vậy hiếm thế linh quả, như vậy thu hoạch, tự nhiên để trong lòng hai người cao hứng không thôi, hơn nữa nối lại Vu Tổ Thần Điện âm ỉ mong đợi. Tầng thứ nhất đều là quả trường sinh, nói vậy tầng thứ 2 đại điện bảo vật khẳng định càng thêm phong phú đi. Vì vậy Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi cũng không có nhiều lời, tại bốn phía đại điện tìm kiếm lên nói. Rất nhanh tại đại điện một hướng khác, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi phát hiện lại một cái cửa đá, sau đó theo cửa đá kia ly khai, tiến nhập một cái đường hầm, cuối cùng dọc theo cái kia đường hầm, xuất hiện ở một cái đại sảnh trong đó. Lúc này, giữa đại sảnh là một đạo xoay quanh hướng về phía trước thang đá, dễ nhận thấy đúng là đi thông thạch điện tầng 2 cùng vào. Chương 777, mượn gió bẻ măng. Thông qua thang đá, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi đi tới tầng thứ 2. Mới vừa đến tầng thứ 2, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi liền phát hiện đặt ở bọn họ trước mắt, lại là chín giống nhau như lúc cổng vào. Thoạt nhìn tầng thứ 2 này cùng tầng thứ nhất cũng không sai biệt lắm. Cũng có trước kinh nghiệm, lần này Dịch Thu cũng không có như vậy lo lắng, lôi kéo Vu Vũ Phi trực tiếp chui vào một người trong đường hầm. Sau đó dọc theo điều thứ nhất đường hầm rất nhanh đi tới một cái cửa ngã ba. Vì vậy Dịch Thu hai người phía trước, nhất thời nhiều hơn nhiều cái cổng vào. Bất quá lần này không còn là 9, mà là 3 cái. Những thứ này đường hầm cũng đều là đi thông một chỗ đại điện, như vậy có thể thấy được, tầng thứ 2 này thật có 27 đại điện, đi thôi, chúng ta tùy ý tiến nhập một cái, nhìn một chút kế tiếp có khả năng gặp bảo vật gì. Dịch Thu nói xong, liền dẫn Vu Vũ Phi trực tiếp đi vào một chỗ cổng vào. Đi vào miệng sau, lại là một cái đường hầm, mà con đường hầm này phần cuối, quả nhiên lại là một cánh cửa đá. Bất quá khác Dịch Thu vô cùng kinh ngạc là, này đánh cửa đá đúng là đã bị mở ra. Cửa đá bị mở ra, lẽ nào cái đại điện này bảo vật đã bị người lấy đi hay sao? Dịch Thu nghĩ tới đây, trong lòng không hiểu trầm xuống, ba bước cũng làm hai bước, như là một trận gió đi qua đường hầm, tiến nhập sau cửa đá bên trong đại điện. Đi tới đại điện, quả nhiên phát hiện to như vậy đại điện trong đó, không có vật gì, dễ nhận thấy sớm đã bị người cướp sạch qua. Dịch Thu lắc đầu, thầm kêu một tiếng đáng tiếc, vốn tưởng rằng tầng thứ 2 này cung điện bảo vật, tất nhiên tốt hơn, nhưng là lại thật không ngờ ngược lại uổng công vô ích, trong lòng phiền muộn, có thể nghĩ. Bất quá Vu Vũ Phi trên mặt nhưng thật ra không có quá mức đáng tiếc nét mặt, bởi vì nàng biết này Vu Tổ ảo cảnh mở cũng có số 10 lần, Vu Tổ trước đại điện 2 tầng bảo vật đã sớm để cho người ta lấy đi nhiều nhanh, bọn họ trước đó có thể tìm được một cái còn không có bị cướp sạch qua đại điện, đã là rất may mắn sự tình. Giải công tử chúng ta tiếp tục đi, tầng thứ 39 đại điện khẳng định còn không có bị cướp sạch qua, hơn nữa chỗ ấy bảo vật nhất định tốt hơn. Dịch Thu chân mày cau lại, quay đầu nhìn về phía Vu Vũ Phi hỏi, ngươi làm sao như thế xác định tầng thứ 3 bảo vật không có bị cướp sạch qua? Vu Vũ Phi cười nói, bởi vì đến nay vẫn chưa có người nào thành công thông qua tầng thứ 3, cho nên tầng thứ 39 đại điện bảo vật còn không có bất kỳ một cái bị người lấy đi. Dịch Thu gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta liền đến tầng thứ 3 đi xem. Lập tức Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi liền ly khai đại điện, thẳng đến tầng thứ 3. Rất nhanh dọc theo đường hầm cùng thang đá, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi liền tới đến Vu Tổ thần điện tầng thứ 3. Đi lên tầng thứ 3, Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi liền tới đến một chỗ cực kỳ rộng rãi đại sảnh, trước đại sảnh mới, trực tiếp là 9 đạo cửa đá. Mỗi một đạo trên cửa đá đều có một cái cổ quái dấu hiệu, dường như đại biểu cho cái gì. Lúc này đại sảnh trong đó đã tụ tập không ít võ giả, nữ có nam có, đại bộ phận đều là tán tu, dễ nhận thấy những thứ này võ giả thông qua trước 2 tầng sau cũng không có thu hoạch gì, nhưng mà tầng thứ 39 tòa đại điện, bọn họ cũng tự nhận không có từ thực lực xông vào, vì vậy ở chỗ này lưỡng lự không định. Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi đi tới đại sảnh, rất nhanh lại đến không ít ánh mắt, đương nhiên lớn bộ phận ánh mắt cũng lướt qua Dịch Thu, sau đó rơi vào Vu Vũ Phi hoạt bát tuyển chuyển trên thân thể mềm mại. Lúc này có một đám võ giả đi qua đến, đi tới Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi trước mặt. Đám này võ giả trong đó người cầm đầu kia là một người đàn ông trung niên, trên mặt có một vết sẹo, thoạt nhìn có chút hung thần ác sát, bất quá tu vi đã có huyết tôn lục trọng, mà sau lưng hắn cái này võ giả tu vi cũng mỗi cái không kém. Những người này chính là trời giết chạy một nhóm cường đạo tại Nam Cương Vô Ác Bất Ác, tiếng xấu vang rền. Thấy những người này đi tới, Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Mà Vu Vũ Phi thì khẩn trương tránh sau lưng Dịch Thu, dễ nhận thấy cũng nhìn ra những người này không có hảo ý. Còn như bốn phía võ giả, thì từng cái sống chết mặc bay, sau đó đều dùng thương hại ánh mắt nhìn phía Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi, dường như lại biết phải này hai gia hỏa quả thật đáng thương, mới vừa đến Vu Tổ thần điện tầng thứ 3, đã bị trời giết chạy người để mắt tới cũng thật là xui xẻo. Rất nhanh, đám kia võ giả đi tới Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi trước mặt. Trong dẫn đầu người đàn ông trung niên một đôi mắt ấm lãnh, tại Vu Vũ Phi có lồi có lõm trên thân thể mềm mại hung hăng móc một cái, liền trừng trừng Dịch Thu nói, tiểu tử, hai người các ngươi dọc theo đường đi có thể tìm được bảo vật gì không có. Dễ nhận thấy, những người này là tới đoạt bảo. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, nhàn nhạt trở về một câu, còn có thể, tìm được 6 linh quả mà thôi đi. Nghe nói như thế, toàn bộ đại sảnh cũng náo động. Có thể ở Vu Tổ thần điện tìm được linh quả, khẳng định không phải vật phàm, chỉ một cái tử tìm được 6, xem ra tiểu tử này vận khí không phải bình thường tốt. Lúc này chớ nói ngày đó sát trại bọn cường đạo mỗi cái con mắt nóng rực, chính là chung quanh vây xem võ giả, đều không khỏi có chút ý động lên, chỉ tiếc những thứ này vây xem người biết, tên trước mắt này chính là ngày đó sát trại thái, ai dám tùy ý đi động. Người này quả thật thú vị, người khác nếu như gặp loại tình huống này, nhất định sẽ nói mình không lấy được gì cả, nhưng mà người này nhưng nói thẳng kiếm được 6 linh quả, không biết gia hỏa này là điên, vẫn là không có đem những cường đạo này để vào mắt. Nơi xa, đại sảnh trong một cái góc, một cách tinh quái quần xanh thiếu nữ, mở to hẹp dài đôi mắt đẹp, đầy hứng thú nhìn phía xa một màn. Mà ở nàng một bên, một cái mang theo cái khăn che mặt cao gầy nữ tử, đồng dạng có chút ngạc nhiên nhìn nơi xa Dịch Thu đám người. Ta cũng không biết, bất quá thoạt nhìn người này cũng không phải giống như trước người, càng giống như là phía sau. Phía sau sao? Một cái huyết tôn tam trọng võ giả, không đem một cái huyết tôn lục trọng võ giả để vào mắt. Quần xanh thiếu nữ bĩu môi nói, Quân Như tỷ, phòng trường tiểu là ngươi cùng Quân Lâm ca ca cũng không thể kéo dài ba cái cảnh giới giết chết huyết tôn cường giả đi. Nguyên lai này hai nữ không là người khác, đúng là Tư Mã Quân Như cùng Tư Mã Quân Linh. Tư Mã Quân Như thản nhiên nói, chúng ta làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được, huyết mạch đại lục, thiên tài khắp nơi đều thấy, ta và Tư Mã Quân Lâm lại tính là gì, hơn nữa theo ta được biết, ta chỉ biết có một người có khả năng làm được. Người nào? Tư Mã Quân Linh hiếu kỳ hỏi. Tư Mã Quân Như khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn nơi xa một cái, nói, tự nhiên là cái tên kia. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ vậy mà lấy được 6 linh quả, đã như vậy liền đem này 6 linh quả lấy ra, còn có tiểu cô nương này cho bản bang chủ lưu lại, bản bang chủ liền tha cho ngươi khỏi chết, thế nào? Người đàn ông có thẹo mặt dữ tợn nói ra. Các hạ là nghĩ mượn gió bẻ măng. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn người đàn ông có thẹo một cái, sau đó nói, ta nếu không phải đây. Chương 778, thân phận bại lộ. Tiếng nói vừa dứt, đại sảnh tất cả xôn xao. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Dịch Thu, ánh mắt kia như là lại nhìn một người điên. Một cái huyết tôn tam trọng võ giả, cũng dám đối một cái huyết tôn lục trọng võ giả nói không được, gia hỏa này không phải điên là cái gì? Tiểu tử, ngươi lại trêu chọc ta. Người đàn ông có thẹo ánh mắt lạnh lùng nhìn Dịch Thu. Đùa giỡn ngươi thì như thế nào? Dịch Thu thản nhiên nói. Tiểu tử, ban đầu suy nghĩ thả ngươi một cái mạng, bất quá ngươi đã chủ động tự tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Người đàn ông có thẹo giận dữ, vung lên chỉ một quả đấm, hướng về Dịch Thu mặt đập tới. Quyền phong mạnh mẽ, cương khí đập vào mặt, dường như yêu cầu một quyền, đem Dịch Thu mặt nổ nát. Hừ. Một tiếng mang theo xem thường hừ lạnh, Dịch Thu đồng dạng giơ quả đấm lên, ba quyền hợp nhất nên đón. Rầm rầm rầm. Ba tiếng vang trầm trầm sau, khiến cho mọi người cũng không tưởng được một màn phát sinh. Dịch Thu cùng người đàn ông có thẹo vậy mà gần như cùng lúc đó lui về phía sau một bước. Làm sao có thể, ngươi một cái huyết tôn tam trọng võ giả lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Người đàn ông có thẹo ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt hoảng sợ nhìn Dịch Thu. Huyết tôn lục trọng võ giả, cũng không gì hơn cái này, liền chút bản lĩnh này, cũng muốn cấp ta vợ. Dịch Thu đứng chắp tay, mang trên mặt vài phần vẻ khinh miệt. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Bị một cái so với chính mình tu vi thấp nhiều như vậy võ giả trước mọi người bước lui, người đàn ông có thẹo tự giác trên mặt không ánh sáng, lập tức hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời lấy ra một bả lưu tinh thiết chủ y. Tiểu tử, ngươi cho rằng ỷ có vài phần lực lượng, là có thể theo ta chống lại sao? Hôm nay sẽ để cho ngươi biết rõ bản trại chủ thực lực. Người đàn ông có thẹo hét lớn một tiếng, cầm trong tay lưu tinh truy đang múa may lên, hổ hổ sinh phong, giống như một như trong chóng điên cuồng xoay tròn, thiết chủ y trên, lôi quang nổ bắn ra, một tia chớp phong bạo nháy mắt ở bốn phía tạo thành, sau đó hướng về Dịch Thu và chạm qua đây. Một kích này, chẳng những có lực lượng kinh khủng, hơn nữa ẩn chứa phong lôi chi lực, lại thêm người đàn ông có thẹo huyết tôn lục trọng tu vi, uy lực kinh khủng bực nào. Có thể nói cho dù huyết tôn thất trọng võ giả, đối mặt với kinh thiên nhất kích, đều có thể tuyển chọn né tránh. Nhưng mà Dịch Thu trong mắt cũng là hiện lên một trầm trọng, như núi lớn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích chờ lôi điện phong bạo hướng về hắn đánh tới. Mắt thấy lôi điện phong bạo sắp đụng vào Dịch Thu trên thân thời điểm, Dịch Thu thân ảnh cũng là tại trước mặt mọi người hư không tiêu thất. Người đàn ông có thẹo nhất thời uổng công vô ích, không khỏi sững sờ, dừng lại trong tay lưu tinh thiết chủ y, phong bạo đột nhiên dừng lại. "Tiểu tử, ngươi núp ở chỗ nào đi?" "Tránh." "Ta liền các hạ phía sau, lẽ nào các hạ nhìn không thấy sao?" Người đàn ông có thẹo lời còn chưa dứt, liền cảm thấy phải ngực mát lạnh, đột nhiên một thanh băng lạnh trường kiếm theo bộ ngực hắn chỗ xuống tới. "Làm sao có thể? Ngươi là làm sao xuất hiện tại sau lưng ta?" Người đàn ông có thẹo trong miệng hoa phun ra búng máu tươi lớn, lập tức nghiêng đầu lại, nhìn phía sau lanh khốc nam tử, nét mặt cơ hồ tuyệt vọng, cùng vừa rồi kêu căng phách lối, quả thực là tưởng như hai người. "Sẽ chết người hà tất lại hỏi nhiều như vậy?" Dịch Thu cười nhạt, lập tức đem hổ thủ kiếm theo người đàn ông có thẹo phía sau rút ra. Phúc. Tiên huyết như chút theo người đàn ông có thẹo phía sau dũng manh tiến ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn phía sau lưng. Ách. Người đàn ông có thẹo thân thể dừng lại, liền ầm ầm té xuống đất, đi đời nhà ma. Một cái huyết tôn lục trọng võ giả liền như vậy dễ dàng bị Dịch Thu tại chỗ chém giết. Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng đều bị ngược lại hút cảm lạnh khí. Gia hỏa này là ai, thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Huyết tôn tam trọng tu vi vậy mà giết chết huyết tôn lục trọng cường giả. Đúng vậy, người kia có chút biến thái a. Đoàn người náo động, nghị luận ầm ĩ. Quả nhiên là hắn. nơi xa đồng dạng thấy như vậy một màn Tư Mã Quân như cũng là nhận ra Dịch Thu thân phận chân thật. Người nào? Hừ, có khả năng thi triển Bạch Hổ huyết mạch, Chân Long huyết mạch võ giả, trừ cái tên kia còn có người khác sao? Tư Mã Quân như hừ nhẹ một tiếng, cắn răng nói, không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm không thấy, người kia vậy mà đã trưởng thành tới mức này, không chỉ tu vi đã đạt đến huyết tôn tam trọng, chiến lực càng là kinh khủng tới cực điểm. E là cho dù là ta, đối mặt người kia, cũng không có quá lớn phần thắng. Bên cạnh Tư Mã Quân Linh nghe nói như thế, trên mặt đồng dạng hiện lên vẻ khiếp sợ. Mấy năm trước còn chỉ là một huyết vương võ giả, nhưng mà hôm nay cũng đã trở thành huyết tôn tam trọng, đồng thời có thể giết chết huyết tôn lục trọng võ giả nhân vật khủng bố, cái này Dịch Thu tiến bộ cũng quá nghịch thiên đi. Quân Như tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện thân sao? Không được, chờ, xem trước hắn tới Nam Cương đến có chuyện gì. Tư Mã Quân Như lắc lắc đầu nói. Dịch Thu giết chết người đàn ông có theo sau, liền ánh mắt băng lãnh quét bốn chu thiên sát trại võ giả một cái. Hôm nay các ngươi trại chủ đã chết, các ngươi còn chưa cút sao? Cái này trời giết trại võ giả hai mặt nhìn nhau sau, liền xoay người thoát đi đại sảnh. Như vậy, một trận tranh chấp cuối cùng kết thúc. Lúc này người chung quanh nhìn về phía Dịch Thu cùng Vu Vũ Phi, tràn ngập vẻ kiêng kỵ, đã từng những thứ kia nghĩ muốn gây bất lợi cho Dịch Thu người, cũng từng cái bỏ đi ý niệm trong đầu. Xem nói đùa liền huyết tôn lục trọng võ giả đều bị trong nháy mắt miểu sát, ai còn dám lại đi rủi ro. Dịch Thu nhìn thấy bản thân lập uy hiệu quả đã đạt đến, cũng sẽ không tại đi để ý tới những người này, ánh mắt lập tức rơi vào nơi xa chín đạo cửa đá, chỉ thấy trong có bốn đạo cửa đá đã mở ra, đồng thời cửa đá chỗ đều có người gác dường như không cho phép có người tiến vào. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện những thứ này trông coi người, đúng là Hiên Viên hoàng tộc, Vu Cổ bộ phận cùng Vu Hồn bộ phận, Cửu Thiên Huyền Tông, Ma giáo tứ đại thế lực đệ tử. Dễ nhận thấy này tứ đại thế lực sớm đã tới tầng thứ 3, đồng thời đã phân biệt tiến nhập bốn cái đại điện trong đó. Những người này không biết đi vào bao lâu, xem ra chúng ta cũng phải nắm chặt một ít thời gian mới được, bằng không vạn nhất bị Vu tộc đám người kia nhanh chân đến trước nói, chúng ta liền lấy không tới Vu tổ pháp trượng. Dịch Thu nhất niệm đến đây, liền đối với Vu Vũ Phi nói, đi thôi, chúng ta liền vào đếm ngược thứ 3 cửa đá. Vu Vũ Phi ánh mắt đảo qua, cũng là vội vàng nói, giải công tử, này thứ 3 cửa đá không thể vào, ngươi không thấy được trên cửa đá kia ấn ký sao? Đó là Cửu Dương Huyền Hỏa Điện, nghe nói bên trong thế nhưng có một Cửu Dương Huyền Hỏa Hỏa Nguyên, đừng nói ta ngươi, chính là có huyết hoàng bảo thể cường giả sau khi đi vào, cũng kiên trì không được năm tức thời gian. Bất quá nghe nói như thế sau, Dịch Thu chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại trong mắt buộc phát ra một luồng tinh mang. Hỏa Nguyên, so hỏa chủng có cường đại hơn lực hỏa diễm linh vật, tình hình chung phía dưới, một cái hỏa nguyên có lực hỏa diễm, ít nhất là một cái hỏa chủng thập bội. Có thể nghĩ, nếu như thôn phệ một cái hỏa nguyên nói, hắn tu vi tất nhiên sẽ để thăng một bước dài. Chương 779, Tư Mã Quân Như, Cửu Dương Huyền Hỏa, đi, chúng ta liền vào cái này. Dịch Thu con mắt chỗ sâu, nhúc nhích nóng rực ánh lửa, sau đó ngăn chặn hưng phấn trong lòng, quay đầu nói với Vu Vũ Phỉ. Bất quá vừa lúc đó, một cái dễ nghe thanh âm theo bên cạnh hắn truyền đến. Công tử, mang hai người chúng ta cùng nơi thế nào? Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai quần xanh nữ tử, hướng về Dịch Thu cùng Vu Vũ Phỉ phương hướng đi qua tới. Được hai quần xanh nữ tử xuất hiện khoảnh khắc, toàn bộ đại sảnh cũng yên lặng, tất cả mọi người ánh mắt đều xuống ý thức rơi vào hai nữ trên thân, đặc biệt dáng người cao gầy số tuổi hơi lớn hơn nữ tử, nàng xuất hiện, càng là đem toàn bộ ánh mắt hấp dẫn đến trên người nàng. Ta đi, người nữ nhân này thật là đẹp. Đúng vậy, trên đời lại có xinh đẹp như vậy nữ tử, phòng trưng huyết mạch đại lục tuyệt đại song tiểu, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Hiên Viên Vân Nguyệt cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tốt nữ nhân xinh đẹp, nếu trở lại cho ta làm áp trại phu nhân nói, cho dù chết cũng thấy đủ. Lúc này mọi người đối Dịch Thu có thể nói ước ao tới cực điểm, một cái xinh đẹp như vậy nữ tử vậy mà chủ động yêu cầu hắn đội ngũ, đây quả thực là trời sập chuyện tốt, loại chuyện tốt này làm sao lại vẫn cứ rơi vào tiểu tử này trên đầu. Nhưng mà mọi người không biết, đang lúc bọn hắn ước ao thời điểm, Dịch Thu nội tâm cũng là khổ não không gì sánh được, hắn làm sao không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được hai nữ nhân, chẳng qua là không biết này hai nữ nhân có hay không nhận ra hắn. Dịch Thu cố ý giả bộ rất xa lạ thần sắc, hướng về phía Tư Mã Quân Như nói, cô nương, tại hạ ưa thích độc lai độc vãng, không thích cùng người xa lạ họp thành đội. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi biết phải Dịch Thu điên, tốt như vậy cùng mỹ nhân quen biết cơ hội, hắn vậy mà cự tuyệt. Dịch Thu còn chưa nói hết, Tư Mã Quân Như liền đú hoán tột cùng xem Dịch Thu một cái, nói, Dịch công tử, ngươi suy nghĩ tránh ta tránh tới khi nào đây? Còn ngươi nữa chính chỗ này sao đối đại ân nhân cứu mạng sao? Ê! Dịch Thu tự nhiên biết, Tư Mã Quân Như đã nhận ra hắn, không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng. Nguyên lai cô nương nhận ra ta tới. Đương nhiên, nơi này người khác không nhận ra thân phận ngươi, lẽ nào ta còn không nhận ra sao? Tư Mã Quân Như có chút buồn cười liếc Dịch Thu một cái. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, thế nhưng kế tiếp ta muốn đi chỗ cực kỳ nguy hiểm. Hừ, ngươi một cái huyết tôn tam trọng người đi, ta một cái huyết tôn lục trọng người còn đi không sao? Trong khoảng thời gian này, Tư Mã Quân Như tu vi cũng tinh tiến thần tốc, hôm nay đã đạt đến huyết tôn lục trọng, hơn nữa lấy thiên phú huyết mạch, chiến lực không thể so với Dịch Thu yếu. Vì vậy Dịch Thu cũng dám đi chỗ, dưới cái nhìn của nàng, nàng tự nhiên cũng dám đi. Thế nhưng nàng nhưng không biết, Dịch Thu mặc dù có thể đi vào nguyên nhân là bởi vì hắn thân có thần hoàng huyết mạch, vì vậy căn bản không sợ bất luận cái gì hỏa diễm, vì vậy hắn mới dám đến cái này Cửu Dương Huyền Hỏa Điện. Bất quá tuy nói như thế, Dịch Thu lúc này cũng không cách nào cùng Tư Mã Quân Như giải thích, hơn nữa nhìn Tư Mã Quân Như thần sắc, dường như phải muốn trước mặt không thể. Liên Dịch Thu do dự giữa, một cách tinh quái Tư Mã Quân Linh nhưng hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu nói ra, tiểu tử thối, ta Quân Như tỷ yêu cầu thế nhưng còn chưa từng có bị cự tuyệt qua, ngươi cái tên này không lên quá phận, hừ. Dịch Thu trong lòng cười khổ không nói gì, nếu như đổi thành người khác hắn khẳng định cái từ chối, thế nhưng Tư Mã Quân Như đã từng trợ giúp qua hắn, cho nên dưới mắt hắn nếu như cự tuyệt tự nhiên lộ vẻ phải quá mức vô tình. Vì vậy ngẫm lại, Dịch Thu gật gật đầu nói, được rồi, nếu Quân Như cô nương nhất định phải đi với ta, vậy cùng đi tốt, bất quá tại hạ đã có một cái điều kiện. Tư Mã Quân Như nhàn nhạt hỏi, điều kiện gì? Hai người các ngươi tất cả hành động, đều có thể nghe theo ta, bằng không nói, coi như ngươi đã từng giúp qua ta, ta cũng không thể khiến ngươi. Dịch Thu biết kế tiếp hành động trình độ nguy hiểm, có thể là trước đó mấy lần, nếu như bốn người bọn họ không còn cách nào làm được đồng tâm hiệp lực nói, khẳng định rất khó đối kháng. Cái gì, ngươi để cho chúng ta nghe theo ngươi? Hừ, dựa vào cái gì? Tư Mã Quân Linh thắt eo thon nhỏ, mặt không phục nói đến. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền đối Tư Mã Quân Như nói gì nghe nấy, người khác nàng căn bản không có sợ qua, vì vậy để cho nàng nghe theo Dịch Thu, trong lòng nàng tự nhiên có chút không phục. Bất quá Tư Mã Quân Như cũng là kéo nàng lại, hướng về phía Tư Mã Quân Linh nháy mắt. Tư Mã Quân Linh nhất thời câm mồm không nói. Tư Mã Quân Như lúc này mới đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn phía Dịch Thu, khinh nu nói, được, kế tiếp hai người chúng ta sẽ nghe theo người đó là. Dịch Thu gặp Tư Mã Quân Như đáp ứng, trường hu một hơi, sau đó chỉ sau lưng Vu Vũ Phỉ, hướng về phía Tư Mã Quân Như nói, vị này chính là Vu Vũ Phỉ, là bằng hữu ta, Vũ Phỉ cô nương, này nhị vị cũng là bằng hữu ta. Một bên Vu Vũ Phỉ vội vàng tiến lên thi lễ nói, nhỏ nữ Vu Vũ Phỉ bái kiến nhị vị cô nương. Chẳng qua là bằng hữu sao? Tư Mã Quân Như cũng là chưa có trở về lễ, mà là đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn Vu Vũ Phỉ, thanh lệ vô song trên mặt, hiện lên một nghiền ngẫm nét mặt tới. Khái khái, chẳng qua là bằng hữu, Quân Như cô nương không nên hiểu lầm. Dịch Thu biết Tư Mã Quân Như nhất định là hiểu sai, vì vậy vội vàng giải thích một câu. Tư Mã Quân Như mặt ngọc không hiểu một đỏ, mang theo vài phần giận trách, ta có cái gì có thể hiểu lầm, giữa chúng ta lại không có quan hệ gì. Dịch Thu nghĩ cũng phải, mình cần gì cùng với nàng giải thích nhiều như vậy, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Sau đó hướng về phía sau lưng tam nữ nói, đã như vậy, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Dịch Thu liền xung trận ngựa lên trước hướng về kia Cửu Dương Huyền Hỏa Điện đi tới. Mà tam nữ liếc mắt nhìn nhau sau, liền đi lại thành thực đuổi kịp. Đẩy cửa đá ra, Dịch Thu bọn bốn người liền tới đến một gian trống trải đại sảnh. Nhìn quanh một vòng, Dịch Thu đám người liền ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì này bên trong đại sảnh, đừng không có, chỉ có một đầu toàn thân bao quanh hỏa diễm mãnh hổ. Trưởng thành liệt diễm hổ. Vu Vũ Phỉ giật mình nói, giải công tử, liệt diễm hổ thế nhưng hết sức lợi hại yêu thú, một đầu trưởng thành liệt diễm hổ. Ít nhất, tại tôn phẩm cựu cấp trên, Dịch Thu tự nhiên đã sớm phát giác này liệt diễm hổ trình độ nguy hiểm, bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì này liệt diễm hổ nếu là hỏa thuộc tính yêu thú, liền tự nhiên sẽ bị hắn thần hoàng huyết mạch khắc chế. Các ngươi đứng ở chỗ này, không nên lộn xộn, ta tới đối phó hắn. Giao cho một mình ngươi. Cái này liệt diễm hổ thực lực thế nhưng có thể so huyết tôn cựu trọng võ giả, cho dù bên trong cơ thể ngươi có tam đại chí tôn huyết mạch, thế nhưng đơn thuần lực lượng và tốc độ, cái này liệt diễm hổ cũng đủ để nghiền ép ngươi, cũng là ngươi ta cùng nơi liên thủ ổn thỏa hơn một ít. Tư Mã Quân Như nói xong, liền một tay bấm tay niệm thần chú, đôi môi nói hết hai chữ nói, cựu trọng sóng. Đang nói rơi xuống đất, đại sảnh bốn phía đột nhiên xuất hiện từng hàng kinh khủng sóng nước, như là như bài sơn đảo hải, hướng về kia con liệt diễm mãnh hổ đập tới. Chương 780, liệt diễm hổ. Nhất trọng trọng thủy sóng, rời núi lấp biển đánh vào liệt diễm hổ trên thân, khổng lồ thủy hệ huyết khí nhất thời đem liệt diễm hổ vỗ một cái lảo đảo. Suýt nữa đem liệt diễm hổ thân hình khổng lồ hoành đến trên mặt đất. Có thể nghĩ, này nhất trọng trọng thủy sóng lực lượng cường đại cỡ nào, nếu không có đối thủ là thân thể cường tráng, hơn nữa có thể thao túng hỏa diễm liệt diễm hổ nói, đổi thành một dạng huyết tôn tám cựu trọng đối thủ, cũng chưa chắc có thể đơn giản chống được. Thật là lợi hại xuất sinh, xem ra không dùng tới toàn lực dưới tình huống, là không có khả năng thương tổn được nó. Tư Mã Quân Như cắn răng, hai tay cùng lúc hướng về nắm vào trong hư không một cái, một đôi xanh lam như nước bảo kiếm, lập tức xuất hiện tại hai tay trong đó. Một cổ cực kỳ kinh khủng thủy hệ nguyên lực, nhất thời mênh mông quần quật ra, hóa thành hai con rồng nước hướng về kia liệt diễm hổ phóng đi. Liệt diễm hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hổ miệng há mở, từ miệng trong nhất thời phun ra một cổ hỏa diễm phong bạo, trong sát na đem hai con rồng nước nghiền nát. Hỏa diễm phong bạo nghiền nát thủy long sau, liền trực tiếp hướng về Tư Mã Quân Như đụng qua tới. Tư Mã Quân Như mặt cười nhất thời trắng bệch như tờ giấy, thật không ngờ, này liệt diễm hổ thực lực thật không ngờ cường hãn. Ngay sau đó cắn răng, toàn thân huyết khí bạo phát, lam sắc thủy hệ huyết khí bắn ra ngoài, sau đó quán chú nàng song kiếm bên trong. Một thanh kiếm nhất thời hóa thành một rùa khổng lồ hình thái, đem hỏa diễm phong bạo ngăn trở, mà đổi thành một thanh kiếm thì hóa thành một cái lam sắc cự xà, dãy rùa thân hình khổng lồ hướng về liệt diễm hổ phóng đi. Khổng lồ thân rắn trực tiếp đem liệt diễm hổ thân thể vững vàng của lấy. Liệt diễm hổ tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, dùng sức vật lộn, nhưng mà lấy nó ma lực lại bị lam sắc cự xà vững vàng của lấy, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Bất quá liệt diễm hổ cũng coi như hung ác tàn nhẫn tuyệt cùng, nhìn thấy không tránh thoát sau liền há miệng ra chợt ở đâu thân rắn phía trên cắn, sắc bén răng nanh trong nháy mắt quán xuyến thật lớn thân rắn. Tư Mã Quân như nhất thời như bị sét đánh một dạng, thân thể mềm mại run lên bần bật, trên mặt cũng thay đổi phải càng thêm tái nhợt. Dịch Thu, gia hỏa này đã bị ta vây khốn, ngươi còn chưa động thủ. Giờ khắc này ở một bên quan sát hồi lâu Dịch Thu, nghe nói như thế, nếu không chần chờ, thân ảnh giống như một nói tia chớp màu trắng lướt đi, xuất hiện ở đó liệt diễm hổ trên đầu. Lập tức lấy ra hổ thủ kiếm, một tay bấm xuất kiếm quyết, tay kia nắm chặt chuôi kiếm, trong cơ thể tứ thánh huyết đồ điên cuồng vận chuyển, kinh khủng huyết khí không ngừng rót kiếm kia thể bên trong, hổ thủ kiếm phía trên, tinh quang bạo phát. 27 đạo tinh hà kiếm khí điên cuồng tuôn ra, cuối cùng lại dung hợp thành một đạo trăm trượng cỡ kinh khủng cự kiếm, sau đó hướng về liệt diễm hổ nơi mi tâm chém tới. Mên ngông quần quận kiếm khí mang theo kinh khủng sát ý từ trời rơi xuống, chặt chém lại, liệt diễm hổ dường như nhận thấy được trên đầu nguy cơ, lập tức buông ra miệng, sau đó hướng về phía trên tinh hà kiếm khí, gầm thét một tiếng. Một đạo kinh khủng hỏa diễm phong bạo lại lần nữa theo hắn trong miệng phụt lên đi ra, nên hướng tinh hà kiếm khí. Một tiếng ầm vang, tinh hà kiếm khí bị hỏa diễm phong bạo trong nháy mắt nghiền nát ra. Bất quá hỏa diễm phong bạo tại tinh hà kiếm khí trung hòa phía dưới cũng trở nên nhỏ yếu không ít. Chính là lúc này, Dịch Thu nhắm ngay thời cơ, đem hổ thủ kiếm thu hồi, sau đó lấy ra xích huyết chân long thương, nhân thương hợp nhất, giống như một nói kinh khủng tia chớp màu vàng, hướng về phía dưới phóng đi, cùng hỏa diễm phong bạo chạm vào nhau. Ầm. Tại thật lớn nổ đùng trong, hỏa diễm phong bạo nổ bể ra đến, kinh khủng hỏa diễm bạn theo phong bạo điên cuồng tàn sát bừa bãi, hóa thành một cái biển lửa. Nhưng mà Dịch Thu tựa hồ đối với những ngọn lửa kia có mắt không trọng, mang thương xông qua hỏa hải, sau đó thi triển hư không hoành độ, đột nhiên xuất hiện tại liệt diễm hổ trên đầu. Xích huyết chân long thương, thương mang đại thịnh, chói mắt kim quang, hóa thành một đạo kim sắc long ảnh, trong nháy mắt theo liệt diễm hổ trên đầu xuyên thủng qua đi, liệt diễm hổ liền giống cũng không kịp giống một tiếng, liền ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Như vậy, cái này trưởng thành liệt diễm hổ, tại Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Như hợp sức phía dưới, rốt cục bị chém rớt. Tư Mã Quân Như nhìn thấy liệt diễm hổ chết đi, trường hu một hơi, căng thẳng nét mặt cũng trầm tĩnh lại, nơi khỏe miệng lưu lại một tia đỏ thâm huyết dịch, hiển nhiên là bị ban nãy liệt diễm hổ đánh thành nội thương. Quân Như tỷ, ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ? Tư Mã Quân Linh vội vàng đi tới trước, mặt thân thiết hỏi. Tư Mã Quân Như lắc đầu, nói, không có chuyện, bất quá là một chút nội thương a. Dịch Thu cau mày một cái, đi qua đến, sau đó đưa bàn tay đưa đến Tư Mã Quân Như phía trước, nói, uống ta huyết đi, thần hoàng huyết sẽ làm ngươi rất nhanh phục hồi như cũ. Tư Mã Quân Như sững sờ, lập tức khẽ cười nói, không cần, bất quá là một chút thương nhỏ a. Dịch Thu nghe vậy cũng sẽ không cưỡng cầu, đưa bàn tay thu hồi lại, sau đó hỏi, ban nãy ngươi thi triển là Huyền Vũ pháp tướng. Tư Mã Quân Như chán nhẹ một chút, nói, không sai, đáng tiếc ta cũng chẳng qua là vừa mới ngưng tụ ra Huyền Vũ pháp tướng mà thôi, bằng không nói cũng sẽ không bị một yêu thú đả thương. Dịch Thu trong lòng âm thầm gật đầu, cái này Tư Mã Quân Như thực lực xác định rất mạnh, lấy tuổi không chỉ tu vi đạt đến huyết tôn lục trọng, hơn nữa còn ngưng tụ ra Huyền Vũ pháp tướng. Thiên phú như thế phóng nhãn toàn bộ huyết mạch đại lục, e sợ đều là lắc đắc không có mấy tồn tại. Phòng trưng cho dù ngày xưa Mộ Dung Thanh Tuyết cũng chưa chắc mạnh hơn nàng. Đương nhiên hôm nay Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên đã xưa đâu bằng nay, nàng hiện tại đồng dạng có tam đại chí tôn huyết mạch, thực lực bây giờ e sợ đã rất kinh khủng đi. Dịch Thu nhớ tới tiên tử lão bà, trong lòng liền không khỏi có chút mất mát, không biết lúc nào hắn mới có thể gặp lại đến tiên tử lão bà đây. Lắc đầu, bài trừ trong đầu những thứ kia lo lắng bất kham tâm tư, Dịch Thu liền nhìn đại sảnh nơi xa cửa đá. Nơi này hẳn không phải là Cửu Dương Huyền Hỏa Điện, chẳng qua là Cửu Dương Huyền Hỏa Điện một cái quan khẩu mà thôi, nói vậy chân chính Cửu Dương Huyền Hỏa Điện ở bên trong. Dịch Thu nhàn nhạt nói một câu, sau đó đi tới cánh cửa đá kia trước, đem cửa đá nhẹ nhàng đẩy ra. Liền hắn đẩy cửa đá ra trong nháy mắt, một đạo kinh khủng ngọn lửa theo cửa đá kia bên trong phun ra, trong sát na chui vào Dịch Thu trong cơ thể, kinh khủng lực hỏa diễm, cơ hồ muốn đem Dịch Thu cả người cũng tan. Cũng may Tư Mã Quân Như ba cái nữ tử không có rựa vào trước, nếu bị kinh khủng này hỏa diễm chạm được, lấy các nàng ba cái mềm mại thân thể, không phải phải bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi không thể. Bất quá vẫn là như vậy, cũng sẽ ba cô gái này sợ phải hòa dung thất sắc. Thế nhưng Dịch Thu nhưng ánh mắt lập lòe, trong mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Đây chỉ là vừa mới mở ra cửa đá, liền có tinh thuần như thế hỏa diễm linh lực, có thể nghĩ, này huyền hỏa trong điện hỏa diễm phải kinh khủng bực nào. Đêm này lực hỏa diễm cắn nuốt hết nói, hắn tu vi ít nhất sẽ kéo lên hai cảnh giới đi. Dịch Thu hít sâu một hơi, kiềm chế lại kích động trong lòng nét mặt, sau đó hướng về phía sau lưng tam nữ nói, các ngươi không có thần hoàng huyết mạch, không còn cách nào chống lại hỏa diễm này lực lượng, cho nên liền ở tại chỗ này đi. Chương 781, tẩu hỏa nhập ma. Thật không cần dịch thu nói, ba cái nữ tử cũng không có ai suy nghĩ đi vào chịu chết ý tứ, địa phương kinh khủng như vậy, cũng liền dịch thu cái người điên này ưa thích đi vào a. Tư Mã Quân như biết dịch thu vì sao đối bên trong hỏa diễm như vậy mưu cầu danh lợi, vì vậy từ tốn nói, ngươi đi vào thôn phệ hỏa diễm đi, chúng ta liền ở lại bên ngoài giúp ngươi xem, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi vào làm phiền ngươi. Dịch thu gật đầu, nói một tiếng đa tạ sau, trực tiếp một mạch bước vào Cửu Dương Huyền Hỏa trong điện. Đi vào đại điện, dịch thu liền bị một cổ nóng rực không gì sánh được hỏa diễm bao phủ, đập vào mắt có thể đạt được là một mảnh kim sắc hỏa hải, mà ở nơi này trong biển lửa ở giữa mới, chính là một cái thật lớn lò luyện, biển lửa này trong hỏa diễm bắt đầu từ lò luyện trong thả ra ngoài. Dịch thu nội tâm khẽ động, lập tức đi tới lò luyện trước mặt. Cùng nhiệt khí lãng nhất thời đập vào mặt, dịch thu nội tâm vui vẻ, cảm thán nói, thật là tinh thuần lực hỏa diễm, xem ra này Cửu Dương Huyền Hỏa hỏa nguyên tất nhiên ở nơi này lò luyện trong đó. Nghĩ tới đây, dịch thu không nói nhảm, lập tức lắp mình đến giữa không trung, sau đó cong ngón búng ra, một đạo chỉ mang bắn ra, đánh vào lò luyện phía trên. Chạm một tiếng, lò luyện phía trên cái nắp lập tức bị đẩy lùi ra ngoài, lập tức liền thấy lò luyện bên trong, đột nhiên có một xích hồng sắc hỏa đỉnh, mà ở kia hỏa đỉnh bên trong, một quả ngọn lửa màu vàng cầu trôi lơ lửng ở bên trong. Dịch thu trong mắt lóe lên một tinh mang, lập tức đi ra phía trước, đem kia hỏa đỉnh cầm lên. Lửa này đỉnh tuy là chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng là lại có khả năng đem kim sắc hỏa cầu đại bộ phận lực hỏa diễm chứa đựng tại hỏa đỉnh bên trong, như vậy có thể thấy được, lửa này đỉnh cũng không phải vật phàm. Bất quá dưới mắt đối với dịch thu mà nói, lửa này đỉnh tự nhiên là lần, chủ yếu nhất vẫn là bên trong đỉnh viên kia kim sắc hỏa cầu. Hy vọng viên này Cửu Dương Huyền Hỏa Hỏa Nguyên có thể làm cho ta tu vi nói thêm thăng một ít. Dịch thu hít sâu một hơi, đem kia kim sắc hỏa cầu ngậm vào trong miệng, nuốt vào trong cơ thể. Trong sát na, kim sắc hỏa cầu giống như một hỏa lô vậy, theo trong miệng hắn trực tiếp chui vào bên trong đan điền, ngẫu nhiên kim sắc hỏa cầu ở trong cơ thể hắn ầm ầm nổ tung, hóa thành một đạo kinh khủng hỏa diễm dòng thác, ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung, kinh khủng nhiệt độ cao, cơ hồ muốn đem thân thể hắn đều có thể trong nháy mắt tan. Mà dịch thu bên ngoài thân chỗ, càng là tuôn ra vô số hỏa diễm, trong nháy mắt đem dịch thu quần áo cũng đốt thành cho bụi. Mà trong cơ thể toàn tâm đau đớn, đau dịch thu mồ hôi lạnh chảy ròng, trên trán nổi gân xanh. Cũng may dịch thu tính cách cương nghị, nếu như đổi thành người bình thường nói, phòng trường sớm đã bị trực tiếp đau ngất đi. Dịch thu mạnh mẽ kiềm chế trong cơ thể phòng, sau đó ý thức vận chuyển trong cơ thể tứ thánh huyết đồ, tinh thuần thần hoàng huyết mạch, không ngừng hấp thu hỏa diễm này lực lượng, cùng lúc đó, thần tốc chữa trị trong cơ thể hắn bị tổn thương bộ vị. Qua chốc lát, trong cơ thể toàn tâm đau đớn mới giảm thiểu nhiều. Bất quá trong cơ thể hỏa nguyên biến thành hỏa diễm dòng thác vẫn tại dịch thu trong cơ thể đấu đá lung tung. Dịch thu hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu không ngừng luyện hóa lên trong cơ thể Cửu Dương Huyền Hỏa, đem chuyển hóa thành thần hoàng huyết mạch lực lượng. Như vậy, dòng dã một ngày thời gian, dịch thu cũng ngồi xếp bằng dưới đất, luyện hóa Cửu Dương Huyền Hỏa. Mà theo không ngừng trong cơ thể hỏa nguyên lực lượng, dịch thu tu vi cũng lấy tốc độ kinh khủng kéo lên. Huyết tôn tam trọng, huyết tôn tam trọng trung kỳ, huyết tôn tam trọng hậu kỳ, huyết tôn tứ trọng, huyết tôn ngũ trọng. Tu vi vẫn ổn định tại huyết tôn ngũ trọng sau, dịch thu trong cơ thể lực hỏa diễm mới rốt cục bị luyện hóa không sai biệt lắm. Bất quá liền dịch thu suy nghĩ đem trong cơ thể tàn dư lực hỏa diễm toàn bộ luyện hóa sạch thời điểm, dịch thu lại phát hiện trong cơ thể hắn phảng phất có một cẩu ngọn lửa vô danh ở trong cơ thể hắn toán loạn, mà dòng máu của hắn cũng không hiểu sôi trào. Lúc đầu dịch thu cho rằng đây chỉ là luyện hóa Cửu Dương Huyền Hỏa di chứng, cũng không có làm chuyện, mà theo thời gian dài ra, dịch thu càng biết phải cả người khô nóng không gì sánh được, cực kỳ khó chịu, phảng phất có một cổ lực lượng ở trong cơ thể hắn tắc quái giống như. Đây là chuyện gì xảy ra? Dịch thu trong lòng hoảng hốt, vội vàng định thần một chút, nỗ lực đem loại này khô nóng khó nhịn cảm giác gáp chế lại. Nhưng mà hắn càng là như vậy, cái loại cảm giác này liền càng là mãnh liệt, mãi đến sau cùng, dịch thu cả người cũng rơi vào một loại đáng sợ trạng thái. Trong cơ thể tứ thánh huyết đồ càng là lấy tốc độ kinh khủng xoay tròn, mà xoay tròn phía dưới, dịch thu trong cơ thể huyết mạch chi lực không ngừng bành trướng. Không được, dịch thu mau dừng lại, ngươi nhất định là hấp thu quá nhiều Cửu Dương Huyền Hỏa, trong cơ thể dương khí quá mạnh, khiến cho ngươi âm dương mất cân đối, tẩu hỏa nhập ma, tiếp tục nữa, ngươi không phải bạo thể mà chết không thể. Nhưng mà hổ tôn vẫn là trễ một bước, dịch thu lúc này đã mất đi ý chí, cau mày, khí sắc nói không nên lời thống khổ. Cả ngươi phảng phất một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát hỏa sơn. Lúc này, cho dù kiến thức rộng rãi hổ tôn cũng không khỏi hoảng, phải biết rằng tiếp tục như vậy, dịch thu không thể không chết. Bất quá liền hắn nóng nảy vạn phần thời điểm, cửa chính chỗ, Tư Mã Quân như tam nữ cũng là đi tới. Dịch thu, ngươi lẽ nào vẫn chưa hết sự tình sao? Nhưng mà ba cái nữ tử vừa mới bước vào đại điện trong nháy mắt, liền gần như cùng lúc đó ngây người. Vì vậy thời điểm, liền thấy dịch thu ngồi xếp bằng ở đại điện trong đó, trên thân sợi nhỏ không dính, kiên cố thân thể, cơ hồ nhìn một cái không sót gì xuất hiện tại ba cái xinh đẹp như hoa nữ tử phía trước. Tam nữ cũng là lần đầu tiên thấy nam tử thân thể, vì vậy lúc này thấy Dịch Thu bộ dáng này, một cách tự nhiên ngây người, lập tức tam nữ cùng kêu lên kinh hô, đều quay đầu đi. Tư Mã Quân Như càng là tức giận nói, Dịch Thu, ngươi làm sao vô sỉ như vậy, liền một bộ y phục cũng không mặc. Nhưng mà nàng chất vấn nhưng không có được chút nào đáp lại. Tư Mã Quân Như nhíu mày, lập tức cố nén ngượng ngùng, lại lần nữa quay đầu đi, hẹp dài đôi mắt đẹp rơi vào Dịch Thu trên mặt. Lại phát hiện Dịch Thu cao mày, sắc mặt đỏ bừng, dường như cực kỳ khó chịu. Này, Dịch Thu ngươi làm sao? Tư Mã Quân Như lại lần nữa hô hoán một tiếng, nhưng mà Dịch Thu nhưng từ đầu đến cuối không có để ý tới nàng. Đương nhiên Dịch Thu cũng không phải là không muốn để ý tới, mà là căn bản không có ý thức. Tư Mã Quân Như dường như cảm thấy được không đúng, lập tức hướng về phía Tư Mã Quân Linh cùng Vu Vũ Phi nói, hai người các ngươi cái trước tiên lui ra ngoài, đi ra bên ngoài thủ hộ, đừng cho bất kỳ người nào vào. Quân Như tỷ, vậy còn ngươi? Ta đi xem hắn một chút đến làm sao, nhanh đi. Tư Mã Quân Như dưới sự thúc giục, Vu Vũ Phi cùng Tư Mã Quân Linh buộc lòng phải ngoan ngoãn rời khỏi đại điện. Mà Tư Mã Quân Như thì đi nhanh đến trước mặt, đôi mắt đẹp tại Dịch Thu xích lóa, trần trên người vội vã liếc một cái, trái tim nhất thời như liệu chạy, kinh hoàng không thôi, trên mặt ngọc càng là mọc lên ngượng ngùng đỏ ửng. Tiểu tử thối, ngươi nếu như cố ý giả dạng làm như vậy, xem ta không hảo hảo thu thập ngươi. Chương 782, cứu mạng phương pháp. Tư Mã Quân Như biết tẩu hỏa nhập ma sau là hậu quả gì, trong lòng tự nhiên là không gì sánh được nóng nảy. Mà liên nàng nóng nảy thời khắc, một cái lao giả thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, nhất thời sợ nàng giật mình. Ngươi là người phương nào? Ngươi vì sao xuất hiện ở nơi này? Tư Mã Quân Như giật mình nói. Cái này lão giả không là người khác, dĩ nhiên chính là Hổ Tôn. Sự tình khẩn cấp, Hổ Tôn ngược cũng không kịp giải thích nhiều, vì vậy hướng về phía Tư Mã Quân Như nói ra, tiểu nha đầu, ta là ai hiện tại không trọng yếu là ngươi nghĩ không muốn cứu Dịch Thu. Tư Mã Quân Như ngẩn người một chút, lập tức gật gật đầu nói, nghĩ. Vô luận lấy cái gì biện pháp đều có thể sao? Hổ Tôn hỏi lần nữa. Tư Mã Quân Như tựa hồ dự cảm được cái gì mở dạng, nhíu mày, nói, ngươi nói cho ta biết trước hắn đến xảy ra chuyện gì, ta trả lời nữa ngươi. Hổ Tôn thở dài nói, hắn hấp thu quá nhiều cửu dương huyền hỏa, khiến trong cơ thể âm dương bất hòa, vì vậy tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải kịp thời giải cứu nói, hắn khả năng sẽ bạo thể mà chết, chết ở chỗ này. Cái này ngốc tử. Tư Mã Quân Như đôi mắt đẹp chớp động, cắn răng nói, vậy ngươi ý là ta có thể cứu hắn? Không sai, hắn hiện tại trong cơ thể dương khí quá nặng, mà ngươi thân là nữ tử, lại là huyền vũ nhất tộc người, huyết mạch cũng thuộc về âm tính, chỉ cần ngươi nguyện ý nói, thì có biện pháp cứu hắn. Làm sao cứu? Đem ngươi huyết tủy hiến cho hắn, cứ như vậy, ngươi huyền vũ huyết mạch liền có thể đem hắn trong cơ thể dương khí trung hòa dung hợp xuống. Tư Mã Quân Như mặt cười nháy mắt đỏ ửng, đứng tại chỗ, không biết nên đồng ý còn không đồng ý. Tuy là nàng lần này đến đây đã có giác ngộ muốn đem huyền vũ huyết mạch đưa cho Dịch Thu, nhưng mà lại thật không ngờ sẽ ở loại tình huống này. Phải biết rằng liền ngoài điện còn có hai nữ từ đây, hơn nữa cái chỗ này bất cứ lúc nào cũng sẽ có người xông vào, vạn nhất bị người đụng vào, nàng cùng Dịch Thu ở chỗ này làm loại chuyện đó, nàng còn có mặt mũi nào đối mặt thế nhân. Thấy Tư Mã Quân Như do dự, Hổ Tôn cao mày nói, tiểu nha đầu, ngươi không nguyện ý. Ta. Tư Mã Quân Như chân mày khẩn túc, mặt cười kiểu diễm như hòa nói, lẽ nào liền này một cái biện pháp hay sao? Đúng. Chỉ có này một cái biện pháp, hơn nữa chỉ có ngươi huyết mạch mới có thể thừa nhận loại này cấp bậc dương khí, người khác căn bản là không có cách làm được. Tiểu nha đầu, nếu như ngươi không muốn xem hắn chết nói, cũng không cần do dự, hắn thời gian thế nhưng không nhiều. Hổ Tôn thúc giục. Tư Mã Quân Như hít sâu một hơi, bình phục thoáng cái thẹn thùng nội tâm, sau đó nhìn Hổ Tôn nói, có thể, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hy vọng tiền bối có khả năng tránh, đồng thời không cho người khác tới làm phiền chúng ta, có thể sao? Tư Mã Quân Như đỏ mặt nói ra. Tư Mã Quân Như đã là cực hạn, dù sao luôn luôn băng thanh ngọc khiết nàng, tự nhiên không muốn tại người khác hiểu biết phía dưới làm loại chuyện đó. Ha ha, cái này không khó, bản tôn cái này ra ngoài. Đa tạ. Tiếng nói vừa dứt, Hổ Tôn thân ảnh liền bay ra đại điện ở ngoài. Tư Mã Quân Như định thần một chút, nhìn ngồi xếp bằng dưới đất Dịch Thu, hẹp dài trong con ngươi hiện lên từng luồng dị dạng quan huy. Dịch Thu, ngươi nhớ kỹ, ngươi là thứ nhất đụng chạm thân thể ta người, sau đó nếu như có lỗi với ta, vô luận chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tư Mã Quân Như nói xong, tuyết trắng biên bồi gắt gao cắn môi dưới, chợt đưa ra hai con ngọc thủ tháo ra thắt ở bên hông ngọc đái, xanh lam như nước váy, trong nháy mắt chốc ra, rầm một tiếng, toàn bộ rơi trên mặt đất. Một chỗ mỡ dê như ngọc, trắng loạn không rảnh, có lồi có lõm, đường cong thân thể như ngọc hoàn mỹ, nhất thời xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Chỉ tiếc Dịch Thu lúc này chính rơi vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, tuy là giác quan thứ 6 như thường, nhưng là lại không còn cách nào thao túng thân thể mình. Tư Mã Quân Như đi tới trước, cắt nước vậy xong đồng ngưng mắt nhìn đoàn trang Dịch Thu chốc lát, sau đó liền đem Dịch Thu đẩy té xuống đất. Sau một lát, rơi vào hôn mê Dịch Thu, cũng cảm giác được bản thân hạ thân bị một cổ ẩm ướt mềm ấm áp chỗ bao vây lại, trong cơ thể dương khí phảng phất giống như nước thủy chiều hướng về chỗ đó chạy qua đi. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu liền mở mắt. Nhưng mà đập vào mi mắt tất cả cũng là để hắn triệt để ngây người. Chỉ thấy Tư Mã Quân như đang ngồi ở hắn thân thể trên, tuyệt mỹ trên mặt cùng thân thể như ngọc hoàn mỹ phía trên, đổ mồ hôi như mưa, rơi xuống. Quân Như cô nương. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nhìn trên thân Tư Mã Quân Như, không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá hắn biết, Tư Mã Quân Như là ở cứu hắn. Ngươi tỉnh. Thấy Dịch Thu tỉnh lại, Tư Mã Quân Như mặt ngọc lại lần nữa trở nên đỏ chót lên, một cổ nói không nên lời ngượng ngùng ý, xông lên đầu, để cho nàng trái tim nhảy loạn. Hừm, tỉnh, Quân Như cô nương cảm ơn ngươi cứu ta. Dịch Thu không đợi nói xong, Tư Mã Quân Như liền túi người mà xuống, dùng tấm kia bánh nhuận đôi môi lấp kín Dịch Thu miệng, một cái khéo léo thêm ướt át đầu lưỡi, trong nháy mắt cùng Dịch Thu đầu lưỡi dây dưa đến cùng nơi. Vì vậy hai người dây dưa kích hôn lên. Qua chốc lát, hai người mới tách ra. Tư Mã Quân Như yêu kiểu mặt như bỏ, ngượng ngùng không gì sánh được xem Dịch Thu một cái nói, ngốc, sau đó bảo ta Quân Như là được. Giờ khắc này, tại Tư Mã Quân Như trong lòng, Dịch Thu đó là nàng chân chính nam nhân. Cảm thụ được Tư Mã Quân Như biến hóa, Dịch Thu nội tâm thở dài, từ đó về sau, hắn nữ nhân lại một cái. Dịch Thu gật đầu, ánh mắt nóng rực nhìn trước mắt nữ tử, nói, Quân Như, cảm ơn ngươi. Tư Mã Quân Như cúi đầu nói, cảm tạ cái gì, ta vốn là nhất định là nữ nhân ngươi, làm những thứ này cũng là sớm muộn gì sự tình. Nghe được câu này, Dịch Thu nội tâm nhất thời mọc lên một cổ nồng nhiệt, đống nhiên đứng dậy, đảo khách thành chủ, đem Tư Mã Quân Như đặt ở dưới thân. Tư Mã Quân Như duyên dáng gọi to một tiếng, bại hoại, ngươi muốn làm gì? Dịch Thu ho khan hai tiếng, cười nói, trong cơ thể ta dương khí còn rất nặng, đối với ta thân thể còn có nguy hiểm rất lớn, tự nhiên muốn tiếp tục đem những này dương khí trung hòa, hơn nữa ta còn không có hấp thu ngươi huyết tùy đây. Tư Mã Quân Như trong cơ thể có cực kỳ tinh thuần huyền vũ huyết mạch, cho nên hắn chỉ cần hấp thu Tư Mã Quân Như huyết mạch, hắn liền có thể góp đủ tứ đại chí tôn huyết mạch, đến lúc đó thực lực của hắn khẳng định tăng thêm sự kinh khủng đi. Cho nên Dịch Thu đối với lần này vẫn có nhiều chờ mong. Dù sao mấy vạn năm tới nay, hắn chính là thứ hai góp đủ bốn thánh huyết mạch người. Tư Mã Quân Như đỏ mặt nói, lẽ nào ban nãy lâu như vậy, ngươi không có hấp thu sao? Dịch Thu cười nói, đó là tự nhiên, ban nãy ta không cách nào khống chế thân thể ta, làm sao có thể hấp thu huyết tủy, hơn nữa ngươi cho rằng hấp thu huyết tủy là một ngày hai ngày sự tình sao? Tư Mã Quân Như ngẩn người một chút, lập tức cau mày một cái nói, vậy cần bao lâu? 7 ngày. Lâu như vậy? Tư Mã Quân Như khí sắc đỏ bừng, vừa nghĩ tới bản thân cũng bị người kia liên tục khi dễ 7 ngày lâu, nhất thời có loại phía trên tặc thuyền cảm giác, hơn nữa vĩnh viễn còn không thể đi xuống tặc thuyền. Chương 783, Chiến đế huyết mạch. 7 ngày thời gian, nháy mắt rồi biến mất. Bên trong đại điện, hỏa hải đã biến mất, chỉ còn dư lại một đôi si tình nam nữ tại chặt chẽ ôm nhau cùng một chỗ. Dịch Thu ôm trong lòng mềm mại không xương đấy đà thân thể, bàn tay ở đó nhắn nhủi trên da thịt nhẹ nhàng ma sát hoạt động, trên mặt lộ một chút ôn hòa nụ cười. Trong lòng, Tư Mã Quân Như lười biếng xoay người tử, cả nửa người cũng dựa vào Dịch Thu trên thân, một đôi ngạo nhân vú, càng là gắt gao đặt ở Dịch Thu ngực, mềm mại xúc cảm, để Dịch Thu không khỏi có chút thất thường. Tư Mã Quân Như năm cái xanh miết ngón tay ngọc, tại Dịch Thu trên gương mặt nhẹ nhàng phất qua, đỏ mặt nói, bại hoại, 7 ngày đã qua, bên trong cơ thể ngươi dương khí có thể đã thanh trừ sạch. Ngươi cứ nói đi. Dịch Thu không trả lời, mà là cười hướng Tư Mã Quân Như hỏi ngược lại. Tư Mã Quân Như hơi đỏ mặt, khẽ gắt cái, bại hoại. Lập tức lại nháy nháy mắt, hỏi, vậy ngươi trong cơ thể có phải hay không đã có ta huyền vũ huyết mạch đây? Dịch Thu mắt sáng lên, xuê bàn tay ra, một trận màu xanh lam huyết khí đột nhiên ở lòng bàn tay xoay quanh thành thủy cầu to lớn. Đây cũng là huyền vũ huyết mạch đi. Nhìn thủy cầu kia, Dịch Thu nội tâm khẽ động, dường như nhớ tới một việc tới. Hôm nay hắn đã tập tề chân long, bạch hổ, thần hoàng, huyền vũ tứ đại chí tôn huyết mạch, như vậy hắn là không phải có thể đem thức tỉnh chiến thần huyết mạch. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm âm thầm có chút kích động, lập tức kiểm tra trong cơ thể tứ thánh huyết đồ, quả nhiên phát hiện tứ thánh huyết đồ biến phải cùng trước kia hơi không giống, chỉ thấy tứ thánh huyết đồ tứ đại thánh thú trung ương chỗ, đồng nhiên xuất hiện 8 kim quang trọi lọi đại tự. 4 thánh hợp nhất, chiến đế thức tỉnh. Lẽ nào ta thật thức tỉnh chiến đế huyết mạch? Dịch Thu nội tâm rung một cái, lập tức dụng ý thức điều động tứ thánh huyết đồ, đem tứ đại huyết mạch lực lượng dung hợp một chỗ. Mà theo tứ thánh huyết mạch dung hợp sau, một cổ đỏ tươi như máu huyết khí đột nhiên tại Dịch Thu trong cơ thể xuất hiện. Mà từ nơi này huyết khí trong đó, Dịch Thu có khả năng cảm thụ được một cổ rất kinh khủng huyết mạch chi lực, lực lượng này cơ hồ là trước đó thập bội, nói cách khác hắn hiện tại tốc độ tu luyện, khả năng so với trước kia có nhanh hơn thập bội. Như vậy hắn tốc độ tu luyện thật có thể dùng nghịch thiên hai chữ để hình dung. Đương nhiên Dịch Thu biết chiến thần huyết mạch, tất nhiên có kinh khủng hơn thuộc tính, bằng không cũng không khả năng trở thành vạn cổ tới nay cường đại nhất huyết mạch. Còn bất quá dưới mắt, Dịch Thu còn không biết này chiến thần huyết mạch đến thế nào, chỉ có thể chờ đợi sau đó chậm rãi giải. Đương nhiên dù vậy, Dịch Thu trong lòng vẫn là hết sức cao hứng. Dù sao hắn rốt cục hoàn thành tứ thánh huyết mạch dung hợp, như vậy, tin tưởng dùng không bao lâu, hắn cũng tất nhiên sẽ trở thành giống như chiến đế nhân vật khủng bố. Dịch Thu đem hồng sắc huyết khí thu hồi tứ thánh huyết đồ trong đó, sau đó từng cái điều động, phát hiện chỉ cần không đồng thời khu động bốn thánh huyết mạch chi lực, hắn có thể giống như trước đó vậy, điều động bất luận cái gì huyết mạch lực lượng. Nói cách khác, hợp tác là chiến đế huyết mạch, phân tức là tứ thánh huyết mạch. Chờ ly khai vu tổ ảo cảnh sau, ta nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút này chiến thần huyết mạch lực lượng, hơn nữa còn có trước đó chiến đế quyết, hôm nay ta cũng có thể mở đi. Dịch Thu ánh mắt chớp động, nội tâm âm ỉ mong đợi. Lúc này, Tư Mã Quân Như đã đem quần áo lại lần nữa mặc, lại lần nữa trở thành thanh thuần như nước hình dáng. Tư Mã Quân Như chậm rãi đi tới Dịch Thu bên cạnh, nhìn Dịch Thu đờ ra, khẽ cười nói, ngốc tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Là theo tứ thánh huyết mạch có quan hệ sao? Dịch Thu gật đầu, nói, không sai, ta hiện tại tuy là tập thể tứ thánh huyết mạch, hơn nữa còn thức tỉnh chiến đế huyết mạch, thế nhưng ta đối chiến đế huyết mạch lực lượng vẫn không có quá nhiều giải, không biết này huyết mạch lực lượng đã có bao nhiêu chỗ thần kỳ. Tư Mã Quân Như thản nhiên nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, lúc nào ngươi có thời gian, ta dẫn ngươi đi chúng ta Huyền Vũ nhất tộc nơi ở, Thiên Cơ lão tổ biết nhiều liên quan tới chiến đế huyết mạch sự tình, ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn chính là. Dịch Thu gật đầu, hừm, ngươi nói cũng vậy, Thiên Cơ tiền bối sống lâu như thế, hắn nên biết chiến thần trong huyết mạch ẩn giấu bí mật, bây giờ còn là trước đem Vu Tổ pháp trượng bắt vào tay lại nói. Dịch Thu biết, mình cùng Tư Mã Quân Như tại bên trong đại điện này ngốc ròng rã 7 ngày lâu, thời gian dài như vậy, Vu Cổ Bộ cùng Vu Hồn Bộ khả năng đã sớm đột phá mỗi cái quan khẩu, nếu là như vậy, bọn họ rất có thể đã tiến nhập Vu Tổ thần điện. Còn nếu là để cho bọn họ kiếm được Vu Tổ pháp trượng, Dịch Thu còn muốn kiếm được Vu Tổ pháp trượng, không khác khó như lên trời. Cho nên hắn lúc này chỉ hy vọng Vu Cổ Bộ cùng Vu Hồn Bộ ngàn vạn lần không nên nhanh như vậy thông qua tầng thứ 3. Vu Tổ pháp trượng, ngươi yêu cầu vật kia làm cái gì? Vật kia đối với ngươi mà nói cũng không hề có tác dụng. Tư Mã Quân Như đôi mắt đẹp chớp chớp, hiếu kỳ hỏi. Vu Tổ pháp trượng có thể giải mở vân nguyệt trong cơ thể hồn chú. Đối với Tư Mã Quân Như, Dịch Thu tự nhiên không muốn có cái gì giấu giếm, dù sao lúc này Tư Mã Quân Như đã là hắn một trong những nữ nhân. Vân Nguyệt, ngươi là nói cái kia Hiên Viên hoàng tộc Vân Nguyệt công chúa sao? Tư Mã Quân Như tự nhiên nghe nói qua Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Nguyệt đủ loại cố sự, trước kia nàng nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác, thế nhưng bây giờ đối Hiên Viên Vân Nguyệt có như vậy một tia đố kỵ. Dịch Thu là Hiên Viên Vân Nguyệt, chẳng những sông Hiên Viên hoàng cung, hơn nữa còn không xa vạn dặm chạy đến Nam Cương, đổi thành người bình thường nói, cũng không thể nào làm được. Ngươi cũng biết Vân Nguyệt. Dịch Thu hơi kinh ngạc nhìn một chút Tư Mã Quân Như, không có nghĩ tới cái này Huyền Vũ tộc thiên chi kiều nữ, vậy mà biết nhiều như vậy sự tình. Đương nhiên, liên quan tới ngươi sự tình, ta đã sớm tìm hiểu thanh thanh sở sở, nếu không phải nhìn ngươi có tình có nghĩa phân thượng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ chạy đến Nam Cương tới tìm ngươi sao? Tư Mã Quân Như hừ nhẹ một tiếng nói ra. Thì ra là thế. Dịch Thu cười nhạt, sau đó hướng về phía Tư Mã Quân Như nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tầng thứ 4 đi, Vân Nguyệt có thể hay không thức tỉnh qua đây, thì nhìn lần này. Tư Mã Quân Như gật đầu, nói, được, tất cả nghe ngươi chính là, bất quá chúng ta trước tiên đem bên ngoài hai người cùng cái kia lão giả gọi vào đi. Nói đến đây, Tư Mã Quân Như khuôn mặt lại lần nữa đỏ ửng lên. Đại điện này cùng bên ngoài chỉ có một môn ngăn cách, này 7 ngày thời gian, Tư Mã Quân Như cùng Dịch Thu chỗ chuyện phát sinh, bên ngoài người tự nhiên nhất thanh nhị sở. Cho nên lúc này đối mặt hắn hai nữ tử, Tư Mã Quân Như tự nhiên có chút xấu hổ. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nhưng thật ra không nói gì thêm, đem quần áo sau khi mặc tử tế, thoải mái hướng về phía ngoài cửa nói ra, Hổ Tôn, Vũ Phi cô nương, các ngươi tất cả vào đi. Tiếng nói vừa dứt, Hổ Tôn đám người lập tức đi tới. Lúc này vài người ánh mắt đều là rơi vào trên người của hai người, mỗi cái lộ ra khác xa nhau nét mặt tới. Chương 784, Vu Tổ pháp trượng. Vũ Phi đỏ ửng nghiêm mặt, mang theo ngượng ngùng ánh mắt tại Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Như trên thân lưỡng lự chốc lát, tuy là nàng không có trải qua chuyện nam nữ, nhưng là lại cũng không phải gì đó không hiểu trong khuê phòng nữ tử, vì vậy đối xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Bất quá nàng cũng chỉ là nội tâm không hiểu có một tia thất lạc, ngược lại cũng không nói gì thêm. Còn như Tư Mã Quân Linh cũng là xem Dịch Thu ánh mắt, không có thiện cảm chút nào ý, khí hò hét đi tới Dịch Thu trước mặt, hướng về phía Dịch Thu phun cái, vô liêm sỉ. Tuy là Tư Mã Quân Linh biết Tư Mã Quân Như sớm muộn cũng sẽ trở thành Dịch Thu nữ nhân, nhưng là lại thật không ngờ Dịch Thu sẽ ở loại địa phương này, liền đem Tư Mã Quân Như tấm thân xử nữ cấp đi, điều này làm cho nàng trong lòng vô cùng khó chịu. Bất quá Dịch Thu đương nhiên sẽ không cùng với nàng để ý tới, mà là nhìn Hổ Tôn nói, Hổ Tôn, ta đã khôi phục, ngài trở lại ta trong ngọc bội đi. Khái khái, thoạt nhìn ngươi đã lấy được Huyền Vũ huyết mạch. Dịch Thu gật đầu, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng đã cho thấy kết quả. Hổ Tôn cười ha ha một tiếng, lao trên mặt lộ ra một chút mừng rỡ, sau đó thân ảnh nhoáng lên, chui vào Dịch Thu ngọc bội trong đó. Một bên Tư Mã Quân Như đôi mắt đẹp lập lời hỏi, Dịch Thu, cái này lao giả là ai? Hắn có quan hệ gì tới ngươi sao? Dịch Thu cười nhạt, giải thích, hắn chính là phía trên một đại hổ tộc tộc trưởng, chính là hắn để cho ta có bạch hổ huyết mạch, nếu là không có Hổ Tôn nói, cũng không khả năng có ta hôm nay. Thì ra là thế. Tư Mã Quân Như chán nhẹ một chút. Đúng, chúng ta bây giờ còn là dành thời gian đến tầng thứ 4, hy vọng hắn những thế lực kia còn không có đột phá tầng thứ 3. Lúc này Dịch Thu lo lắng nhất chính là Vu Tổ pháp trượng bị không có bị khác thế lực cướp đi, nếu như bị khác thế lực lấy đi nói, vậy phiền toái. Giải. Không được, Dịch Thu công tử ngươi yên tâm đi, qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai đột phá qua tầng thứ ba, cho nên tầng thứ ba cũng không có như ngươi tưởng tượng trong tốt như vậy xông qua. Vu Vũ Phi nhưng thật ra cũng không lo lắng. Dịch Thu nghĩ cũng phải, nếu như tầng thứ ba thật tốt như vậy xông qua nói, cũng không khả năng nhiều năm như vậy, cũng không có người có thể kiếm được Vu Tổ pháp trượng. Bất quá tuy nói như thế, chuyện này vẫn là phải nắm chặt một ít mới được. Vì vậy Dịch Thu không dám chần chờ, lập tức hướng về Cửu Dương Huyền Hỏa Điện sau cùng một đạo cửa đá đi tới. Đi vào cửa đá sau, Dịch Thu đám người liền đi phía trên một đạo hướng về phía trước thang đá, chợt dọc theo thang đá, Dịch Thu đám người liền tới đến tầng thứ tư đại điện trong đó. Toàn bộ tầng thứ tư, liền chỉ có một tòa khí thế to lớn đại điện. Đại điện trừng sổ mẫu diện tích, trống trải không gì sánh được, bên trong đại điện, đứng vững từng vị tượng đá, mỗi một pho tượng đá cũng cao tới mười mấy trượng. Dung mạo không giống nhau, nét mặt khác nhau, sinh động như thật. Bất quá những thứ này tượng đá trong đó, có một tượng đá nổi bật nhất, cái tượng đá này chính là một cô gái, mặc dù chỉ là một pho tượng đá, nhưng là từ tướng mạo, cũng có thể rõ ràng nhìn ra, cô gái này bản thân tất nhiên là một cái có khuynh thành sắc mặt tuyệt thế nữ tử. Mà cô gái này tượng đá không cao, cùng hắn thạch tượng so sánh, dường như còn muốn hại nhiều, hai bàn tay giữa, đặt ngang được một bả màu xanh biết pháp trượng. Thấy cô gái này tượng đá đầu tiên mắt, Vu Vũ Phi liền thân thể mềm mại rung một cái, chợt quỳ trên mặt đất. Hướng về kia nữ tử tượng đá quỳ lại nói, Vu Y Lìa bộ thứ 97 đại thánh nữ Vu Vũ Phi bái kiến Vu Tổ. Vu Tổ. Nghe nói như thế, người ở tại tràng, đều là thất kinh, dễ nhận thấy không ai từng nghĩ tới, đường đường Vu Tổ dĩ nhiên là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Vũ Phi cô nương, ngươi là nói nữ tử này chính là Vu Tổ. Nàng kia trong tay cái kia pháp trượng sẽ là trong truyền thuyết Vu Tổ pháp trượng hay sao? Dịch Thu nhìn vẻ mặt thành kính Vu Vũ Phi, cau mày hỏi. Vu Vũ Phi gật đầu, nói, không sai, người nữ nhân này chính là Vu Tổ. Mà trong tay nàng pháp trượng cũng chính là Vu tộc chí bảo Vu Tổ pháp trượng, lời đồn chỉ cần có thể kiếm được Vu Tổ pháp trượng người, đồng thời lấy được Vu Tổ pháp trượng tán thành người, liền có thể có được Vu Tổ truyền thừa, trở thành kế tiếp Vu Tổ. Nghe nói như thế, Dịch Thu có chút khó có thể tin lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới, Vu tộc Vu Tổ vậy mà sẽ một cô gái, cái này thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Vu Vũ Phi nói, công tử không biết, năm đó Vu Tổ cũng là một vị kỳ nữ tử, tuy là sinh ra nam cương, thế nhưng thông minh hơn người, thiên phú siêu tuyệt. Tại Nam Cương tu hành không tới trăm năm, liền chế ngự hồn, khống cổ, Vu Y Tam đại pháp môn, đồng thời lấy sức một mình, tại Nam Cương, cái này man hoang chi địa, mở ra một mảnh lãnh địa, sáng lập Vu tộc, trở thành Vu Tổ. Chỉ tiếc là, vị này Vu Tổ tuy là lợi hại, nhưng cũng là một cô gái, chỉ cần là nữ tử đều có thể vi tình sở khốn, bởi vì năm đó chỗ yêu người chết đi, nản lòng thoái chí phía dưới, liền đem bản thân phong tỏa tại ngôi thần điện này trong đó, cuối cùng tuổi già cô đơn mà chết. Dịch Thu nghe nói như thế, biết lại là một cái thương cảm cố sự. Bất quá hắn nhưng thật ra có chút ngạc nhiên, lấy Vu Tổ kinh diễm tư chất, chỗ truy cầu người, cũng không nên đếm hết, nhưng mà có thể để cho cô gái này, sâu như vậy tình người, nói vậy người đàn ông này cũng không phải người phàm. Ngươi cũng đã biết, năm đó Vu Tổ chỗ yêu nam tử là ai sao? Ta không rõ ràng lắm, đây chỉ là mấy vạn năm trước truyền thuyết, vì vậy chuyện này, thật hay giả đều không nhất định. Vu Vũ Phi lắc đầu nói ra. Dịch Thu gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi. Ánh mắt chớp động xuống, Dịch Thu cũng hướng về kia tượng đá cung kính nhất bái. Vu Tổ tiền bối, tại hạ là cứu người, cho nên phải mượn pháp trượng dùng một lát, đắc tội. Dịch Thu nói xong, thân ảnh lay động phía dưới, lập tức xuất hiện ở đó nữ tử tượng đá trước mặt, không nói hai lời, liền đưa tay ra hướng về kia Vu Tổ pháp trượng chụp tới. Nhưng mà liền Dịch Thu bàn tay, còn chưa bắt được pháp trượng thời điểm, một đạo hào quang màu bích lục, đồng nhiên theo nàng kia tượng đá trong mắt nổ bắn ra, trong nháy mắt hướng về Dịch Thu phong tới. Này lục mang tốc độ cực nhanh, hơn nữa thế tới đột nhiên, Dịch Thu không đợi phản ứng qua tới. Lưỡng đạo lục mang liền trong nháy mắt theo Dịch Thu nơi ngực quán xuyến. Chúng nữ lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, đặc biệt Tư Mã Quân Như khí sắc cũng trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Tư Mã Quân Như vội vàng xông lên phía trước, đem Dịch Thu thân thể tiếp được. "Dịch Thu, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ?" Dịch Thu nhìn trên ngực máu me đầm địa vết thương, lắc lắc đầu nói, "Ta không có chuyện." Nói xong, vận chuyển trong cơ thể tứ thánh huyết đồ, thần hoàng huyết mạch chi lực, trong nháy mắt vận chuyển ra, Dịch Thu nơi ngực thương thế, nhất thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt, vết thương kia liền khôi phục như lúc ban đầu. Ừ, không có nghĩ tới đây còn có một cái kinh khủng như vậy bầy dập, nếu như đổi thành người khác nói, e sợ đã bị giết chết, cũng may ta có thần hoàng huyết mạch, có cường đại năng lực khôi phục, mới miễn cho tử. Dịch Thu lòng còn sợ hãi nói ra. Bất quá thoạt nhìn, này Vu Tổ pháp trượng dường như không phải dễ dàng như vậy kiếm được, không biết mặt trên còn có không có cường đại hơn cấm chế. Chương 785, Vu Tổ truyền người. Dịch Thu định thần một chút sau, lại lần nữa xông lên, bất quá lần này mặc dù không có lục sắc quang mang xuất hiện, nhưng là lại phảng phất có một loại lực lượng vô hình đưa hắn ngăn ở Vu Tổ tượng đá bên ngoài, lấy hắn hiện tại huyết tôn ngũ trọng tu vi, vậy mà khó có thể tiếp cận mảy may. Dịch Thu trong lòng chấn động, không nghĩ tới này Vu Tổ pháp trượng tuy là gần ngay trước mắt, nhưng là lại căn bản lấy không được. Này sao lại thế này, lẽ nào này Vu Tổ pháp trượng không cho phép người khác cầm sao? Liên Dịch Thu có chút buồn bực thời điểm, Vu Vũ Phi bỗng nhiên nói ra, "Dịch Thu công tử, ta muốn thử xem." "Ngươi?" Dịch Thu xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Vu Vũ Phi, trầm ngâm thoáng cái, nói, "Được rồi, vậy ngươi thử xem." Dịch Thu biết Vu Vũ Phi tu vi mặc dù không qua vừa mới huyết tôn cảnh giới, thế nhưng nàng chính là Vu Y Liệp bộ thánh nữ, ngược lại có khả năng có được Vu Tổ tán thành, kiếm được cái này pháp trượng. Vu Vũ Phi gật đầu, sau đó hướng về Vu Tổ tượng đá cung kính nhất bái, lập tức từng bước hướng về kia tượng đá dựa đi qua. Mà liền Vu Vũ Phi vừa mới đến gần Vu Tổ tượng đá trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo bích màn ánh sáng màu xanh lục đột nhiên xuất hiện, đưa nàng cùng Dịch Thu đám người cách biệt. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, xem ra được Vu Tổ pháp trượng quả nhiên chỉ có Vu tộc người mới có tư cách kiếm được, may mắn ta trước đó mang Vu Vũ Phi đến, nếu không thì coi như ta sống qua tầng thứ ba, cũng không khả năng kiếm được Vu Tổ pháp trượng. Lúc này, Vu Vũ Phi nhưng thật ra không có bị này đột như đến biến hóa ảnh hưởng đến, mà là nét mặt chuyên chú nhìn tượng đá, đồng thời không ngừng tới gần, cuối cùng đi tới tượng đá phía trước. Bất quá Vu Vũ Phi cũng không có gấp sẽ lấy pháp trượng, ngược lại thì quỳ trên mặt đất, hướng về kia tượng đá dập đầu ngẩng đầu lên. Liên tục dập đầu ba cái sau, pháp trượng đột nhiên tự động theo tượng đá trong tay bay ra, đồng bền mà xuống, rơi xuống Vu Vũ Phi phía trước. Cùng lúc đó, một trận lục sắc quang mang lập lòe phía dưới, nhất tôn tuyệt đại phong hoa mỹ nữ đột nhiên xuất hiện tại Vu Vũ Phi trước người. Mọi người tập trung nhìn vào, đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, vì vậy nữ tử không là người khác, đúng là cái kia Vu Tổ. Lúc này, Vu Tổ mắt nhìn xuống Vu Vũ Phi chốc lát, sau đó thanh âm êm dịu dễ nghe nói ra, thật là thuần khiết Vu tộc huyết mạch, nhưng thật ra một cái không sai truyền thừa người, đứng lên đi, nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Vu Vũ Phi vội vàng đứng dậy, hướng về Vu Tổ cung kính trả lời, hồi bẩm Vu Tổ, ta gọi Vu Vũ Phi, là Vu Y Y Bộ thánh nữ. Vu Y Y Bộ. Vu Tổ cau mày một cái, trên mặt xuất hiện vài phần nghi hoặc, phải biết rằng nàng khi chết sau, Vu tộc vẫn là một cái gia tộc, không hề giống hiện tại, chia làm ba cái bộ lạc, càng không có nhiều như vậy tranh đấu. Xem ra trải qua nhiều năm như vậy, phát sinh không ít chuyện, bất quá cái này cùng ta đây cái chết đi người cũng không có quan hệ, ta chỉ muốn hỏi ngươi, lấy ngươi tu vi, là như thế nào tiến nhập này Vu Tổ thần điện tầng thứ tư? Vu Vũ Phi chỉ Dịch Thu, sau đó trả lời, là Dịch Thu Dịch công tử giúp ta đi vào. Hắn sao? Vu Tổ nhìn Dịch Thu một cái, ánh mắt toát ra một tia sáng kỳ dị. Ngươi mới vừa rồi bị ta bảy cấm chế đánh xuyên qua ngực, nhưng là lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào sống, nói rõ ngươi huyết mạch chi lực, tuyệt không phải người thường, hơn nữa từ trên người ngươi, ta dường như cảm thụ được người kia khí tức, tiểu tử kia, ta hỏi ngươi, ngươi thế nhưng người kia truyền nhân. Dịch Thu cau mày một cái, hỏi, không biết Vu Tổ tiền bối theo như lời người, là chỉ người nào? Hừ, đây còn phải nói sao, tự nhiên là chiến đế, trừ hắn ra, ai sẽ có mạnh như vậy huyết mạch chi lực? Dịch Thu thần sắc rung một cái, không có nghĩ tới cái này Vu Tổ vậy mà biết chiến đế huyết mạch, hơn nữa nghe, dường như cùng chiến đế là quen biết cũ, chẳng lẽ cái này Vu Tổ sở ưa thích nam tử, chính là năm đó chiến đế? Tâm thần định định, Dịch Thu khẽ trả lời, không sai, ta chính là chiến đế truyền nhân. Nghe nói như thế, Vu Tổ trên mặt lộ ra vài phần thương cảm nét mặt, mà một màn rơi vào Dịch Thu trong mắt, khiến cho phải Dịch Thu đối với mình phỏng đoán càng thêm vững tin vài phần. Vu Tổ nhìn trên đầu hư không, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, ngươi truyền nhân, vậy mà cùng ta truyền nhân cùng nhau xuất hiện ở nơi này, lẽ nào đây chính là thiên ý? Vu Tổ ánh mắt dừng ở nơi xa, không biết đang suy nghĩ gì, qua thời gian rất lâu, mới thu hồi ánh mắt, sau đó rơi vào Vu Vũ Phi trên thân. Ôn Nhu nói, tiểu nha đầu, trên người ngươi có rất mạnh đại Vu tộc huyết mạch, hơn nữa nhìn ngươi thiên tính thiện lương, ta muốn hỏi ngươi, ngươi nguyện ý kế thừa ta truyền thừa sao? Vu Vũ Phi nặng nề gật đầu, nói, ta nguyện ý. Được, bất quá ngươi nhất định phải đồng ý ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Không cho phép cùng bất kỳ nam nhân nào kết thân, trừ phi người đàn ông này nguyện ý tiếp thu Chu Tâm Chú. Vu Tổ nói lời này thời điểm, cặp mắt cũng là không hiểu hay rơi vào Dịch Thu trên thân, điều này làm cho Dịch Thu đặc biệt không nói gì, xem ra cái này Vu Tổ suy nghĩ nhiều, cho rằng Vu Vũ Phi với hắn có quan hệ gì. Chu Tâm Chú, trong truyền thuyết Vu tộc Tam Đại Hồn Chú một trong, là nam cương nữ tử chuyên môn dùng để cho nam tử hạ chú thuật, nếu như người đàn ông này có dị tâm, cô gái này sẽ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phát động chú thuật. Mà một đạo phát động này chú thuật, nam tử thì sống không bằng chết, như là vạn tiễn xuyên tâm, thống khổ. Vì vậy dưới bình thường tình huống, có rất ít nam nhân nguyện ý vì nữ nhân tiếp thu Chu Tâm Chú, bởi vì cứ như vậy, chẳng khác nào tánh mạng mình nắm giữ ở trong tay người khác. Đương nhiên không có gì tuyệt đối, cũng có một chút nam nhân để bày tỏ trung trinh, mà cam tâm tiếp thu đồ này. Vu Vũ Phi cắn cắn môi, con mắt còn lại là nhỏ bé không thể nhận ra hướng về sau lưng Dịch Thu phương hướng liếc mắt một cái, nội tâm thở dài nói, nếu như hắn nói, hắn sẽ nguyện ý tiếp thu Chu Tâm Chú sao, cũng sẽ không đi, dù sao hắn có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, hơn nữa mỗi cái đều là thế gian ít có tuyệt thế nữ tử, hắn như thế nào lại yêu thích ta một cái nam cương vu nữ đây? Nghĩ tới đây, Vu Vũ Phi nội tâm không hiểu thương cảm, cuối cùng gật gật đầu nói, ta nguyện ý. Được, đã như vậy, vậy ta liền đem ta suốt đời sở học cũng truyền thụ cho ngươi, để cho ngươi trở thành trí tôn cường giả, hy vọng ngươi lấy được ta truyền thừa sau, có khả năng lại lần nữa để vu tộc quật khởi. Vu Tổ nói xong, hư huyễn thân thể đột nhiên trở nên lớn, trong nháy mắt cao tới 10 trượng, tùy theo Vu Tổ đưa ra một bàn tay tại Vu Vũ Phi trên đầu nhẹ nhàng nhấn một cái, ở sau lưng nàng tượng đá trong đó, đột nhiên tuôn ra vô số đạo huyết dịch, sau đó giống như nước thủy chiều hướng về Vu Vũ Phi trong cơ thể vào tới, không ngừng chui vào Vu Vũ Phi trong cơ thể. Những huyết dịch này chính là ta huyết mạch chi lực, chúng nó dung nhập ngươi huyết mạch, sẽ làm ngươi huyết mạch theo ta một dạng cường đại, đương nhiên quá trình này không thể để cho bất luận kẻ nào làm phiền, hy vọng ngươi cái này bằng hữu có khả năng giúp ngươi thủ hộ.